Cây cao to mỉm cười nói, lại kinh ngạc mà đánh giá một chút khác hai vị dũng sĩ, hai vị này dũng sĩ là nơi nào tới? Bọn họ là ai chuyên thuộc hạ, bị ném xuống? Tử Trác nói, địch nghe vậy nháy mắt quay đầu. Hắn quét hai người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi út cùng Tử Trác, các ngươi vẫn luôn đi theo An Ninh, nàng thế nào? Bị khổ không có. Út cùng Tử Trác không cấm đầy mặt vẻ khó xử, chần chờ sau một lúc lâu mới gật gật đầu, thần sử này sẽ bị tội lớn, trên đường không cho thịt ăn, mỗi ngày ăn cỏ dại, còn kém điểm bị một đám hỗn đảng khi dễ. Địch nghe vậy sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia hai gã dã nhân, mỗi ngày bức nàng ăn cỏ, không cho thịt ăn. Kia hai gã dã nhân bị hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm, sợ tới mức trong tay thịt nướng thiếu chút nữa rớt đi xuống, một người dã nhân vội vàng giải thích nói, không có mỗi ngày, liền một ngày, sau lại ai chuyên thủ lĩnh thấy thần linh cho nàng chống lưng, sau cũng không dám không cho thịt. Các ngươi thủ lĩnh vì cái gì không cho nàng ăn thịt? A chuyên không phải một lòng muốn nhìn cướp đi thần sử sao? Có người hỏi. Hai gã dã nhân không cấm cười khổ, một người kêu thần tu dã nhân nhẹ giọng nói, kia đều là A chuyên thủ lĩnh quy định, thủ lĩnh nói hắn chỉ cho chính mình giống cái ăn, thần sử không chịu đương hắn giống cái, cho nên không chịu cho thịt. Thần sử mới chính mình trích trên mặt đất cỏ dại. Băng hồ mọi người nghe vậy sắc mặt đều có chút không tốt, bọn họ không thể tưởng được A chuyên thế nhưng như vậy không có nhân tính, vì bức bách giống cái, bức cho giống cái chỉ có thể lấy thảo đỡ đói. Địch lặng lặng nghe xong một hồi, lại hỏi út, ai khi dễ nàng? Mười mấy ai chuyên thuộc hạ? Tử Trác trần chờ mà nhìn út liếc mắt một cái, môi giật giật, thấp giọng đem Lạc Ninh ngày đó trải qua đơn giản nói một lần, đại khái ai chuyên thấy nàng tổng không chịu cúi đầu, cố ý trừng trị nàng, tùy ý mười mấy giống được đem nàng kéo dài tới trong bụi cỏ, may mắn mấy chục điều xà ra tay cắn chết kia mười mấy dã nhân. Địch sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Tiểu Si cũng tức giận mà trừng mắt bọn họ hai người, tử cao kiến trạng. Vội vàng giải thích nói, ta cùng với út đang chuẩn bị ra tay cứu thần sử, ai ngờ đến những cái đó xả liền cho nàng hết giận, sở hữu tưởng khi dễ nàng dã nhân một cái không có thể sống, A chuyên các dũng sĩ phỏng chứng ít nhất đã chết một nửa, sau lại rắn độc bị chết quá nhiều, mới chậm rãi thối lui. Chương 403 Phùng Lâm Mạc Nhập Phùng Lâm Mạc Nhập. Địch phẫn nộ mà một quyền hung hăng đánh ở một cục đá thượng, cục đá bị hắn nắm tay đánh trúng dập nát, mà hắn nắm tay cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. A độc nhìn địch liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta đừng nói như vậy nhiều, mau chóng đuổi kịp đi thôi, nơi này hẳn là cách bọn họ không xa, chúng ta chỉ có 100 dũng sĩ, tuy rằng cưới con ngựa hoang, nhưng này đó trong rừng, cưới ngựa cũng không thể đi được quá nhanh, đối chúng ta cũng không lợi, còn phải tìm một cái thích hợp địa hình, đem bọn họ vây sát. Còn có, chúng ta còn phải cẩn thận, miễn cho ai chuyên dùng thần sử áp chế chúng ta đâu. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ ra chủ ý, mặt sau đi theo các dũng sĩ nghe nói Lạc Ninh chịu bọn họ ngược đãi cùng vũ nhục, đều cực kỳ tức giận, sôi nổi yêu cầu lập tức đuổi theo đi đem nàng cứu ra. A độc quay đầu lại nhìn hai vị A chuyên tộc nhân, đạm cười hỏi, thần tu, các ngươi có biết A chuyên tính toán đi nơi nào? Thần tu khẩn trương mà nhìn địch, thấp giọng nói, chúng ta từng nghe hắn tính toán, hắn nói ở phía trước không xa một mảnh rừng rậm lúc sau, nơi đó vết chân thưa thớt, hắn tính toán mang theo thần sử cùng tộc nhân đến bên kia đặt chân, chậm rãi phát triển địa bàn. Đúng vậy, hắn nói hướng bên kia đi ít có người yên. Băng hồ người không nhất định có thể tìm được bọn họ rơi xuống, cho nên quyết định đến bên kia đi. Địch thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng phân phó mọi người, mau chóng ăn no chuẩn bị lên đường, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi kịp, đem A Ninh cứu ra. Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, liền nhanh hơn tốc độ nướng nổi lên lang thịt, nửa giờ sau, bọn họ tắt đống lửa, giơ cây đuốc xoay người lên ngựa, theo bọn họ lưu lại dấu vết tiếp tục đuổi theo đi, bọn họ liên tiếp đuổi theo mấy chục dặm, đuổi tới một mảnh rừng rậm phía trước. Sắc trời sớm đã hắt đấu, bọn họ vị trốn một cái u ám sơn cốc bên trong, sơn cốc ngoại đầy sao đầy trời, chim hót trùng tức ghét thành một mảnh, rừng rậm lại phỏng tựa một đầu ngủ say cự thú, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Địch trần chờ mà dơ cây đuốc đứng ở sơn cốc ở ngoài, phía sau cây cao to cùng A độc lẳng lặng mà nhìn kia âm trầm trầm rừng rậm một hồi, lo lắng hỏi, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta còn truy sao? Địch híp mắt nhìn không trung, đứng ở sơn cốc ở ngoài, cảm giác thiên là trong sáng. Nhưng kia rừng rậm lại cho hắn một loại không tốt cảm giác. Hắn đương nhiên tưởng lập tức tiến lên đem Lạc Ninh cứu ra, nhưng hắn phía sau còn đứng ở thượng trăm tộc nhân, hắn không thể như thế mạo hiểm. Tiểu Si dục ngựa tiến lên vài bước thấp giọng nói, cái kia rừng rậm có cổ quái, ta ngửi được một loại lệnh người không khỏe hương vị, ban đêm đi vào thấy không rõ, quá nguy hiểm. Sâu thẳm không thấy thiên nhật rừng rậm chung, âm khí lạnh lạnh, mang theo đặc sệt hủ thổ cùng hủ diệp hơi thở, cho dù bọn họ đứng ở mấy chục mét ngoại, theo hướng gió thổi phù lại đây hương vị, bọn họ đều nghe thấy được một loại lệnh người buồn nôn hương vị. ngay tại chỗ phát lên đống lửa cùng hạ trại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Địch kịp thời hô. Mọi người sôi nổi xuống ngựa, tìm một cái đất trống phát lên mười mấy đống lửa, đem mà ở hòng khô sau, mới đem đống lửa chuyển qua bên ngoài. Sau đó mọi người ở quyển lửa nội san bằng địa bàn, an bài A Độc cùng Liên Thương cảnh giới, sau đó sôi nổi nghỉ ngơi. Các dũng sĩ buôn ba mấy ngày, sớm đã mệt mỏi, bọn họ ngủ hạ lúc sau, không bao lâu liền chìm vào mộng đẹp, chỉ có A Độc cùng Liên Thương cảnh giác mà nhìn chằm chằm hai bên đêm tối, đợi cho sau nửa đêm, cây cao to cùng Tiểu Si cũng đi lên, bọn họ ý bảo A Độc cùng Liên Thương nghỉ ngơi, thay thế được hai người gác đêm, thẳng đến sắc trời hơi lượng, mới lớn tiếng. Trung quanh cây cao to liền mang theo 10 hơn người tự giác mà đi săn thú, những người khác đem tối hôm qua dư lại lang thịt lấy ra bắt đầu thịt nướng ăn sớm một chút. Tiểu Si ở sắc trời hơi lượng mà thời điểm liền chạy đến kia rừng rậm phía trước nhìn xung quanh, càng xem sắc mặt càng âm trầm, út bỗng nhiên chỉ vào một khối nửa người cao cục đá hạ kêu to, các ngươi xem, đây là thần sử lưu lại ký hiệu. Ở rừng rậm phía trước mấy mét xa một khối cự thạch hạ, phía dưới phóng tam khối hòn đá nhỏ chồng chất thành phẩm hình chữ, mà đá phía trước hai căn nhánh cây nhỏ giao nhau mà đặt ở đá phía dưới. Địch thấy thế trầm khuôn mặt ngậm miệng không nói, mấy cái tâm phúc đều kinh nghi bất định mà nhìn hắn, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ở cung Lạc Ninh ở chung thời gian dài, bọn họ sớm đã ước định một ít tám hiệu, này tam tảng đã đại biểu cho cấp bậc, là phi thường nghiêm trọng ý tứ, mà giao nhau chặt cây, lại là không được, nói cách khác, nguy hiểm, không cần tự tiện tiến vào. Nhưng Lạc Ninh mắt thấy chính là tiến vào kia rừng rậm, bọn họ sao có thể không tiến vào? Địch trầm khuôn mặt nhìn Lạc Ninh lưu lại cảnh cáo ký hiệu, đột nhiên hỏi vẻ mặt âm trầm Tiểu Si, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tiểu Si gật gật đầu, duỗi tay một lóng tay rừng rậm, các ngươi nhìn kỹ xem, kia trong rừng sáng tinh mơ có phải hay không rất nhiều sương mù dày đặc. Mọi người nghe vậy nhìn kỹ xem, liên tục gật đầu. Tối hôm qua bởi vì đêm dài một mảnh đen nhánh thấy không rõ lắm, hiện tại sáng sớm rốt cuộc thấy rõ, lại phát hiện trong rừng rậm sương mù dày đặc tràn ngập, tầm mắt hoàn toàn hạn chế ở 10 mét trong vòng, lại xa một chút hoàn toàn nhìn không tới. Quan trọng nhất, giống nhau sương mù là màu trắng, nhưng này một mảnh sương mù, nó ẩn ẩn mang theo một chút màu hồng phấn, đây là khói độc, ở Ngọa Long Sơn núi chung quanh thời điểm, chúng ta đã từng gặp được như vậy cánh rừng, Tây Lăng tộc huynh đệ đã từng nói cho ta, tiến vào cái loại này cánh rừng, tất cả mọi người sẽ điên mất, sau lại ta cố ý hỏi thần sử, nàng nói có thể là khí độc nơi, đi vào người đều sẽ trúng độc. Trúng độc sẽ thế nào? Tây Cao to tò mò hỏi. Tiểu Si, không phải nói sao. Tây Lăng tộc có người đi qua, ra tới liền điên rồi, nhận không ra người, ai cũng không nhận biết, gặp người liền chém liền đánh, điên rồi. Mọi người nghe vậy không cấm mặt hiện sợ sắc, nếu đi vào liền trúng độc, toàn điên rồi, còn có thể như thế nào cứu thần sử. Bọn họ không cấm chần chờ mà nhìn địch. Không biết thủ lĩnh tính thế nào. Thần sử là cứu vẫn là không cứu. Địch trầm mặc sau một lúc lâu, sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Si, ngươi nếu hỏi an ninh, có biết biện pháp giải quyết. Mọi người nghe vậy, không cấm bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Tiểu Si sáng sớm hỏi thần sử khẳng định có biện pháp. Tiểu Si nghiêm túc mà nhìn một hồi, mới bình tĩnh mà nói, các ngươi ăn trước thịt nướng đi, ta đi chuẩn bị một ít giải độc thảo dược. Mọi người nghe vậy yên tâm mà đi ăn thịt nướng, đối với Tiểu Si y y thuật, bọn họ vẫn là thực tin tưởng, tuy rằng Tiểu Si học y y bất quá mấy tháng thời gian, cảm giác so thần sử còn muốn chuyên nghiệp đâu. Địch mặc nhiên mà ăn thịt nướng, Liên Thương ngồi ở hắn bên người lo lắng hỏi. Không biết thần sử đi theo những người đó đi vào, có không cơ hội lộng một ít dự thảo. Lời còn chưa dứt, A Độc khuỵu tay đụng phải hắn một phen, hơi hơi lắc lắc đầu, đạm cười nói, thần sử là người nào? Nàng nếu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có độc, khẳng định sẽ không có việc gì. Đúng rồi, nàng là thần sử, A chuyên đam kia người toàn độc chết, nàng cũng sẽ không có sự. Cây cao to lạc quan mà nói, địch không nói lời nào, không lo lắng là giả, tuy rằng nàng là thần sử. Nhưng địch cũng không phát hiện nàng có cái gì thần thông, mà là tiên tri, A chuyên mọi cách nhằm vào nàng, nàng có thể trốn đến quá khí độc xâm nhập sao. Nàng nếu biết kia sương mù có độc, hẳn là sẽ trước tiên dự phòng đi. Địch thầm than một hơi, ngăn không được trong lòng lo lắng. Chương 404-20 danh dũng sĩ đổi. Lạc Ninh gặp phiền thoái, nàng trước tiên một ngày đi theo A chuyên đám người tới rồi sơn cốc rừng rậm phía trước, Lạc Ninh ma ma tăng tăng mà đi tới, dứt khoát ngồi xổm xuống thân mình từ bụi cỏ trung trích bạc hà. Hiên Viên vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nhìn đến nàng trích trên mặt đất xem không hiểu cỏ dại, không cấm hơi hơi mỉm cười, thần sử, vừa rồi thịt nướng không ăn no. Không, ăn no, bất quá, ta thói quen chay mặn phối hợp, không nhai điểm thảo, trong miệng hương vị không tốt lắm nghe. Nàng nói tắc một cây bạc hà đến trong miệng, nhai nhai vài cái, cảm giác chán cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hiên Viên nhướng mày, bạc hà khí vị tản ra, tựa hồ nghe lên khá tốt nghe, hắn giật mình mà cười nói, nguyên lai cái này cỏ dại có thể như vậy dùng. Lạc Ninh không nói chuyện, Hiên Viên liếc bên kia A Chuyên liếc mắt một cái, đồng nhiên nhẹ giọng hỏi, thần sử, nếu ngươi không nghĩ đi theo A Chuyên, không bằng cùng ta hồi Nhật Nhạt bộ lạc. Lạc Ninh ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà chớp chớp mắt, Hiên Viên thiếu chủ, ngươi đi theo A Chuyên đi rồi mấy ngày, chính là đánh cái này chủ ý. Hiên Viên không đáp hỏi lại, vẻ mặt thoải mái mà nói, thần sử, A Chuyên tính tình cổ quái táo bạo, ngươi đi theo hắn sẽ không có cái gì hảo kết quả, không bằng cùng ta rời đi, ta bảo đảm, địch thủ lĩnh có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Lạc Ninh rất muốn thóa hắn vẻ mặt, ai cho hắn tự tin, nàng trướng mắt A Chuyên, liền sẽ tùy tiện tìm cá nhân tạm chấp nhận. Nguyên tưởng rằng Hiên Viên vẫn luôn đi theo A Chuyên là vì chuyện gì, hiện tại mới phát hiện, thế nhưng là bởi vì nàng, chẳng lẽ nàng thực sự có lớn như vậy mị lực sao? Lạc Ninh không cảm thấy, nàng nhìn ra Hiên Viên là cái dã tâm bừng bừng nam nhân, như vậy nam nhân càng coi trọng chỉ có ích lợi. Hoặc là nói, hắn coi trọng nàng trong đầu sở học đồ vật. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà bứt lên khoe miệng, nhẹ giọng nói, Hiên Viên thiếu chủ, A Chuyên chính là ngươi bằng hữu đi. Ngươi làm như vậy hảo sao? Ta giúp hắn một cái đại ân, từ bầy rắn cứu hắn mệnh, hắn cảm tạ ta một phen không phải hẳn là sao? Hiên Viên đương nhiên mà nói. Cho nên, hắn gặp gỡ A Chuyên, nhìn đến Lạc Ninh ở đây, cho nên mới một lòng chung đi theo bọn họ tìm kiếm cơ hội, đem Lạc Ninh bắt cóc. Lạc Ninh cười cười, ngươi xác định A Chuyên đồng ý. Vẫn là ngươi tính toán dùng sức mạnh đoạt. Hiên Viên đắc ý mà cười cười, thần sử, chỉ cần ngươi không ý kiến liền thành, A Chuyên nơi đó, ta sẽ giải quyết. Lạc Ninh híp mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới nhàn nhạt mà nói, ngươi trước làm A Chuyên đồng ý lại nói. Hảo. Hiên Viên lộ ra một cái nhất định phải được mỉm cười, vẻ mặt thoải mái mà hướng tới A Chuyên đi qua. Lạc Ninh vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn bóng dáng, trong lòng lại ở cầu nguyện, địch khi nào có thể đuổi tới. Lại đuổi bất quá tới, nàng chỉ sợ sẽ làm Hiên Viên mạnh mẽ mang đi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng có chút tự trách mình trước kia vì cái gì là khảo cổ hệ học sinh, mà không phải nữ binh gì đó. Ít nhất đi học thời điểm đi học cái TAE củn do nha, nếu có một chút phòng thân công phu, gặp được uy hiếp thời điểm, cho dù đánh không lại, cũng có thể tùy thời chạy trốn, mà không phải cường cười mặc người sâu xé. Nàng hiện tại không biết hy vọng A Chuyên là đồng ý hảo, vẫn là không đồng ý hảo, đồng ý, nàng bị Hiên Viên mang đi, địch ở bọn họ phía sau sao. Sẽ phát hiện nàng bị người tiệt hồ sao. Nếu không đồng ý, nàng bị A Chuyên mạnh mẽ mang đi, kết quả này, có thể hay không làm nàng hảo quá một chút. Nàng không biết, nhưng nàng cảm giác được, nếu bị Hiên Viên mang đi, địch bọn họ có biết hay không nàng bị người tiệt hồ sửa lại nói, nếu không biết, bọn họ còn có thể tìm được nàng sao. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại chính mình an ủi chính mình, út cùng tử chắc vẫn luôn đi theo phía sau, hẳn là có thể phát hiện nàng sửa lại nói, chỉ cần bọn họ biết chính mình hướng đi, hẳn là không thành vấn đề. Lạc Ninh buông ra tâm tư, ngẩng đầu nhìn nhìn kia rừng rậm, cẩn thận nhiều xem một cái, đồng nhiên phát giác kia rừng rậm tựa hồ có điểm cổ quái. Hôm nay không nóng cháy đại thái dương, rừng rậm chung vẫn như cũ sương mù dày đặc tràn ngập, nhưng coi độ không đến 30 mét, nàng không cấm nhíu mày. Sơn cốc này chung hơi ẩm rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nàng hồ nghi mà quay đầu lại, đồng nhiên nhớ tới lần trước tiểu si nói cho nàng lời nói, vội vàng định tình híp mắt nhìn lại. Ngưng thần nhìn một hồi, nàng rốt cuộc cảm giác được này sương mù dày đặc tựa hồ thực sự có điểm không thích hợp, này sương mù không chỉ có nồng đậm, hơn nữa ẩn ẩn mang theo một chút đạm lục sắc. Lạc Ninh lông tơ đều dựng thẳng lên tới, tử vong sơn cốc, viễn cổ lĩnh nam chướng khí nơi. Giống như trừ bỏ lĩnh nam, còn có Quý Châu mảnh đất tựa hồ cũng có chướng khí nơi. Bọn họ sẽ không như vậy xui xẻo muốn từ lúc này qua đi đi. Nàng kinh lật mà nhìn A Chuyên liếc mắt một cái, khóc không ra nước mắt, chui vào như vậy địa phương quỷ quái, ai biết có thể hay không sống sót nha. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ tới phía sau truy tung mà đến người, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình làm cái ký hiệu, nhắc nhở bọn họ nhất định phải chú ý. Làm tốt ký hiệu, Lạc Ninh nhìn kia phiến cánh rừng, trong lòng nghĩ muốn hay không nhắc nhở A Chuyên này rừng rậm phi thường nguy hiểm. Nếu không đề cập tới nói, hắn nhất định phải mang chính mình đi vào làm sao bây giờ. Nếu thật sự bức nàng cùng nhau đi vào, bọn họ đáng chết thôi, chính mình không phải cho bọn hắn hại chết. Lạc Ninh chính vẻ mặt rồi dám gian, Hiên Viên vẻ mặt mỉm cười về tới bên người nàng. Vui sướng mà nói, thần sử, cái này ngươi có thể yên tâm, đi theo ta hồi Nhật Nhạt đi, chúng ta không tiến rừng rậm. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nhướng mày, không đi vào, hắn đồng ý. Hắn chịu thả ta đi. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, ta cũng không dám như vậy nói. Có phải hay không? Nhìn đến Hiên Viên đắc chí ý mãn tươi cười, Lạc Ninh tâm sinh khó chịu, dựa vào cái gì hắn kêu chính mình đi phải đi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia chính làm chuẩn bị A Chuyên, A Chuyên cũng không có xem nàng, nhưng cảm giác được nàng tầm mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, hung ác khuôn mặt cùng rối rắm ánh mắt, ở cùng nàng liếc nhau lại quay mặt đi đi. A Chuyên trong lòng đích xác thực rối rắm, hắn hao hết tâm tư đem Lạc Ninh bắt tới, một lòng muốn mang nàng đi khai tích tân thiên địa. Nhưng Lạc Ninh tâm bất cam tình bất nguyện, dọc theo đường đi đối hắn chỉ có nguyền rủa không ngừng, bởi vì nàng duyên cớ, này dọc theo đường đi bọn họ tử thương quá nửa, quả thực chính là cái suy thần bám vào người. Sớm biết như thế, lúc trước không bằng mang theo A Vĩ chạy xa một chút, né tránh địch đám người gót sắt quét sạch, A Chuyên trong lòng hối hận, nếu không phải lo lắng đem nàng ném xuống sẽ lọt vào lớn hơn nữa nguyền rủa, hắn quả thực tưởng nửa đường đem nàng ném. Hiên Viên sáng sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền lấy ngôn ngữ đả động, sau đó nguyện ý cùng 20 danh dũng sĩ trao đổi, A Chuyên giả vờ suy xét, kỳ thật trong lòng sớm đã là ngàn chịu vạn chịu, sau đó đáp ứng rồi. A Chuyên cùng Hiên Viên trao đổi người, đem phòng tay hồ lô tặng đi ra ngoài, liền phân phó phía sau các dũng sĩ đem thủy ống chứa đầy thủy, sau đó chuẩn bị xuyên qua rừng rậm. Lạc Ninh nghe nói cùng hắn rời đi, trong lòng không muốn, lại lần nữa nhìn kia rừng rậm, bỗng nhiên tâm sinh một kế, liền suy yếu mà cười cười. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút lại đi đi, cảm giác chân quá mệt mỏi. Hảo. Hiên Viên không hề dị nghị, liền ngồi xuống Lạc Ninh bên người. Lạc Ninh tìm một phen mềm mại cánh liễu, chậm rãi biên khởi một cái giỏ tre, đại biên xong lúc sau, phát hiện A Chuyên đám người đã đi vào. Nàng không thèm để ý mà ở trên cỏ hái được rất nhiều có thể ăn rau dại, lại hỏi Hiên Viên muốn một cái ống trúc, trang một đại ống thủy phóng tới sọt chung đi, thừa dịp Hiên Viên không chú ý là lúc, đồng nhiên cong sọt hướng về rừng rậm phóng đi. Chương 405 hỏi lại nàng muốn một chút. Hiên Viên mở ra, nhưng thực mau liền cười lạnh phất tay tiếp đón hắn các dũng sĩ cùng nhau đi theo đi vào rừng rậm. Lạc Ninh tuy là thần sử, nhưng cũng là yếu đuối mong manh giống cái, hắn không tin, bằng nàng cất trình, có thể chạy trốn ra hắn bàn tay tâm, không có bọn họ bảo hộ, một cái giống cái có thể ở nguyên thủy rừng rậm sống sót. Một hàng 5-60 người cứ như vậy vọt vào rừng rậm, vừa vào rừng rậm, mọi người liền cảm giác được không thích hợp. Rừng rậm chung nơi nơi tràn ngập hủ bại hủ diệp hủ thổ hương vị, lúc đầu thượng vô bao lớn cảm giác, nhưng thời gian dài, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm phiền ý loạn, ngực khó chịu đến phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau. Hiên Viên lại xem vẫn luôn xông vào phía trước mấy chục bước xa Lạc Ninh, lại phát hiện nàng tựa hồ nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng, ở mọi người bắt đầu bước đi gian nan, thân hình lay động thời điểm, Lạc Ninh thế nhưng bước đi như bay, ở phía trước chạy trốn bay nhanh. Hắn lập tức biết, bị lừa. Lạc Ninh khẳng định sớm biết rằng này phiến rừng rậm sẽ như vậy, mà nàng vì cái gì không chịu ảnh hưởng. Bởi vì thần linh cho nàng bảo hộ sao. Rừng rậm ở ngoài ánh mặt trời sáng lạ, rừng rậm trong vòng lại là che trời, cử ngay nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp cây cối cùng sương mù dày đặc, cho dù là chính ngọ ánh mặt trời nhất mãnh liệt thời điểm, tầm mắt tầm nhìn không đủ 20 mét. Lạc Ninh một nhảy vào rừng rậm, liền cảm giác được rừng rậm đáng sợ chỗ, nàng vội vàng lấy ra túi trung như hoàng thạch. Ngày đó buổi tối nàng rửa sạch như nội tạng là lúc thuận tay bỏ vào đi, hôm nay dám vọt vào này cánh rừng, cũng là vì nàng sờ đến túi như hoàng, mới tráng một phen lá gan. Nếu như hoàng cũng giải không được chướng khí chi độc, nàng đại khái muốn đem mạng nhỏ giao đại ở chỗ này, kể từ đó, nàng cái này xuyên qua, đại khái cũng cứ như vậy kết thúc. Lạc Ninh một bên hàm chướng như hoàng, ngẫu nhiên cảm thấy đầu góc có điểm mơ hồ là lúc, liền từ sọt lấy ra vài miếng bạc hà lá cây nhai vài cái. Hoặc dùng lá cây xoa nát mạt điểm ở cái mũi phía dưới, một cổ mát lạnh chi khí xông thẳng trán, đầu óc liền thanh tỉnh. Nàng thâm một bước thiện một bước đi rồi mới dặm, quay đầu lại nhìn xem mặt sau theo sát không bỏ Hiên Viên chờ dũng sĩ, bọn họ tuy rằng gắt gao đi theo phía sau, nhưng xem bọn họ trầm trọng bước đi, phỏng chừng những cái đó chướng khí đã sinh ra hiệu quả, thoạt nhìn hữu khí vô lực bộ dáng, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Lạc Ninh có nghĩ thầm quay đầu lại gọi bọn hắn rời đi, đừng vọng ở chỗ này tặng tánh mạng. Nhưng ngẫm lại chần chờ. Nàng sợ chính mình chậm lại bước chân, làm cho bọn họ bắt lấy, bọn họ rời đi là lúc, cũng mạnh mẽ đem nàng mang theo đi ra ngoài. Tuy rằng chính mình tình huống so với bọn hắn hảo đến nhiều, nhưng Lạc Ninh cũng không dám may mắn, phải biết rằng, viên cổ dã nhân thân thể tố chất có thể so nàng muốn hảo đến nhiều, cho dù chúng độc, nàng dám nói những người này sức lực cũng so nàng đại. Hơn nữa bọn họ nếu không chịu một mình đi, một hai phải đi theo nàng đâu, Lạc Ninh có chút lo lắng cho mình chuẩn bị đồ ăn. Nàng sọt rau dại cùng thủy, là nàng kế tiếp duy nhất có thể đỡ đói giải khát đồ vật, nhưng cái đó cái gì cũng không chuẩn bị, có thể hay không đoạt nàng. Như vậy một chút đồ vật, nàng cũng không dám khẳng định có thể duy trì mấy ngày, nếu làm cho bọn họ đoạt, nhiều người như vậy, liền 2 giờ cũng duy trì không đi xuống. Đi tới, bọn họ đoàn người phía trước phía sau, đi rồi ước có non nửa thiên công phu, Hiên Viên gắt gao đi theo Lạc Ninh phía sau, chậm rãi, phát giác chính mình bước chân dần dần nâng không đứng dậy. Hắn vài lần thử há mồm muốn kêu gọi vài tiếng, nhưng một trương miệng liền cảm giác được một loại lệnh người cực không thoải mái hơi thở ập vào trước mặt, liền không dám há mồm, gắt gao ngậm miệng lại. Sớm biết rằng này giống cái như vậy tà môn, hắn cũng không cần 20 cái dũng sĩ trao đổi nàng, còn không bằng nghĩ cách rời đi này một mảnh thổ địa, trở lại nhợt nhạt bộ lạc đi. Hiên Viên sớm tưởng hồi bộ lạc, mặc kệ là hắn vẫn là tộc nhân, đều chờ đợi về nhà, đáng tiếc, bọn họ 2 tháng tới nay nơi nơi tìm kiếm trở về lộ, như thế nào cũng tìm không thấy. Hắn đầu góc chậm rãi bắt đầu có chút mơ hồ, chợt nghe phía sau bùn một tiếng, Hiên Viên quay đầu lại nhìn lại, phát hiện có dũng sĩ đã phát gục đi xuống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh tím, xem ra phi thường không ổn. Bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Hiên Viên trong lòng có chút tuyệt vọng, chợt thấy phía trước hơn 20 mẹ có hơn Lạc Ninh rối rắm mà quay đầu, lẳng lặng nhìn bọn họ sau một lúc lâu, mới từ chính mình sọt chung lấy ra một phen bạc hà diệp, cao giọng nói, đem loại này lá cây hàm chung trong miệng nhai hai hạ, có thể tỉnh tỉnh thần. Bạc hà toàn thảo có thể làm thuốc, có phát tán phong nhiệt, thanh lợi yết hầu, thấu trần giải độc, sơ gan giải sầu cùng ngăn ngứa chờ công hiệu, tuy rằng không thể hoàn toàn giải trướng khí, nhưng trong miệng nhai một ít, cũng có thể giảm bớt một ít bệnh trạng. Lạc Ninh bắt một phen bạc hà diệp đặt ở trên mặt đất, vội vàng về phía trước nhiều đi rồi vài bước, nàng cũng không dám làm những người này tới gần, nông phu cùng xà chuyện xưa, chính là nghe được nhiều. Hiên Viên nghe vậy không cấm bừng tỉnh đại ngộ, hợp lại nàng sáng sớm ở nơi đó bệnh soạn, ngắt lấy cỏ dại, nguyên lai là sáng sớm làm tốt chuẩn bị, khó trách nàng bước chân nhẹ nhàng, thoạt nhìn nửa điểm sự tình cũng không có. Biết đó là giải dược, mặc kệ là Hiên Viên vẫn là những cái đó dũng sĩ, cầu sinh khát vọng làm bọn hắn trên người phảng phất cũng nhiều vài phần sức lực, cước trình cũng nhanh vài bước. Thật vất vả đi đến kia bỏ xuống bạc hà diệp địa phương, Hiên Viên nhìn đến kia quen thuộc lá cây, hối đến ruột đều thanh, lại là thứ này, sớm biết rằng thứ này như vậy hữu dụng, hắn ngày hôm qua cũng đi theo ngắt lấy một ít. Mấy chục người điên cuồng mà vọt tới miếng đất kia thượng, chạy trốn mau vài bước dã nhân duỗi tay liền bắt một phen liều mạng hướng trong miệng tắc, mặt sau tới chậm một chút muốn cướp là lúc, phát hiện phía trước mấy người thế nhưng đem số lượng không nhiều lắm bạc hà diệp cướp sạch, không cấm phẫn nộ mà gầm nhẹ một tiếng, vừa mới mở miệng, một ngụm sương mù dày đặc liền hút vào trong miệng, nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo mắt ngã gục liền. Hiên Viên cũng đoạt một phen, đem hai mảnh lá cây nhét vào trong miệng nhai vài cái, đầu óc phảng phất khôi phục vài phần thanh minh, ngực cái loại này phiền muộn buồn nôn cảm giác tựa hồ cũng tiêu tán không ít, hắn lập tức biết, thứ này thực dùng hiệu quả. Hắn nhìn phía sau tộc nhân, vội vàng thấp giọng quát, không thể đoạt, mỗi người hai mảnh lá cây, không thể nhiều, cấp tộc nhân phân một ít. Có mấy cái tộc nhân nghe vậy, sắc mặt tuy rằng không quá đẹp, nhưng nhìn Hiên Viên sắc mặt, vẫn là tự giác mà cầm trong tay hơn phân nửa bạc hà diệp đưa qua, nhưng cũng có ích kỷ tốt đỉnh. Hai gã dã nhân nghe vậy lại là nháy mắt cầm trong tay một đống bạc hà diệp nhét vào miệng mình, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, ta trúng độc càng nghiêm trọng, hai mảnh lá cây quá ít, giải không được độc. Hiên Viên phẫn nộ mà trừng mắt hắn, hảo sau một lúc lâu mới thấp giọng quát, mỗi người phân một chút, đợi lát nữa khôi phục một ít, lại đi hỏi thần sử mớn. Thần sử sẽ cho sao? Ta xem nàng trốn đến rất xa. Người nọ liệt miệng cười, một khắc danh dã nhân tức giận mà trừng mắt hắn, a tế, ngươi ăn nhiều như vậy, còn không có khôi phục, chạy nhanh đuổi theo đi đem nàng một sọt toàn muốn tới không phải được. A tế nghe vậy, không cấm trước mắt sáng ngời, đồng bạn nói không sai, hắn nhai nhiều như vậy này cỏ dại, đầu óc cùng thân thể tựa hồ khôi phục không ít, thần sử trên lưng còn có nhiều như vậy đâu, hỏi lại nàng yếu điểm lại như thế nào. Dù sao nàng là thần sử, thần linh sẽ không mặc kệ. Chương 406 đem bọn họ toàn ném xuống. A tế liệt miệng cười, hương phấn mà trà sắt tay, bay nhanh mà hướng tới Lạc Ninh phương hướng chạy qua đi. Lạc Ninh bắt một phen bạc hà diệp ném xuống đất là lúc, liền vẫn luôn lưu ý phía sau tình huống, nhìn đến bọn họ có mấy cái đặc biệt bá đạo dã nhân cướp sạch bạc hà, không cấm nhíu mày, chợt thấy trong đó một người dã nhân ánh mắt sáng lên, hướng tới nàng phương hướng bay nhanh mà chạy tới. Lạc Ninh lập tức tỉnh ngộ lại đây, hỗn đản, quả nhiên là nông phu cùng xà, uổng phí nàng còn không đành lòng, người thật không thể quá thiện lương. Lạc Ninh một bên thầm mắng chính mình xen vào việc người khác, một bên liều mạng hướng sương mù dày đặc chỗ sâu trong chạy, nếu muốn truy, cũng đừng quái nàng không khách khí. Nàng so với kia những người này nhiều một viên như hoàng thạch, sương mù dày đặc cũng lệ người thấy không rõ tung tích, gia tăng truy đuổi khó khăn, nàng đảo muốn nhìn, ăn kia một phen bạc hà, có thể kiên trì bao lâu. Lạc Ninh ở phía trước liều mạng mà chạy vội, A Tế ở phía sau liều mạng mà đuổi theo, hai người trạng thái không giống nhau. Nhưng dã nhân trời sinh thân thể tố chất quả nhiên so nàng hảo quá nhiều, từ hơn 30 mễ đến hơn 20 mễ, lại đến mười mấy mét. Hai người không biết chạy rất xa, chỉ biết hai người khoảng cách ở từng bước một mà tiếp cận, nhưng bọn hắn hơi thở cũng dần dần dồn dập, chân bộ cũng bắt đầu trở nên vô lực lên. Đặc biệt là A Tế, hắn lại cảm giác được ngực cái loại này ở tạc nước thống khổ cùng sắp cảm giác hít thở không thông, đầu óc lại bắt đầu có một vượng huyền cảm giác. A Tế kinh hãi, sẽ không lại trúng độc. Hắn nhìn phía trước còn không dừng mà đi tới mơ hồ thân hình, càng đi sương mù dày đặc càng ngày nồng đậm, kia sương mù nồng đậm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn không cấm hối hận, biết rõ kia giống cái phi thường tà môn, sở hữu tưởng đối nàng bất lợi người đều sẽ tao hương, vừa rồi rõ ràng ăn không ít, vì cái gì phải nghĩ không ra muốn cướp nàng sọt đâu. Hắn rốt cuộc dừng bước chân, mềm như bông mà dựa vào một cây láo dưới tàng cây, nhìn đỉnh đầu âm u ngọn cây, nửa điểm ánh mặt trời cũng nhìn không tới, không cấm trong lòng một trận sợ hãi. Lạc Ninh cấp đi thong thả chạy nửa giờ, rốt cuộc nhìn không tới phía sau truy đuổi bóng người, lúc này mới yên tâm mà hoán lại bước chân. Chính quay đầu lại nhìn xung quanh hết sức, không cẩn thận bị một khối nổi lên rễ cây vướng một chút, Lạc Ninh một cái thư liệt, liền cả người về phía trước một phát, quăng ngã cái cầu gầm phân. T. Nàng đau đến hít hà một hơi, hai tay khuỷu tay cùng bàn tay đều bị mặt đất cọ sắt đến tởi ra, bàn tay tay cay đau nhức, nàng cầm lòng không đậu đỏ vành mắt. Thoát ly đại đội rốt cuộc là sai vẫn là đối. Nàng hiện tại cũng không dám tưởng vấn đề này, nếu biết là kết quả này, lúc trước nàng còn sẽ như vậy anh dũng mà dùng chính mình trao đổi con tin không. Lạc Ninh thở dài một tiếng, vành mắt hồng hồng, chảy một hồi nước mắt, nhưng cũng biết, nơi này không ai sẽ đau lòng nàng, rơi lệ cho ai xem. Quay đầu lại nhìn phía sau sương mù dày đặc, sắc trời tựa hồ càng đen, sương mù dày đặc che giấu ở trong bóng đêm, đã thấy không rõ, nếu là trung ngàn tầm nhìn còn có 10 mét, hiện tại không đến 2 mét. Nàng châm mặc mà lấy hai mảnh bạc hà lá cây phóng trong miệng ngai, người bạc hà mát lạnh hơi thở, làm chính mình đầu góc khôi phục một tia thanh minh. Dương dậm phi thường an tĩnh, đưa mắt nhìn lại, bốn phía tất cả đều là che trời ngọn cây cùng trời xanh cổ thụ, thâm lục sắp xỉ màu đen lá cây, đem rừng rậm làm nổi bật đến đặc biệt âm trầm đáng sợ. Ngày xưa chim hót trùng tức thanh không ngừng cánh rừng, hôm nay chạy tiến cái này trong rừng rậm, tựa hồ nửa điểm thanh âm cũng không có. Một đường đi tới, không có dã thú, không có chim hót trùng tức, bởi vì này khí độc mọc thành cụm nơi, dã thú cũng không dám tại đây dừng lại. Không đúng, khí độc nhiều nhất Vân Quý nơi, sâu không chỉ có, còn phi thường nhiều, hơn nữa tất cả đều là độc trùng, cái gì con bò cạp con giết thiểm thư độc trùng rắn độc chờ, nhiều đến không xuể. Không có độc sâu cơ hồ không có khả năng ở khí độc nơi sống sót, nghĩ đến này, Lạc Ninh cả người gà ra đều đi lên. Nàng ở trong rừng rậm xoay ban ngày, hiện tại hai chân đã là mềm mại vô lực, nửa điểm cũng đi không đặng, cũng không biết đi rồi rất xa, đưa mắt nhìn lại, vĩnh viễn là âm trầm không thấy thiên nhật cho đen sắc. Không, so với giữa trưa tiến vào là lúc này sắc trời là hoàn toàn hắt thấu, duỗi tay đã không thấy năm ngón tay, lúc này, hẳn là đã đến chạng vạng. Dựa vào một thân cây hạ nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác bụng cũng đói bụng, lại từ sọt lấy ra một phen rau dại chậm gì gì mà nhai, một bên tự hỏi hướng phương hướng nào đi. Lạc Ninh đọc sách thời điểm, thường thường đi theo đạo sư hoang dã hành tẩu, biển đông tây nam bắc tri thức vẫn là hiểu, cho dù La Bàn đã chịu từ trường ảnh hưởng vô pháp chỉ phương hướng, nàng cũng có thể căn cứ thái dương phóng ra xuống dưới bóng cây phương hướng biển đường phương hướng. Lại hoặc là căn cứ trên ngọn cây phương thưa thất cùng nồng đậm phương vị biển đường, hoặc là thụ luân, bầu trời bắt đầu từ, nhưng hiện tại nàng phát giác chính mình bất lực. Viễn cổ không thể so hiện đại, từ bàn khẳng định là không có, vòng tuổi, thấy thế nào? Cửa thụ sao? Thái dương đầu hạ ánh sáng bằng cây có bóng tử. Lạc Ninh bình tĩnh mà hồi tưởng khởi hôm nay một đường đi tới, thật không thấy được nửa cái bóng cây, lá cây thưa thất cùng rậm rạp. Phân không rõ. Đem trong đầu hoang dã cầu sinh tìm kiếm phương hướng tri thức hảo hảo hồi ức một lần, nàng chán nản dựa vào trên thân cây, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình lẩu một kiện chuyện quan trọng nhất, hôm nay lao ra rừng rậm là lúc, nàng không có mang hỏa, mà giờ phút này đêm đã khuya, rừng rậm ấm lánh, trên người này bộ hơi mỏng ngực cùng váy ngắn ăn mặc rét cam cam, từ từ đêm dài, như thế nào quá. Qua hồi lâu, lâu đến chính mình cánh tay đều lánh đến không thể không nhúc nhích, Lạc Ninh nhận mệnh mà từ bên người trên mặt đất sờ soạn một ít lá khô cành khô cùng đầu gỗ. Ấn đánh lửa biện pháp liều mạng xoa xoa đầu gỗ, thẳng xoa đắc thủ lòng bàn tay đều khởi phao chốc ra. Mới miễn cưỡng xoa ra vài giờ hỏa tinh, phát lên một đống tiểu ngọn lửa. Rốt cuộc phát lên hỏa, nàng vội vàng đem ngọn lửa chậm rãi mở rộng, biến thành một cái đại đống lửa, hừng hực liệt hỏa sinh lên, ngồi ở đống lửa bên, nàng rốt cuộc cảm giác được một tia ấm áp. Có ngọn lửa, nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nướng một hồi hỏa, nàng lại lần nữa giống cái cần lao tiểu ong mật giống nhau, khắp nơi khuôn vắc cảnh khô cùng lá khô, ở đống lửa chung quanh phát lên một vòng hỏa, mới đem trung gian đống lửa cũng chuyển qua quyển lửa ngoài đi. Khí độc nơi nhiều nhất độc trùng độc kiến chờ, mặc kệ cái gì con kiến đều sợ hỏa, nàng ở chung quanh phát lên một đống hỏa không chỉ có thể sưởi ấm, cũng là phòng con kiến chờ cắn ý tứ, ít nhất không cần lo lắng chúng độc. Cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Hết thể thu thập thỏa đáng, đống lửa trung gian mặt đất vừa mới trải qua sưởi ấm, hơi ẩm đã nướng làm, trên mặt đất hủ diệp cũng bị thiêu sạch sẽ, dấu ở phía dưới độc trùng đã chạy trốn tinh quang, chỉ còn lại ấm áp khô ráo mặt đất, nàng đem mặt đất san bằng một phen, lúc này mới yên tâm mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lặng lặng mà nhìn đen nhánh bầu trời đêm, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, địch, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Cuộc đời này chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Sắc trời không rõ, địch đám người no no mà ăn một đốn thịt nướng, tiểu si cũng hái hai đại sọt phòng độc giải độc dược thảo, cấp mọi người toàn bộ phân phát đi xuống. Có cái này phòng độc giải độc dược thảo, cái này chúng ta có thể đi vào đi. Cây cao to gấp không chờ nổi mà nói. Không được, này còn xa xa không đủ. Một người dã nhân bỗng nhiên ra tiếng nói, mọi người nghe tiếng nhìn lại, là một cái đến từ Tây Lăng bộ lạc dũng sĩ A Tạp. Chương 407 trên đường nhạc thi. A Tạp là Tây Lăng tộc nhân, mấy tháng tiến đến băng hồ học tập nông cày cùng săn thú, sớm đã theo chân bọn họ hôn chín, hắn vũ lực cường đại, là Tây Lăng nổi tiếng nhất vài vị dũng sĩ chi nhất, lúc này đây cứu giúp Lạc Ninh, hắn cũng đi theo tới. Vì cái gì? Còn muốn chuẩn bị chút cái gì? Địch trầm giọng hỏi. A Tạp vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn rừng rậm một hồi lâu, mới bình tĩnh mà đối địch nói, đồ ăn, chúng ta còn phải chuẩn bị đồ ăn. Đây là một mảnh rừng rậm, còn dùng đến lo lắng không có đồ ăn. Chúng ta có thể săn giết dã thú. Có người kinh ngạc hỏi. Bọn họ thói quen hai tay chống chân nơi nơi săn thú, trên người chuẩn bị thủy cùng gia vị liêu như vậy đủ rồi, lấy băng hồ mọi người săn thú bản lĩnh, cơ bản không có đi nơi nào còn cần đồ ăn nói đến pháp. A Tạp không cười, hắn bình tĩnh mà nói, cái này không giống nhau. Vừa rồi ta thực nghiêm túc nhìn, ta cảm thấy, nó cùng Tây Lăng Tây Nam phương hướng một mảnh tử vong nơi rất giống, nơi đó sở hữu đồ vật giống như đều là có độc, chỉ sợ không có đồ ăn. Tiểu Si lập tức hiểu ý lại đây, gật đầu tán đồng nói, không sai, A Tạp nói đúng, giống loại này khí độc nơi, bên trong hô hấp khí đều là có độc, giống nhau dã thú sẽ không đại ở bên trong nhiều nhất chỉ có độc trùng. Địch nghe vậy sắc mặt một chỉnh, quay đầu đối A Độc nói, chúng ta phân hai nhóm người. Ngươi còn một nửa người đi thải một ít có thể ăn rau dại, mà ta, tắc mang một nửa người săn thú, mau chóng chuẩn bị tốt đồ ăn, mới tốt hơn lộ. A Độc gật gật đầu, điểm một nửa người đi theo hắn đi trích rau dại cùng biên soạn, địch tắc mang theo một nửa kia cường tráng nhất các dũng sĩ đi săn thú. Khi bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, đã là mặt trời lên cao, mọi người hướng con ngựa hoang trong miệng tắc đại lượng bạc hà diệp, miệng mình cũng hàm chứa vài miếng lá cây, hướng trên đùi trên chân bôi lên đại lượng dược thảo chất lỏng. Mới lôi kéo con ngựa hoang chậm rãi đi vào rừng rậm. Rừng rậm ánh sáng âm u, bọn họ đi vào rừng rậm không bao lâu, liền cảm thấy không rõ con đường, sôi nổi điểm nổi lên cây đuốc, thực mau, bọn họ liền phát hiện thật dày giống như thảm lá rụng thượng, có một ít rõ ràng chạy vội dấu vết. Các ngươi xem, nơi này có rất nhiều người dấu chân, bọn họ trước hai ngày khẳng định từ nơi này đi qua. Này đó lá khô che cái không nhiều lắm, hẳn là ngày hôm qua, chúng ta mau một chút theo sau nhìn xem. Địch nói. Dơ cây đuốc cấn ngày hôm qua giấu chân chậm rãi truy tung mà đi, tiểu si gắt gao đi theo hắn bên người, lại là cảnh giác mà tả hữu nhìn xung quanh, thường thường nhắc nhở mọi người, nhiều nhai một ít lá cây, cái loại này sương mù có độc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ bốn phía bắt đầu có sương mù thổi qua tới, một cổ lệnh người buồn nôn theo sương mù ập vào trước mặt, có mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu bưng kín cái múi. Liền bọn họ bên người con ngựa hoang cũng bất an mà đá nổi lên chân. Đây là địa phương quỷ quái gì? Khó trách dã thú cũng không dám tiến vào, quá khó nghe. Cẩn thận một chút, này mặt đất là cây quá dày, vừa rồi bên trong có độc trùng chui ra tới. Mọi người một bên nói thầm một bên nhanh hơn tốc độ, chỉ hy vọng mau chóng có thể tìm được thần sử cùng A Chuyên bọn họ, từ trong tay bọn họ cứu ra thần sử. Không biết đi rồi bao lâu, có người phát hiện bọn họ phía trước mặt đất có hắc ảnh, không cấm kinh ngạc mà kêu một tiếng, phía trước có người. Mấy cái dã nhân bắt lấy cây đuốc để sát vào, thấy rõ ràng mặt đất dã nhân. Cầm lòng không đậu giật mình mà liên tiếp lui vài bước. Ở che kín lá khô trên mặt đất, một khối làm như dã nhân thi thể lẳng lặng nằm ở hủ diệp thượng, dã nhân trên người cùng chung quanh rậm rạp mà bò đầy con kiến, con rết cùng các loại không biết tên độc trùng, đã thấy không rõ dã nhân khuôn mặt cùng hình dáng, nhìn dáng vẻ đã sớm chết. Địch xem đến trong lòng căng thẳng, không cần nghĩ ngợi, cầm trong tay cây đuốc rối đi ra ngoài, sáng ngời ánh lửa cùng nóng cháy cây đuốc đem các loại độc trùng dọa chạy hơn phân nửa, lộ ra phía dưới bạch cốt dày đặc thi thể. Thi thể thượng rất nhiều địa phương cơ bắp cơ hồ bị gặm hơn phân nửa, một cái thật sâu hốc mắt lộ ra tới, trên người xương cốt bám vào thịt tất cả đều là trùng gặm cắn dấu vết, xem đến mọi người trong lòng tê dại. A Độc nhẹ giọng an ủi nói, thần sử khác hẳn với thường nhân, thần linh sẽ không làm nàng có việc, thủ lĩnh, chúng ta đi nhanh một chút đi. Địch trầm khuôn mặt gật gật đầu, mang theo các tộc nhân tiếp tục hướng bên trong đi, dọc theo đường đi, bọn họ liên tiếp gặp gỡ mấy rút chết ở nửa đường dã nhân, mọi người chỉ là kiểm tra một phen, lại tiếp tục đi trước. Đại khái đi rồi hơn 2 giờ, bọn họ phát hiện mặt đất ngã vào nửa đường dã nhân thế nhưng nhiều lên, địch không cấm càng khẩn trương, Tiểu Si lại kinh ngạc mà di một tiếng. Các ngươi xem, mấy người này hẳn là còn chưa có chết. Ở bọn họ phía trước mười mấy mét chỗ, nằm ít nhất 7-8 cái dã nhân, này mấy cái dã nhân trên người tuy rằng cũng có độc trùng vây quanh đi lên, nhưng lại không nhiều lắm, hiển nhiên là vừa ngã xuống không lâu. Tiểu Si bước nhanh đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ soạng mặt đất mấy cái dã nhân hơi thở, phát hiện có 4-5 người còn có khí, liền từ phía sau sọt thượng lấy ra một ít thảo dược, xoa nát tế một ít nước thuốc cấp mấy cái dã nhân uy hạ, sau đó cho bọn hắn ấn người chung. Uy vài lần nước thuốc cùng ấn người chung, rốt cuộc có người phát ra suy yếu tiếng rên rỉ, chậm rãi mở đôi mắt. Các ngươi là, chậm rãi tỉnh dậy dã nhân liền sáng ngời ánh lửa, miễn cưỡng nhìn đến chung quanh lờ mờ bóng người, khoe miệng không cấm hơi lộ ra một tia vui sướng, các ngươi đem ta từ kia tà ám trong rừng mang ra tới. Xin lỗi, chúng ta còn không có đem ngươi mang đi ra ngoài, nơi này vẫn như cũ ở trong rừng. Tiểu Si biểu tình lãnh đạm mà nói, địch đứng ở hắn phía sau, hai hàng lông mày nhíu chặt yên lặng nhìn chằm chằm dã nhân mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là cái nào bộ lạc? Chính là A Chuyên bộ lạc. A Ninh ở nơi nào? A Ninh. Dã nhân nghi hoặc khó hiểu mà khẽ nhíu mày, A Độc vội vàng giải thích nói, A Ninh chính là thần sử, ngươi chính là A Chuyên tộc nhân. Cây cao to đám người phía sau hai gã dã nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn không phải chúng ta trước kia Đông Di tộc nhân, là cái kia đi theo Hiên Viên thiếu chủ cùng nhau dũng sĩ. Nói chuyện chính là ngày hôm qua bọn họ từ Lang Khẩu cứu thần tu, hắn trước 2 ngày đi theo A Chuyên thời điểm, cùng Hiên Viên người cũng hôn chín, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hiên Viên thiếu chủ. Hắn cũng đi theo đi vào. Cây cao to đang nói, chợt nghe Liên Thương ở bên cạnh kinh ngạc mà chỉ vào trong đó một người dã nhân, gì, các ngươi nhìn xem, này không phải Hiên Viên thiếu chủ sao? Liên Thương chỉ chính là bên cạnh một cái khác dáng người cường tráng dã nhân, đúng lúc này, mọi người không cấm kinh ngạc mà đánh giá nơi đó người khuôn mặt, cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện quả nhiên là Hiên Viên. Thần tu lớn tiếng nói, Hiên Viên thiếu chủ ở chỗ này, A Chuyên thủ lĩnh khẳng định cũng đi không xa, bọn họ khẳng định ở phía trước, chúng ta tìm được A Chuyên, cũng liền có thể tìm được thần sử. Hỏi hạ hắn, làm hắn lại thanh tỉnh một ít. Địch phân phó Tiểu Si lại cho hắn thêm chút dược thảo, làm hắn khôi phục càng tốt một ít. Tiểu Si cùng mấy cái dã nhân phân công nhau đem còn có khí dã nhân rót nước thuốc, kia dã nhân thần sắc cũng thanh tỉnh rất nhiều, nghe nói tìm thần sử, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn địch, ngày hôm qua chúng ta đi theo thần sử tiến cánh rừng, nàng so với chúng ta đi được càng mau một ít, hẳn là nhất định phải ở phía trước. Chương 408 hành tung đang nhìn. Mọi người nghe vậy không cấm đại hỉ, địch lại khẩn trương mà truy vấn mấy phen, biết được Lạc Ninh vẫn luôn đi theo bọn họ, sáng sớm cùng A Chuyên tách ra, không cấm lại là vui mừng lại là lo lắng. Lạc Ninh dù sao cũng là nhược chất nữ tử, bọn họ mấy chục cái đại nam nhân đi vào rừng rậm, cũng không sống hạ vài người tới, đi tới, liền ngã xuống, Lạc Ninh sẽ không có việc gì đi. Tựa xem đã hiểu hắn lo lắng, A Độc ca nủi nói, thủ lĩnh không cần quá quan tâm, thần sử tinh thông y y thuật, Tiểu Si vẫn là đi theo thần sử học đâu, ngươi xem Tiểu Si cho chúng ta xứng dược, trừ bỏ ngực có chút buồn, cũng không lo ngại, thần sử dám bước vào nơi này, khẳng định sẽ có cậy vào. Địch khẽ gật đầu, lại xem mặt đất dã nhân liếc mắt một cái, thấp giọng phân phó nói, cho bọn hắn lưu thượng một chút ăn thịt cùng giải độc thảo đi, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Hắn nghĩ những người này nếu từ A Chuyên trong tay đem Lạc Ninh cứu ra, địch trong lòng vừa lòng, liền cũng hào phóng một phen. Cấp còn có một chút khí mấy người để lại mấy tiểu khối thú thịt cùng dược thảo, một đám người liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Mọi người vừa đi, vẫn luôn nằm thi không dám lên tiếng Hiên Viên ngồi dậy, dã nhân kinh hỉ mà nói, thiếu chủ, ngươi cũng thanh tỉnh. Ân. Hiên Viên mặt âm trầm ư một tiếng, hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn dần dần đi xa ánh lửa, kỳ thật vừa rồi hắn sáng sớm tỉnh, cố tình hắn tỉnh táo lại, liền nghe được địch thanh âm, sợ tới mức cũng không dám trợn mắt. Địch thế nhưng mang theo các tộc nhân đuổi tới, mà không có thần sử tồn tại, bọn họ tiến vào này phiến rừng rậm cũng nửa điểm sự tình cũng không có, lúc trước bọn họ cũng phái người học y y thuật, đáng tiếc. Hắn cho rằng địch nhìn đến hắn, nhất định sẽ nghĩ cách lộng chết hắn đâu, không thể tưởng được địch thế nhưng không giết hắn, còn để lại giải dược cùng thú thịt, Hiên Viên cũng không biết đáy lòng là cái gì tư vị. Tên kia cấp dưới nhìn hắn một cái, mang chút cảm động mà nói, vừa rồi ta hẳn là nói cho bọn họ, chúng ta là trở về đi, thần sử chỉ sợ còn chạy trốn xa hơn. Không biết chạy đi đâu. Hiên Viên nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác thực khó chịu, này không phải lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn biểu hiện đối địch tán thưởng, ngẫm lại liền khó chịu, nhưng cũng biết, giờ phút này không phải phát tác thời điểm, duy nay chi kế, còn phải chạy nhanh rời đi nơi này. sớm biết rằng lúc ấy liền không đi theo Lạc Ninh đi vào nơi này hảo. Ngày hôm qua từ Lạc Ninh cho bọn họ một phen bạc Hà Diệp lúc sau, An Qua dã nhân chậm rãi khôi phục vài phần sức lực, mọi người đều không muốn tiếp tục đi phía trước hành, nhất trí yêu cầu rời đi, Hiên Viên trong lòng cũng không hề nắm chắc, chỉ phải đem việc này từ bỏ. Kỳ thật hắn trong lòng sáng sớm cũng hối hận, vì đổi Lạc Ninh, hắn đưa ra 20 danh dũng sĩ, lại bởi vì truy đuổi Lạc Ninh, bọn họ mấy chục người đuổi theo tiến vào, cho tới bây giờ, sống sót thế nhưng không đến 10 cái. Thật là gặp quỷ, gặp gỡ Lạc Ninh đều sẽ không có chuyện tốt, hắn lúc trước mang theo mấy trăm dã nhân tính toán đánh lén đúc tiểu sơn cốc, gặp thiên tai, thật vất vả mang lên hơn trăm dã nhân chạy đến bên này sinh tồn, bởi vì gặp được Lạc Ninh, hắn không cam lòng như vậy bỏ lỡ, còn gắt gao theo mấy ngày, lại lấy 20 danh dũng sĩ cùng A Truyền trao đổi, mới có được Lạc Ninh quyền sở hữu. Ai ngờ Lạc Ninh nhảy vào rừng rậm, liền đem hắn dư lại thượng trăm tộc nhân làm cho tử thương hơn phân nửa, dọc theo đường đi bọn họ tộc nhân luôn là đi tới, liền ngã xuống, Hiên Viên trong lòng sợ hãi, lại nghe các tộc nhân sôi nổi yêu cầu đường cũ phản hồi, bọn họ mới tính toán rời đi rừng rậm, một loại trở về đi. Đáng tiếc, Lạc Ninh cung cấp bạc hà không đủ để làm cho bọn họ kiên trì thật lâu, lại bởi vì cả ngày không ăn không uống, bọn họ bụng giống tuyết, đầu choáng váng, thân mình mềm như bông, nửa điểm sức lực cũng không có. Trở về đi không đến một nửa, bọn họ liền kiên trì không được nhất đổ xuống dưới. May mắn bọn họ gặp gỡ Tiểu Si, được đến hắn giải độc, mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đã có đồ vật ăn, chúng ta nhanh lên ăn xong rời đi đi, lại không chạy nhanh, thời gian giải lại đi không đạo. Lúc này, bọn họ bên người cũng có mấy cái dã nhân chậm rãi thanh tỉnh, nghe nói bọn họ là băng hồ bộ lạc người đem bọn họ cứu sống, không cấm kinh ngạc vạn phần. Băng hồ người thế nhưng không sợ rừng rậm độc khí cùng độc trùng. Còn cứu bọn họ. Cảm thán một phen, mấy cái bay nhanh mà đem thú thịt phân ăn, lúc này mới lẫn nhau nâng hướng xuất khẩu phương hướng rời đi. Địch mang theo người đi rồi một hồi lâu, dấu chân là có, nhưng đại bộ phận đều là bọn họ vừa rồi người lưu lại, mọi người không có manh mối, cũng chỉ đến vẫn luôn hướng trong đi. Cây cao to đi rồi nửa ngày, không cấm đoán giận nói, vừa rồi người nọ có phải hay không nói dối, hắn nói thần sử liền ở phía trước. Nơi nào đâu? Đi rồi lâu như vậy cũng nhìn không tới bóng người. Có lẽ là nàng tưởng tiếp tục đi xuống đi, ta tưởng thần sử hẳn là không có việc gì. A Độc nói, lại cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút mặt đất dấu chân, bất quá, rừng rậm dấu chân quá nhiều, hắn nhìn kỹ một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, đại gia theo cái này dấu chân phương hướng đi tìm, thần sử khẳng định là hướng cái này phương hướng đi. Người xác định, sẽ không tính sai đi. Địch cũng ở kiểm tra chứng ấn, hắn trầm giọng nói, các ngươi có thể nhìn xem dấu chân phương hướng. Hướng bên này người là hẳn là vừa rồi kia nhóm người, cái này không cần tưởng, nếu An Ninh ở trong đó, ta nhất định có thể nhìn ra, hướng cái này phương hướng dấu chân có 2-3 cái, có một cái đặc biệt nhỏ sinh dấu chân, ta tưởng hẳn là An Ninh. Mọi người nghe hắn phân tích đến có lý, cũng học bộ dáng của hắn, từ dấu chân chung tìm kiếm một cái nhỏ nhất dấu chân. Trên cỏ tìm kiếm chân nhỏ ấn cũng không hảo tìm, bởi vì mặt đất nhiều là hủ diệp, rừng rậm không tránh được lá rụng, dọc theo đường đi lưu lại dấu vết bị lá rụng bao trùm. Không cần bao lâu là có thể hoàn toàn biến mất. Bọn họ giơ cây đuốc theo chân nhỏ ấn đi rồi hồi lâu, cuối cùng phát hiện dấu chân càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại 2 bài dấu chân, một năm nhất, trước sau chân. Địch Long đang trầm xuống, vẻ mặt trầm mặc, nửa ngày cũng không nói chuyện, chỉ không ngừng tiếp tục đi phía trước đi, không bao lâu, bọn họ liền ở một thân cây hạ thấy được một khối thi thể. Cây cao to giật mình mà kêu một tiếng, A Độc tinh tế nhìn một hồi, đối im lặng không nói địch nói, này không phải thần sử. Nàng hẳn là còn ở phía trước, chúng ta đi nhanh một chút. Lời còn chưa dứt, địch đã đi nhanh về phía trước đi rồi. Không bao lâu, Liên Thương liền kinh ngạc mà chỉ vào một phương hướng lớn tiếng nói, xem, nơi đó đêm qua có người ở nhóm lửa. Mọi người để sát vào tiến lên vừa thấy, nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề một vòng tròn than tẫn, than tuổi sớm đã tắt, nhưng có thể thấy được đêm qua nơi này phát lên một cái đại đại đống lửa, mà đống lửa trung gian hủ diệp toàn rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại vài miếng tân diệp lẻ loi mà phô trên mặt đất. Đêm qua khẳng định là thần sử ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng còn sống được hảo hảo. A Độc hưng phấn mà nói, địch sắc mặt cũng hơi hiện an tâm chi ý, lại không có nói nữa, tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm rời đi dấu chân. Không bao lâu, Tiểu Si liền kêu to nói, bên này, dấu chân hướng bên này đi, lão sư như thế nào hướng về cái này phương hướng? Nàng tính toán đi nơi nào? Chương 409 rừng rậm gặp lại. Cái này phương hướng cùng bọn họ tới là lúc phương hướng là một phương hướng, góc độ chật một chút. Mọi người nghe vậy không cấm kinh ngạc, nhưng biết Lạc Ninh liền ở phía trước, cũng bất chấp hỏi đến càng nhiều. Không cần nghĩ ngợi, mọi người bay nhanh mà theo Tiểu Si chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Đi ra không đến mấy dặm, mọi người liền ẩn ẩn nhìn đến phía trước có mỏng manh ánh lửa, có người đã sốt ruột mà kêu lên, thần sử, ngươi ở nơi nào? Thần sử, ngươi ở đâu? Có người bắt đầu kêu gọi, ngay sau đó đó là cái thứ hai cái thứ ba, thực mau, kêu gọi thanh âm hối thành một cái hả, ở che trời nguyên thủy trong rừng rậm quyết tán. Địch càng là nhanh hơn bước chân, hướng về ánh lửa bay nhanh mà chạy lên, không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến phía trước một cái mảnh khảnh thân ảnh, làm như nghe được mặt sau kêu gọi, người nọ dừng bước chân, kinh hỉ đan sen về phía sau nhìn lại đây. Lạc Ninh cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, vừa rồi nghe được vài tiếng mỏng manh kêu gọi là lúc, nàng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xuất hiện so ảo giác, nàng cầm lòng không đậu cắn cắn đầu lưỡi, hơi mang kích thích đau đớn kích thích nàng chán, nàng phát giác này không phải ảo giác, cũng không phải làng thai, mà là thật sự có người ở phía sau biên kêu gọi tên nàng, hơn nữa thanh âm càng ngày càng vang dội. Bọn họ đuổi theo. Lạc Ninh vừa mừng vừa sợ mà quay đầu, liền nhìn đến địch thân ảnh ở bay nhanh về phía nàng tới gần. Hắn ở hướng về nàng vị trí chạy tới. Nước mắt mơ hồ nàng đôi mắt, cây đuốc cũng rất tới rồi trên mặt đất, Lạc Ninh mở mịt mà dương miệng, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hình bóng quen thuộc, trong lòng một loại mạc danh ủy khuất nháy mắt nảy lên trong lòng. A Ninh. Địch lấy 100 mét lao tới tốc độ vọt tới nàng trước mặt, mở ra cánh tay ôm chặt nàng mảnh khảnh thân hình, khàn khàn thanh tuyến nhẹ giọng kêu gọi, "A Ninh, ta tới." Hoa. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, ngày ấy đêm ở nàng bên thai tiếng vọng thanh âm rốt cuộc rõ ràng mà xuất hiện ở nàng bên thai, nàng há mồm tưởng nói chuyện, lại thất thanh khóc giống lên. Địch gắt gao ôm nàng mảnh khảnh thân hình, mới mấy ngày không thấy, thế nhưng gầy nhiều như vậy, hắn đầy mặt áy náy mà lẩm bẩm nói nhỏ, ta đến trưởng, xin lỗi, đều là ta sai, A Ninh. Thông thông khoái khoái mà khóc một hồi, đem mấy ngày xuống dưới sợ hãi cùng buồn bực tiết ra tới, nàng mới miễn cưỡng ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến? Lại không tới ta đều sắp chết rồi. Lạc Ninh cầm lòng không đậu nắm tiểu nắm tay liều mạng đấm hắn, nước mắt tựa chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau liều mạng chảy xuống. Địch đầy mặt đau lòng mà nhìn nàng, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, một bên thấp giọng hùng nói, là ta đến trưởng, đều là ta không tốt, về sau không bao giờ cùng ngươi tách ra. Lạc Ninh oán hận phát tiết một phen, trung giác ngực khí thuận một ít, đồng nhiên phát hiện hơn 10 mét ngoại đứng rất nhiều tộc nhân, không cấm kém đỏ mặt, lau một phen mặt. Khoe miệng nàng miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, ta có phải hay không biến xấu? Không, trong lòng ta, không ai so ngươi càng mỹ. Địch dùng tay nhẹ nhàng vỗ đi trên mặt nàng bụi đất cùng bùn, đau lòng mà nhìn nàng cởi thủy khuôn mặt nhỏ, ngày xưa kiểu diễm môi đỏ cơ hồ đều mất đi sáng giỏi, trở nên khô cạn mà chốc ra. A Ninh, ngươi chịu khổ, ta mang ngươi hồi bộ lạc. Hắn thấp giọng nói, cầm lòng không đậu cúi đầu, vong hình mà hôn lên nàng môi anh đào. Lạc Ninh thả lỏng mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Hơi hơi nhắm hai mắt lại. Giống như qua một thế kỷ, hai người mới hơi hơi bình phục tâm tình, có người tâm phúc, Lạc Ninh phảng phất nháy mắt không có xương cốt giống nhau mềm như bông mà dựa vào trên người hắn. Nghỉ ngơi một chút, ta đi không đạo. Nàng thấp giọng nói, vừa rồi vong hình hết sức, một chút quên mất, kỳ thật nàng hiện tại là cả người đau, chân đau chân đau, không chỉ có gót chân, bàn chân ngón chân nổi lên vài cái phao, lại bị giày rơm ma đến tởi ra, đi vài bước đó là xuyên tim đau, hôm nay buổi sáng rời giường. Nàng cũng là nghỉ ngơi hồi lâu, lo lắng chết ở trong rừng rậm, mới miễn cưỡng bỏ dậy tiếp tục đi trước. Địch nghe vậy vội vàng nói, hảo, ngươi chờ một lát, ta thu thập một chút, lại làm ngươi ngồi. Hắn quay đầu lại tiếp đón phía sau tộc nhân, mọi người nghe tiếng bay nhanh mà vây quanh lại đây. Tiểu Si vừa thấy Lạc Ninh gầy đến cởi hình khuôn mặt nhỏ, không cấm giật mình hỏi, lão sư, ngươi như thế nào gầy đến nhiều như vậy, mấy ngày nay không ăn no sao? Lời nói mới vừa hỏi xong, hắn lập tức nghĩ đến A Chuyên không cho nàng ăn cái gì. Bước cho ăn sống rau dại, liền nắm chặt nắm tay. Cây cao to, liên thương đám người không có mở miệng, nhưng xem ánh mắt cũng rất là đau lòng, A Độc thẹn trong lòng, không dám nhìn nàng gương mặt tươi cười, chỉ là không ngừng phân phó mọi người phát lên đống lửa chuẩn bị thịt nướng. Lạc Ninh cười cười, không thèm để ý mà nói, cũng không phải ăn không đủ no, chỉ là lo lắng hãi hùng, ăn cũng không thế nào nuốt trôi, hiện tại các ngươi đuổi theo, ta cũng yên tâm. Út cùng Tử Trác gáy náy mà nói, thần sử, đều là chúng ta không tốt. Ngày đó chúng ta hẳn là đem ngươi mang đi, A Chuyên liền vô pháp tra tấn ngươi. Các ngươi chỉ có hai người, cũng mang không đi ta, A Chuyên sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Lạc Ninh nói, nhìn địch bên hông đường ống trúc, cầm lòng không đậu liếm liếm môi, còn có không thủy. Ta thủy ngày hôm qua uống hết. Không chỉ có nước uống hết, nàng sọt chung rau dại cũng ăn hơn phân nửa. Ngày hôm qua trải qua kia sương mù dày đặc là lúc, nàng lo lắng sẽ trúng độc, miệng cơ hồ không ngừng nhai kia giải độc dược thảo, đồ ăn cũng không nhiều lắm. May mắn địch đám người tới rồi, nếu không quá không được hai ngày, nàng không mệt chết cũng sẽ đói chết. Địch nghe vậy vội vàng cởi xuống bên hông ống trúc, những người khác thấy thế, cũng sôi nổi cởi xuống tự mang ống trúc, Lạc Ninh lại xua tay cự tuyệt. Đống lửa sinh lên, mặt đất cũng rửa sạch sạch sẽ, mọi người lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi cùng chuẩn bị thịt nướng. Lạc Ninh ngồi ở đống lửa bên, Địch khỏe mắt dư quang nhìn đến nàng trên chân mài mòn bọt nước cùng thịt non, cầm lòng không đậu một phen nắm lấy nàng mắt cá chân. Thê, đau. Lạc Ninh đau đến đảo hút không khí, Địch vội vàng buông ra tay, nguyên lai vừa mới một chảo, bắt được nàng gót chân bọt nước. Rất đau. Hắn đầy mặt đau lòng mà nói, nhẹ nhàng bỏ đi nàng giày rơm, mới phát giác giày rơm thẳng đã cùng nàng da thịt dán lên một khối, cùng giày cọ sát đến bên cạnh tất cả đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Mọi người xem đến đảo chịu mấy khẩu khí lạnh, Lạc Ninh đau đến lời nói cũng nói không nên lời, khỏe mắt cũng thấm ra nước mắt, chỉ đem A Độc xem đến trong lòng càng là ấy nấy. Tiểu Si vội vàng nói, ta bị một ít dược thảo, đảo nước đắp thượng băng bó một chút, bất quá, lao sư, kế tiếp ngươi chân không thể đi đường. Nàng không đi, từ ở trên lưng ngựa là được, nếu không ta tới bối. Địch nói, thật cẩn thận mà dùng nước trong rửa sạch miệng vết thương, Tiểu Si đem sọt dược thảo phiên ra tới, dùng sống dao băm đến nát nhừ lại đưa cho Địch, cho nàng băng bó miệng vết thương. Thượng trăm tộc nhân phát lên mười mấy đống lửa thịt nướng nghỉ ngơi, cây cao to hỏi Địch, thủ lĩnh, hiện tại thần sử tìm được rồi, chúng ta có phải hay không trở về đi? Địch không lên tiếng, A Độc đột nhiên hỏi, thần nữ, A Chuyên cùng tộc nhân của hắn cũng vào cái này cánh rừng sao? Vào. Lạc Ninh gật gật đầu, lại nhìn trên đỉnh đầu cây cối, kia vùng sương mù dày đặc lợi hại nhất địa phương đã đi qua, hôm nay đi qua vùng này tựa hồ hảo rất nhiều, tuy rằng cũng có hủ diệp, nhưng không có những cái đó sương mù dày đặc cùng lệnh người không khỏe hủ thổ khí vị. Nàng chân chờ mà nói, hắn so với ta sớm nửa ngày vào này rừng rậm, không biết bọn họ có cái gì cậy vào, nhưng này dọc theo đường đi, ta chưa thấy được bọn họ tung tích. Cũng không gặp bọn họ có ai bị rớt đội. Chương 410 cái kia tội nhân cần thiết chết. Liên Thương kinh ngạc mà nói, ngươi xem kia hiên viên thiếu chủ đoàn người không sai biệt lắm toàn hạ độc được, A Chuyên nhất tộc nửa điểm sự tình cũng không có. Có thể hay không ngươi đi qua lộ, cùng bọn họ đi không giống nhau. Có khả năng. Lạc Ninh gật gật đầu, trên thực tế, nàng vì tránh thoát mặt sau người đuổi bắt, căn bản chính là chọn sương mù dày đặc nhiều địa phương thoán, cũng không biết A Chuyên đoàn người hướng phương hướng nào đi. A Độc nhìn Địch, trầm giọng nói, thủ lĩnh, A Chuyên liền tại đây trong rừng, hắn hại chết bộ lạc nhiều người như vậy, chúng ta truy không truy. Nếu không truy nói, chỉ sợ về sau rốt cuộc tìm không được hắn. Địch trầm khuôn mặt trầm mặc sau một lúc lâu, kiên định mà ngẩng đầu lên, truy, A Chuyên cần thiết muốn chết, chúng ta nhất định phải cấp ở hắn mà chết tộc nhân một cái giao đãi. Hiện tại, chúng ta có giải độc dự thảo, chuẩn bị cũng đầy đủ, so với bọn hắn càng có nắm chắc, người này, tuyệt đối không thể lại buông tha. Hảo, truy, A Chuyên cần thiết muốn chết. Mọi người sôi nổi tán đồng, đối cái này A Chuyên hận thấu xương. Nhưng là, bọn họ hướng phương hướng nào đi? Chúng ta hướng bên kia truy. Tiểu Si hỏi. Mọi người khó xử mà nhìn Địch, cây cao to chần chờ mà nói, chúng ta có nhiều người như vậy, nếu không phân công nhau đi tìm. Không được, nơi này tuyệt đối không thể tách ra. Lời còn chưa dứt, Lạc Ninh liền phủ quyết, nàng nghiêm túc đối Địch nói, này phiến cánh rừng thực quỷ dị, sương mù quá nồng, đặc biệt là buổi sáng, nếu đi vào sương mù dày đặc nơi phiến khu, thực dễ dàng bị lạc phương hướng, tìm không được tới khi con đường, còn có. Nếu nhìn đến có nhan sắc sương mù, nhan sắc càng sâu độc khí càng nặng, cho dù hàm chứa giải độc dược thảo, tốt nhất cũng không cần dễ dàng nếm thử. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, không dám nhắc lại tách ra tìm tòi nói. Mà này một mảnh trướng khí nơi, rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn khoan cũng không có người biết, bọn họ một đường đi tới, ngẫu nhiên nhìn đến một ít tiểu động vật xương cốt, gặp được người chỉ có hiên viên nhợt nhạt tộc nhân. A Độc đống nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Liên Thương kinh ngạc hỏi, xem ta làm gì? Ta nhưng chưa đi đến quá nơi này, hỏi ta cũng không biết đường đi. A Độc cười tủm tỉm mà nói, Liên Thương, ta nhớ rõ trước kia ngươi nhiều nhất phủng xà thần thần thao thao, nếu không ở chỗ này tìm kiếm xà nhìn xem. Xà. Liên Thương im lặng không lên tiếng, trước kia đối với xà thần thần thao thao, là bởi vì bên người những cái đó tộc nhân đều nói hắn là quái nhân, không thích cùng hắn cùng nhau, cho nên hắn có chuyện gì đều thích cùng xà nói hết, nhưng sau lại gia nhập băng hồ, mỗi ngày sự tình rất nhiều. Nơi nào còn có bao nhiêu thời gian cùng xà cùng nhau chơi. Hắn trần chờ mà nói, trước kia băng hồ sơn quốc xà so thủ, ta có thể tìm chúng nó hỗ trợ, nhưng bên này xà, ta cũng không thể xác định chúng nó có nguyện ý hay không giúp ta. Vậy ngươi đi thử bái, nơi này tới tới lui lui gặp được đều là một ít độc vật, trừ bỏ ngươi, cũng không ai cùng chúng nó có thể câu thông. Cây cao to tùy tiện mà nói, ta đây đợi lát nữa chung quanh đi dạo. Địch nhìn hắn một cái, ngươi một người biết không? Đừng đợi lát nữa một người đi xa cũng chưa về. Ta bồi hắn cùng đi. Tiểu Si nói, ta có biện pháp trở về. Tiểu Si cùng Liên Thương hai người cùng nhau rời đi, mọi người tại châu nghỉ ngơi thịt nướng chờ bọn họ trở về. Địch hỏi Lạc Ninh dọc theo đường đi ai chuyên đối nàng đã làm sự tình, trải qua phát tiết một hồi, Lạc Ninh đáy lòng oán khí cũng phai nhạt một ít, liền nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cũng không có gì, chính là đối với ngươi có chút không phục đi, hắn cảm thấy lúc trước còn tang thương bộ lạc là lúc, ngươi làm thủ lĩnh cũng không thế nào, cho nên hắn cũng tưởng tượng ngươi giống nhau, bước ta đi theo hắn cùng nhau. Địch khinh thường mà cười nhạo một phen, hắn nói không sai, không có Lạc Ninh hỗ trợ, hắn đích xác không thể đem bộ lạc làm được hiện tại như vậy đại, nhưng trừ cái này ra, ai chuyên điểm nào so với hắn lợi hại. Mặc kệ là vũ lực vẫn là làm người phương diện, chính mình nhiều năm như vậy ít nhất có mấy cái tâm phúc cùng bạn tốt, ai chuyên có sao. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ninh nói lên trên đường tao ngộ, đồng nhiên ánh mắt hơi ngừng, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên nàng cổ khởi gương mặt, kinh ngạc mà nói, ngươi mặt như thế nào lạc? Là không thoải mái sao? Không phải. Làm cho nhiều người như vậy trước mặt, bị hắn hơi mang thô ráp ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, Lạc Ninh sắc mặt thẹn thùng mà cười cười, phun ra trong miệng như hoàng thạch. Bởi vì không có trước tiên chuẩn bị giải độc đồ vật, cho nên ta vẫn luôn hàm chứa cái này, miễn cho bị sương mù hạ độc được. Tay nàng tâm phun ra một tiểu khối màu nâu trứng hình tiểu hòn đá, Địch kinh ngạc hỏi, đây là cục đá. Nó có thể giải độc. Lạc Ninh, này cũng không phải là giống nhau cục đá, nó là từ châu rừng bụng khi móc ra như hoàng thạch, có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Châu rừng bụng móc ra. Châu rừng bụng như thế nào sẽ có cục đá? Cây cao to cầm lòng không đậu từ nàng trong tay đem cục đá lấy qua đi nhìn kỹ lại xem, nhìn không ra này cục đá cùng ven đường cục đá có cái gì bất đồng. Giống nhau châu rừng đương nhiên sẽ không có, bởi vì châu rừng sinh bệnh mới có thể trưởng cái này, nó là lớn lên ở châu rừng túi mật nếu dài quá cái này, châu rừng sẽ càng ngày càng gầy, cho đến chết, cho nên các ngươi nếu phát hiện có chút châu rừng phi thường gầy cùng suy nhược, có thể giết châu rừng nhìn xem nó bụng, kỳ thật. Châu rừng trong bụng trưởng cái này cũng là phi thường thống khổ, các ngươi giết nó, còn xem như làm nó giải thoát rồi. Mọi người nghe vậy không cấm cảm thấy tò mò, sôi nổi yêu cầu xem một cái, có lẽ lần tới bọn họ nhìn đến thứ này, cũng biết đem nó lấy ra bảo lưu lại tới, có thể làm giải độc thuốc hay. Địch tùy ý bọn họ cho nhau truyền xem như hoàng thạch, chính mình tắc gắt gao nắm Lạc Ninh tay động tình mà nói, A Ninh, vất vả ngươi, ta nghe nói, ngày đó ai chuyên bức ngươi cho hắn tẩy xú thịt. Tái ông mất ngựa. Nào biết hòa phúc. Nếu không phải hắn bức ta tẩy xú thịt, ta còn nhìn không tới thứ này đâu. Ngày hôm qua không phải có cái này, ta cũng không dám một mình một người xâm chướng khí nơi. Nếu là như thế này, ta có lẽ bị Hiên Viên mạnh mẽ mang đi, các ngươi liền nhìn không tới ta. Địch chân mày cau lại, nhấp nhấp miệng mang theo một tia tức giận, Hiên Viên thế nhưng tưởng đem ngươi mang đi. Quá mức, sớm biết rằng hôm nay liền không cứu bọn họ, tùy ý bọn họ chết ở chỗ này mới hảo. Cây cao to phẫn nộ mà nói, các ngươi trên đường còn thấy được hắn. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn bọn họ, cây cao to bay nhanh mà nói, cũng không phải là, trên đường chúng ta nhìn rất nhiều người chết ở nửa đường thượng, thi thể đều làm độc trùng nhóm gặm hết, sau lại phát hiện có mấy cái còn chưa có chết, liền dùng giải độc dược thảo cứu bọn họ, sớm biết rằng hắn còn đối với ngươi phát lên ý xấu, lúc trước liền không nên cứu hắn. Lạc Ninh khẽ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, kỳ thật, ngày hôm qua hắn nói muốn mang ta hồi Nhật Nhạt, ta biết một người kháng cự không được, hắn tuy nói cùng ta thương lượng, nhưng hắn đấy lòng sớm đã quyết định chủ ý, cho nên ta mới hái được một ít rau dại, sớm bọn họ không chú ý là lúc vọt vào cánh rừng. Sau lại bọn họ quả nhiên chưa từ bỏ ý định đổi tới, chẳng qua bọn họ không chuẩn bị giải độc đồ vật, không bao lâu đã bị khói độc làm cho chúng độc, ta xem đến không đành lòng, còn ở nửa đường bắt một phen dược thảo cho bọn hắn đặt ở trên đường, ai ngờ bọn họ có mấy cái chạy trốn mau, liền đem ta cố ý lưu lại giải độc dược thảo toàn ăn, sau đó lại đuổi theo ta, muốn cướp ta sọt đi. Cho nên ta chỉ có liều mạng chạy. Chương 411 xà sủng tiểu long. Mọi người nghe vậy không cấm phẫn nộ không thôi, đối với này đó ngoại tộc, thật không thể quá thiện lương lên cuối cùng thương tổn lại là chính mình. Địch nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve nàng mắt cá chân thương, cho nên, ngươi chân chính là ngày hôm qua lưu lại thương. Vừa rồi ở kia cây hạ chết đi dã nhân, chắc là tên hôn đảng kia. Cho nên nói, những người này hoàn toàn là chết không đáng tiếc. Mọi người sôi nổi chửi bậy. Lạc Ninh lại nhìn trên chân thương âm thầm thở dài, kỳ thật mấy ngày hôm trước đi theo A Chuyên đi rồi mấy ngày, trên chân phao liền ma lạ, sau lại Hiên Viên còn làm người lộng cái cáng nâng đi rồi một ngày, chẳng qua ngày hôm qua bởi vì quá thoát ly hắn trường tâm, Lạc Ninh cũng bất chấp chân thương, cường chống liền chạy, vết thương cũ hơn nữa tân thương, cho nên mới như vậy nghiêm trọng. Người tiềm lực thật là vô hạn, ngày hôm qua chạy lên là lúc, thiệt tình không cảm giác được trên chân đau đớn, một lòng nghĩ thoát đi, nhưng tối hôm qua phát lên hỏa sau nghỉ ngơi. Nàng liền cảm giác được trên chân thương là xuyên tim đau, đau đến cơ hồ không dám dùng chân chạm đất. Hôm nay nếu không phải lo lắng những người đó sẽ đuổi theo, nàng cũng sẽ không kiên trì lại đi. Giờ phút này có địch bồi nàng bên người, nàng liền cảm thấy cặp kia chân rốt cuộc nâng không đứng dậy, cũng không dám chạm đất. Mọi người một bên ăn thịt nướng một bên nói lên đường sau sự tình, địch còn nói cho nàng, hắn mang theo thượng trăm kỵ sĩ một loại quét sạch vài cái tiểu bộ lạc thú sự, nghe nói bọn họ như thế lạc hậu, Lạc Ninh không cấm âm thầm lắc đầu. Đại khái một giờ tả hữu, Tiểu Si cùng Liên Thương đã trở lại, bọn họ mang đến một cái không tưởng được đồ vật. Liên Thương vai khiêng một cái cánh tay thô bạc xà đã trở lại, xa xa liền vui sướng mà kêu lên, thần sử, ngươi nhìn xem cái này xà là ai. Hắn trên vai một cái bạc xà ngang nhiên ngẩng đầu lên, phun lưới rắn tê tê mà kêu, mọi người xem đến sắc mặt khẽ biến, tuy biết có Liên Thương ở, rắn độc sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng cầm lòng không đậu, các tộc nhân sôi nổi tránh ra vị trí. Lạc Ninh xa xa mà nhìn đến kia xà cái chán có một chút đỏ tươi, nháy mắt giật mình mà đứng lên, chân dùng một chút lực, nàng theo bản năng liền a một tiếng, chỉ cảm thấy xuyên tim đau, liền đứng không yên. Địch vội vàng đem nàng đỡ nhẹ giọng khuyên nhủ, sốt ruột cái gì? Liên Thương sẽ mang lại đây. Đang nói, kia bạc xà tựa tia chớp giống nhau, ngân quang chợt lóe, liền từ Liên Thương đầu vai chạy trốn xuống dưới, một chút lẻn đến Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh kinh hỉ đan sen mà nhìn bạc xà, vành mắt thường đỏ, ngươi là Tiểu Long. Bạc xà bơi tới nàng trước mặt, cao cao ngẩng lên đầu cùng nàng đối diện, tê tê mà phun xà tin hơi hơi gật gật đầu, lại ngoan ngoắn mà đem đầu duỗi lại đây, ở nàng lòng bàn tay thượng cọ cọ. Ngươi này tiểu hỗn đản, lúc trước như thế nào chạy cũng không cùng ta nói một tiếng. Lạc Ninh thấp giọng oán giận, lại cầm lòng không đậu nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu, đặc biệt não thượng một chút đỏ tươi, qua mấy tháng, điểm này đỏ tươi không chỉ có trưởng thành, tựa hồ so quá khứ càng tươi đẹp, ở mờ nhạt ánh lửa hạ lóng lánh lóa mắt một chút hồng quang. Liên Thương cười khẽ nói, tiểu long tộc đàn hẳn là ở chỗ này, vừa rồi ở bên kia phát hiện rất nhiều loại rắn này, vẫn là nó nhận ra ta, cùng ta tương nhận, ta mới dám tin tưởng là của nó. Nguyên lai là tìm được ngươi tộc đàn sao? Trở lại chính mình tộc đàn cũng là hẳn là. Lạc Ninh hai mắt rưng rưng, tuy biết tiểu long hồi đến chính mình tộc đàn là chuyện tốt, nhưng vành mắt vẫn là đỏ. Bên kia, địch hỏi Liên Thương, có hay không tìm được cá chuyên bọn họ rơi xuống? Bọn họ hướng cái nào phương hướng chạy? Liên Thương gật gật đầu. Tìm được, chúng ta tìm được bầy rắn, cùng xà câu thông một hồi lâu, chúng nó nói cho ta, ở cánh rừng kia một bên phương hướng, ngày hôm qua tiến vào rất nhiều dã nhân, bọn họ giống như bị nhốt ở kia một mảnh đi. Phải không? Tìm được bọn họ rơi xuống liền hảo, nếu biết phương vị, chúng ta đây thu thập đồ vật chuẩn bị lên đường đi. Địch nhẹ giọng phân phó, tùy ý Lạc Ninh cùng xà một người một xà kể ra đường sau tưởng nghiệm, cùng các tộc nhân sôi nổi đem thu thịt cùng sọt phóng lên ngựa bối. Bởi vì trong rừng rậm có thể tìm được con ngựa hoang ăn cỏ dại không nhiều lắm, bọn họ sọt chuẩn bị đều là mã đồ ăn, vì phòng ngừa con ngựa hoang thể lực tiêu hao quá lớn, dã nhân nhóm đều là nắm con ngựa hoang ở trong rừng rậm đi rồi. Kỳ thật trong rừng rễ cây rắc rối khó gỡ, nơi nơi đều có nổi lên rễ cây, hơn nữa có chút chạc cây thấp bé, cưới con ngựa hoang cũng không tốt thông qua, ngược lại càng dễ dàng bị thương, gặp được loại này rừng rậm, bọn họ hơn phân nửa là xuống ngựa nắm đi. Đãi mọi người thu thập thỏa đáng, Địch đem Lạc Ninh cùng bạc xà đưa lên lưng ngựa, từ nàng ngồi trên lưng ngựa, địch nắm cương ngựa ở phía trước chậm rãi đi tới. Liên Thương ở phía trước dẫn đường, bạc xà cùng Lạc Ninh lưu luyến mà cọ một hồi, liền lẻn đến Liên Thương trên đầu vai, xà lô tả hữu đong đưa, thường thường tê tê vài tiếng chỉ lộ. Bên này, Tiểu Long nói bên kia có ăn người dây đằng, nguy hiểm. Hướng bên này đi, bên kia cây cối quá rậm rạp, lộ không hảo quá. Tiểu Long nói bọn họ ở cái này phương hướng. Có Tiểu Long ý bảo. Lại có Liên Thương chỉ điểm, mọi người không cấm tấm tắc ngạc nhiên, trên đời này thực sự có người có thể nghe hiểu được xà ngôn ngữ, thật là thần kỳ. Có Tiểu Long chỉ dẫn, bọn họ tránh đi đại bộ phận thoạt nhìn có độc xương mù cùng hoàn cảnh ác liệt khu vực, tận lực chọn hảo tẩu địa phương đi, như vậy ngược lại càng mau một ít. Đi rồi ban ngày, bọn họ đông nhiên nghe được phía trước mấy trăm mễ tựa nghe được có dã nhân hi hi ha ha tiếng cười to, mọi người nghe vậy không cấm cảm thấy kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có tiếng cười. Ai tại đây phiến hoàn cảnh ác liệt, khí độc mọc thành cụm trong rừng rậm cười được. Chưa đãi bọn họ nghĩ ra cái sở nhiên, bọn họ liền nhìn đến phía trước trong rừng màu hồng phấn như ẩn như hiện, đãi hành gần một ít, phát hiện còn có một loại quái dị ngọt hương. Có người kinh ngạc nói, gì, nơi này hương vị còn khá tốt nghe, không giống phía trước đi qua địa phương, khó trách bọn họ cười đến như vậy vui vẻ. Ở hơi mang mông lung trong rừng, có mấy chục người phảng phất điên khủng giống nhau cuồng hô mà ở trong rừng chạy tới chạy lui. Hơn nữa cuồng tiếu không kềm chế được. Mọi người hơi hơi thả lỏng tâm thần, mặt mang ý cười tiến lên, Lạc Ninh bỗng nhiên phát giác, này cổ thơm ngọt hương vị lệnh người có chút choáng váng. Nàng mang chút hồ nghi mà nghĩ, này rốt cuộc là cái gì hương vị? Thế nhưng làm người như vậy vui mừng sao? Chợt thấy bên cạnh dẫn ngựa địch mặt mang quỷ dị ý cười, đồng nhiên một chút cảnh giác lại đây. Nàng vội vàng từ phía sau sọt lấy ra một mảnh bạc hà diệp phóng trong miệng, đầu óc lập tức thanh minh lại đây. Liên Thương nghe được đầu vai con rắn nhỏ mang theo một tia sao động bất an hí, đồng nhiên đối mọi người kêu to, đừng tới gần, này sương mù có độc. Mấy cái dã nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, tiểu si lớn tiếng kêu lên, đem kia bạc hà diệp ăn xong đi, cái kia có thể bài trừ cái này mê hoặc mùi hương. Mọi người sôi nổi từ chính mình sọt lấy ra dược thảo, không chỉ có chính mình muốn ăn, còn muốn uy một ít con ngựa hoang. Một trận rối ren qua đi, các tộc nhân lui về phía sau vài bước, ăn qua giải độc thảo dược, tất cả đều tỉnh táo lại. Có người kinh hồn chưa định mà nói, đây là có chuyện gì? Không phải nói tanh tưởi sương mù mới có độc. Cái này rõ ràng là ngọt hương, thế nhưng cũng có độc. Chương 412 con ngựa hoang mất khống chế. Tiểu si biểu tình ngưng trọng mà nhìn kia phiến cánh rừng, lúc này có thể thấy rõ, kia phiến cánh rừng quả nhiên mang theo sương mù, hơn nữa sương mù vẫn là màu hồng phấn, nhàn nhạt, mang theo ngọt hương, mà kia phiến phấn hồng cánh rừng trung gian, ít nhất có mấy chục người ở bên trong vui sướng mà cười lớn, chạy vội, giống một cái chưa vỡ lòng tiểu nhi giống nhau si điên. Lạc Ninh lắc lắc đầu, trầm giọng đối mọi người phổ cập khoa học, không, có số vị sương mù đương nhiên là có độc, nhưng có chút địa phương, tỉ như này phiến làm như cây đào, nó màu hồng phấn hẳn là duyên tự nó cánh hoa hủ hóa hình thành sương mù, cho nên mới sẽ là màu hồng phấn, mang theo hoa ngọt hương. Giống nhau sương mù là không có độc, nó là trên bầu trời đại lượng nhỏ bé bọt nước cùng trong không khí cho bụi tương kết hợp, theo đạo lý thượng nói, nó hẳn là vô sắc vô vị, sẽ không có độc. Nếu sương mù có nhan sắc có khí vị, mặc kệ nó là mùi hôi vẫn là mùi hương, là cho đen sắc màu hồng phấn vẫn là màu vàng màu xanh lục, khẳng định đều sẽ có độc, cuối cùng toàn tránh đi. Mọi người nghe vậy không cấm kinh hãi, vừa rồi may mắn thần sử cùng tiểu si nhắc nhở đến sớm, nếu không bọn họ cũng đi đến những người đó trung gian, chẳng phải là cũng biến thành như vậy điên điên ngây ngốc. A độc đông nhiên di một tiếng, nhẹ giọng đối địch nói, thủ lĩnh, ngươi nhìn chúng gian cái kia trên mặt mang thương giống được, kia không phải A chuyên sao. Địch híp mắt nhìn chằm chằm vào kia đầy mặt dữ tợn nam nhân, hắn sớm thấy được A chuyên, nếu ở ngày thường, nhìn đến hắn khẳng định trực tiếp rút đao, nhưng giờ phút này, A chuyên đã điên rồi dường như ở trong rừng cuồng hô sói tru, hắn đấy lòng sát ý chậm rãi tiêu tán. Cho dù chính mình không động thủ, A chuyên phỏng trừng cũng không sai biệt lắm đi, chỉ cần hắn trốn không thoát cái này địa phương, ở bên trong đái thời gian dài, tổng hội kiệt lực mà ngã xuống đất chết đi. Lạc Ninh cũng giật mình mà thấy được giữa A chuyên. Thật sự trách không được mọi người liếc mắt một cái nhìn đến hắn, thật sự hắn gương mặt kia quá có nhận biết độ, nhìn đến hắn kia trương có thể hù chết người mặt liền quên không được. Này nhóm người còn rất mạng lớn, hiên viên bọn họ đều đã chết hơn phân nửa, nếu không có gặp gỡ địch đám người, phỏng trừng toàn đội đều chết ở trong rừng rậm, A chuyên đám người thế nhưng còn kiên trì đi tới nơi này. Bất quá ngẫm lại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm qua hôm nay bọn họ dọc theo đường đi cũng gặp được không ít trướng khí mọc thành cùng nơi, như vậy địa phương cây cối mật độ quá mật. Sương mù tán không khai mới hình thành trương khí, nhưng những cái đó vừa nghe liền cảm thấy ghê tởm hương vị, bọn họ có thể tránh đi không đi. Thật sự đi không khai, bóp mũi tiến lên, chỉ cần lao ra kia một mảnh sát khí thật mạnh địa phương, liền có thể an toàn. Ngày hôm qua hiên viên bọn họ trúng chiêu, vẫn là bởi vì Lạc Ninh duyên cớ, Lạc Ninh trong miệng hàm chứa giải độc lưu hoàng, kiên trì thời gian có thể trường một chút, bọn họ gần nhất vì truy đuổi Lạc Ninh, thứ hai thấy Lạc Ninh không có việc gì. Cũng không biết những cái đó chướng khí nơi che kín sát khí, mới có thể nhanh như vậy chúng chiêu. Suy nghĩ cẩn thận, Lạc Ninh còn rất bội phục A chuyên vật khí, đáng tiếc, hắn có thể tránh đi những cái đó thoạt nhìn liền rất nguy hiểm địa phương, lại đối lộ ra hương khí đào hoa chướng buông xuống phòng bị, sau đó chúng chiêu. Chẳng qua, vì cái gì hiện tại đều 6-7 nguyệt, vì cái gì nơi này còn có đào hoa chướng đâu. Đào hoa không phải 3-4 nguyệt liền đã rơi xuống sao. Lạc Ninh nhìn nhìn không trung, lại không tự giác sờ sờ cánh tay. Tiến vào này phiến cánh rừng, nhiệt độ không khí tựa hồ đều giảm xuống rất nhiều, chính mình ăn mặc đơn bạc quần áo, cảm giác lạnh vèo vèo. Đào hoa giống nhau là 3-4 nguyệt liền bắt đầu suy tàn, nhưng nàng nhớ rõ có một đầu thơ cổ nói, nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn gian đào hoa thủy nở rộ. Nói cách khác, ở nhiệt độ không khí so thấp địa phương, đào hoa cũng sẽ suy tàn đến muộn một ít, cho nên, hiện tại 6-7 nguyệt mới đào hoa bại tẫn, sau đó hình thành đào hoa trướng, này A chuyên xui xẻo một chút. Mọi người không ai nghĩ đến đi vào tìm A chuyên trả thù, bởi vì không cần trả thù, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Đang nghĩ ngợi tới, một cái dã nhân bỗng nhiên đụng vào một cây trên đại thụ, trên cây một cái tổ ong bỗng nhiên ngã xuống dưới, sau đó chui ra một toa mã mật. Ong mật bay ra tổ ong, mọi nơi bay loạn một phen, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà hướng tới gần nhất A chuyên hung hăng đã đâm tới. Mấy chỉ đi đầu ong mật đâu đầu mặt chát tới rồi A chuyên trên đầu, bén nhọn đau đớn nháy mắt kích thích đến hắn đầu một trận thanh minh. A Chuyên ôm đầu kêu thảm thiết một phen, đống nhiên tỉnh táo lại, nhìn đến che trời lấp đất vong mật, đang muốn chạy trốn, đống nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cánh rừng bên ngoài xem kịch vui một đám dã nhân, đặc biệt đằng trước hai cái, Địch cùng Lạc Ninh. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện ảo giác, lại bị mấy chỉ ong mật chết một chút, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, quả nhiên là băng hồ một đám người, Địch không chỉ có chính mình truy lại đây, đem Lạc Ninh từ hiên viên trong tay lộng đi trở về, còn mang theo một đoàn con ngựa hoang vây xem bọn họ nổi điên. A Chuyên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cho dù là chết, hắn cũng muốn đem những người này vây ở chỗ này, cùng bọn họ cùng chết tại đây tử vong nơi. Hắn âm hiểm cười bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, đối phía sau tỉnh táo lại dã nhân kêu to, giết bọn họ. Hắn điên cuồng mà nhào tới, cùng đi trừ bỏ mấy cái bị ong mật truy được đến chỗ trốn dã nhân, còn một toa ong mật, cùng nhau nhằm phía ven rừng xem kịch vui băng hổ tộc nhân. Địch mày hơi ngưng, cười lạnh mà rút ra bên hông trường đao, đối cây cao to đám người quát lớn, thượng, giết bọn họ. Mấy cái dã nhân cũng bung ra dây cương, rút ra bên hông trường đao đón đi lên, hai bên dã nhân hung hăng mà va chạm tới rồi một tiếng. Lạc Ninh ngồi trên lưng ngựa, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Địch cùng A Chuyên hai người đánh đến cùng nhau. Nàng vẫn luôn biết, A Phương A Chuyên huynh đệ vũ lực giá trị không thấp, đặc biệt giờ phút này hắn tự biết trốn không thoát này phiến tử vong nơi, đánh cùng Địch đồng quy vu tận ý tưởng, trong nháy mắt kêu bính ra tới chiến lược, không phải là nhỏ. Hai thanh thiết đao ngang nhiên chạm vào nhau, ở cự lực chống cự gian sát ra hỏa hoa. Hai người nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt chuôi đao, gắt gao để ở bên nhau, kia giữ tợn giống như ác quỷ thể diện cơ hồ cùng Địch mũi đỉnh tới rồi một màn hình. Lạc Ninh xem đến khẩn trương không thôi, nắm dây cương ngón tay cốt cơ hồ tạo thành màu trắng, chợt thấy dưới tòa con ngựa hoang phát cuồng về phía trước cuồng đá, trường tê mấy tiếng, về phía trước một hướng, liền mang theo Lạc Ninh vọt vào màu hồng phấn xương mù dày đặc bên trong. Lạc Ninh sợ tới mức hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ mà gắt gao nắm dây cương, một bên thất thanh kêu to, Địch, cứu ta. A Ninh, nắm chặt dây thừng. Địch khỏe mắt dư quang nhìn đến Lạc Ninh dưới tỏa con ngựa hoang mất khống chế, không cấm sắc mặt đại biến, nắm chôi đao về phía trước đẩy, đang muốn bước ra rời đi, A Chuyên lại huy đao bổ tới trước mặt hắn, cắn chặt hắn, chết sống không cho hắn bước ra. Tiểu Si thấy thế không tốt, vội vàng quay đầu lại xả chính mình con ngựa hoang, lại phát hiện bọn họ phía sau con ngựa hoang phần lớn đều điên cuồng mà đấu đá lung tung, kia ong mật đàn hướng về con ngựa hoang đàn vọt lại đây. Chết đến vô số con ngựa hoang phát cuồng loạn buôn, trừ bỏ Lạc Ninh dưới tỏa con ngựa hoang, còn có mấy chục thất con ngựa hoang tứ tán mà chạy. Hắn vội vàng cuồng xông đến một con tuấn mã bên phi thân nhảy, một tay kéo lấy dây cương, con ngựa hoang bị hắn thần lực một lặc, rốt cuộc dừng vó ngựa, sau đó xoay phương hướng hướng về vừa rồi Lạc Ninh phía sau đuổi theo, mười dư dã nhân cũng bay nhanh mà khống chế được chính mình con ngựa hoang, đuổi theo hắn phía sau. Chương 413 con ngựa hoang đội tứ tán. Địch xem đến khỏe mắt mắt nước, một cái phân thần liền làm A Chuyên chém một đao, đầu vai nháy mắt khai một đạo thật dài khẩu tử, đỏ tươi máu tử trên vai phun tới. A Độc ở sau người trầm giọng điên cuồng gào thét, Tiểu Si đuổi theo đi, trước sát A Chuyên. Hảo, sắt. Địch trầm giọng quát, bình tĩnh lại, không hề phân thần Lạc Ninh phương hướng, hung tợn vào đầu một đao lăng không đánh xuống, chết. Đương đương đương. Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, chấn đến hai người hai tay tê dại, A Chuyên bị chấn đến lùi lại vài bước, cười lạnh liên thanh, đống nhiên xoay người bắt một phen mật ong. Đồng nhiên một phen tạp đến Địch trên người, sau đó xoay người liền chạy. Địch vừa rồi bước cho thân cận quá, bị hắn mật ong tạp đến chính, hắn tùy tay lau một phen, thấy A Chuyên muốn chạy trốn đi, vội vàng giơ đao đuổi theo, một đám ong mật ngửi được kia thơm ngọt hương vị, cũng thay đổi đầu đuổi theo. A Độc thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày, một đao phách phiên đối diện dã nhân, đối cây cao to lớn tiếng nói, A Chuyên nhiều nhất quỷ kế, ta theo sau nhìn xem. Hảo, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Lạc Ninh ngồi trên lưng ngựa bị con ngựa hoang mang đến vọt vào sương mù dày đặc bên trong, thiếu chút nữa không làm con ngựa hoang đem nàng quăng đi xuống, nàng kinh hoàng dưới, lớn tiếng kêu cứu, một chút liền hít vào mấy khẩu sương mù dày đặc, tính cả Ngưu Hoàng một chút bị sặc tới rồi đường hô hấp chung. Khu khu khu, Lạc Ninh cảm thấy chính mình muốn chết, tiết hầu có dị vật đứng vững khí quản, hô hấp không thuận, đôi tay gắt gao nắm dây cương không dám buông tay, bên tai chỉ nghe được phong hô hô rung động cùng vó ngựa đến thanh, đầu óc cũng ở ầm ầm vang lên. Bùm một tiếng, nàng trung quy bởi vì hít thở không thông mà vô lực mà buông lỏng ra dây cương, bị hung hăng mà ném tới rồi trên mặt đất, lại bị lực đánh vào thuận thế lăn xuống một cái tiểu sườn núi, thẳng đến hung hăng đụng vào một khối nổi lên trên tảng đá. Khu, hung hăng va chạm đem nàng khí quản Ngưu Hoàng đụng phải ra tới, người cũng hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu, nàng cảm giác được có không nhẹ không nặng lực đạo liều mạng mà chụp nàng mặt, lúc này mới miễn cưỡng mà tỉnh táo lại. Lạc Ninh mở ngông lung đôi mắt, miễn cưỡng thấy rõ con quang bóng người. Tiểu Si, là ngươi. Nàng hơi hơi lung lay hạ đầu, tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện tiểu si phía sau còn đứng 5-6 cái nắm con ngựa hoang dây cương dã nhân, nhưng nàng muốn gặp người cũng không ở trong đó. Tiểu si tay chân nhẹ nhàng mà cho nàng cái chán đắp thượng thảo dược, mới bình tĩnh mà nói, lão sư, chỉ có chúng ta mấy cái ra tới, bọn họ còn ở đi theo A Chuyên các dũng sĩ huyết chiến đâu, yên tâm, bọn họ sẽ đuổi theo. Đầu đắp dược bùn, lạnh leo nước thuốc lệnh nàng đầu góc thanh tỉnh vài phần, nàng miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, ân, chúng ta ở chỗ này từ từ bọn họ đi. Phục hồi tinh thần lại, nàng rốt cuộc phát giác cả người đau nhức, chính mình trên dưới nhìn nhìn, không chỉ có đầu đụng phải, gương mặt tựa hồ cũng sưng lên, một bên má cốt độn độn mà đau, còn có khuỷu tay, đầu gối chờ khớp xương địa phương, tất cả đều là chảy ra, cánh tay trên đùi còn hoa đến một đạo, xem tình hình có chút thảm. Không cần chiếu gương, nàng cũng phát giác chính mình này một quần quận đến có chút thảm, nàng không tự giác mà sờ soạn một phen gương mặt, đau đến quất thẳng tới khí, chỉ sợ bị hủy dung đi. À, thật muốn thống khổ mà kêu to vài tiếng, Lạc Ninh vẻ mặt đưa đám, chính mình này khuôn mặt còn có thể hay không khôi phục. Tiểu si cho rằng Lạc Ninh lo lắng cho mình thương, vội vàng an ủi nàng nói, lão sư, ngươi yên tâm, ngươi chỉ là có một chút bị thương ngoài ra, ta cho ngươi thượng dược, yên tâm hảo, sẽ khôi phục. Lạc Ninh miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng trầm mặc không nói, hủy dung cũng là bị thương ngoài ra, tính, có lẽ là chỉ đâm cho có chút thứ thương, hẳn là không phải hủy dung. Nàng cương cười tả hữu nhìn xung quanh một phen, đây là nơi nào? Không biết, bất quá, nơi này hẳn là chạy ra khỏi trướng khí nơi. Tiểu si nói, phía sau mấy cái dã nhân cũng cười ra tiếng tới, là nha, này một mảnh hẳn là chạy ra khỏi kia phiến rừng rậm, ngươi xem, vùng này có thể ngửi được rất dễ nghe thanh thảo khí vị, con ngựa hoang nhóm đều cao hứng cực kỳ, chúng nó đều đang liều mạng mà ăn cỏ. Lạc Ninh lúc này mới quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ. Quả nhiên nhìn đến bọn họ phía sau mấy con ngựa hoang đang ở thích dí mà cúi đầu đang ăn cỏ, thoạt nhìn phi thường nhàn nhã tự tại. Lạc Ninh hơi hơi thở hắt ra, thả lỏng mà ngồi xuống một cục đá thượng, đối tiểu si cùng chúng dã nhân nói, nghỉ ngơi một chút đi, ở chỗ này chờ, có lẽ bọn họ thực mau có thể tới rồi. Mọi người thả lỏng mà nghỉ ngơi, đi ra kia một mảnh âm u lại giấu giếm sát khí rừng rậm, bọn họ chỉ cảm thấy tâm tình thả lỏng rất nhiều, không giống ở nơi đó thời điểm như vậy áp lực. Cũng có tâm tình nói đùa. Ở bọn họ xem ra, tuy rằng A Chuyên có vài phần năng lực, nhưng những cái đó dã nhân lại là trăm triệu so ra kém địch đám người mang theo một chúng dũng sĩ, đem bọn họ mấy chục người giết không nói chơi, nửa điểm cũng không lo lắng. Lạc Ninh âm thầm nhíu mày, mới hội hợp không đến nửa ngày, lại xuất hiện như vậy ô long, trời cao chơi nàng nha. Đầu hôn hôn đột đột, gương mặt sưng đến giống màn thầu giống nhau trứng lên, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nao chấn động. Một đám người ngồi ba ngày, thẳng đến hoàng hôn tây trầm. Bọn họ rốt cuộc nghe được một ít lác đác lưa thưa tiếng vó ngựa, mọi người sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, đều đứng lên quay đầu lại nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được mấy chục dã nhân lôi kéo 30 dư thất con ngựa hoang, hướng về bọn họ phương hướng chạy tới. Lạc Ninh đứng ở mặt sau liều mạng hướng trong đám người tìm kiếm kia hình bóng quen thuộc, tiểu si đón nhận trước kinh ngạc hỏi các ngươi như thế nào tới như vậy muộn. Con ngựa hoang bị hoang mật chết, chấn kinh chạy loạn, chúng ta đem đám kia người xử lý sau, mới mang theo bọn họ, làm tiểu long mang theo ta truy lại đây. Liên thương bất đắc dĩ mà nói, cây cao to cười khổ tả hữu nhìn xung quanh, thần sứ đâu? Các ngươi có không tìm nàng? Nói chuyện chi âm, hắn thấy được Lạc Ninh đứng ở mọi người mặt sau, không cấm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cho rằng nàng lại bị con ngựa hoang không biết đưa tới chạy đi đâu. Lao sư từ trên ngựa ngã xuống dưới, bị thương có điểm nghiêm trọng. Tiểu si nhàn nhạt mà nói, đồng nhiên mày hơi ngừng, hướng phía sau người nhìn lướt qua, thủ lĩnh đâu? Hắn cùng A Độc không đổi kịp. Cái kia A Chuyên chạy trốn. Hai người bọn họ đuổi theo đi. Cây cao to nói, thanh âm lại không thấy khẩn trương, ở hắn xem ra, mặc kệ A Chuyên như thế nào giảo hoạt, có hai người ở, cũng không quá yêu cầu lo lắng. Tiểu si thấy thế, chỉ phải nhún vai, cái kia dã nhân bất tử là cái mối họa, đem hắn giết lấy tuyệt hậu hoạn là đúng. Cây cao to cùng Liên Thương mang theo một con rắn đi tới Lạc Ninh bên người, mới vừa nhìn đến Lạc Ninh, hai người không cấm lắp bắp kinh hãi, cây cao to cầm lòng không đậu kêu sợ hãi một tiếng, thần sử, ngươi mặt. Sương thật sự khó coi, là không? Lạc Ninh cười khổ thở dài, lại ngồi trở lại trên tảng đá, nàng xác định chính mình nào chấn động, nghỉ ngơi ba ngày, đầu vẫn như cũ choáng váng, còn có ghê tởm tưởng phun cảm giác, nhưng người kia không ở, nàng có thể hướng ai tố khổ? Địch đâu? Hắn như thế nào không đi theo tới? Cái kia A Chuyên rất khó giải quyết. A Chuyên chạy thoát, thủ lĩnh cùng A Độc đuổi theo đi, chúng ta đem con ngựa hoang đuổi theo một bộ phận trở về, còn có hơn phân nửa con ngựa hoang không biết chạy nào. Chuẩn bị thú thịt cùng thảo dược tất cả tại con ngựa hoang trên người. Cây cao to vẻ mặt đau khổ thở ngắn than dài mà nói. Chương 414 không cam lòng, san giết. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, phòng lậu lại phùng suốt đêm vũ, họa vô đơn chí, nói được thật không sai, gặp gỡ cái kia A Chuyên tổng không chuyện tốt. Nàng đầu đau đến thực, cũng không thể tưởng được có cái gì hảo biện pháp, chỉ phải nói, sắc trời mau đen, bọn họ cũng không biết đuổi tới chạy đi đâu, này một mảnh tựa hồ còn hảo, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi, chờ bọn họ đoạn đường đi. Đành phải như vậy. Cây cao to nói, xoay người rời đi đi an bài, địch cung A Độc đều không ở, hắn là tiểu tổ trưởng chi nhất, chỉ có thể từ hắn an bài. Liên Thương đầy mặt rồi rắm mà nhìn nàng, Lạc Ninh này một quăng ngã rơi thực sự có điểm thảm, trắng non khuôn mặt nhỏ không chỉ có quăng ngã xanh tím một tảng lớn, còn sưng lên một khối to, đôi mắt liền mị lên, có vẻ đặc biệt tiểu, mà nửa bên mặt sưng to, mặt cũng thay đổi hình. Hắn trong lòng khó chịu, nói chuyện nói càng là lệnh người trói thai, ai, thần sử, ngươi như thế nào làm? Kỵ cái mã có thể từ trên ngựa ngã hạ, còn rơi như vậy thảm. Này mặt chỉ sợ hảo không được. Câm miệng, có thể nói không? Cái gì trầm trồ khen ngợi không được? Tuy rằng biết Liên Thương nói chuyện luôn luôn độc miệng, nhưng lúc này nàng đấy lòng chính khó chịu, nghe được hắn thứ tâm nói càng khó chịu, nàng hướng Tiểu Long vươn tay, Tiểu Long, lại đây tỉ tỉ nơi này. Tiểu Long từ Liên Thương trên vai lưu xuống dưới, quấn lấy nàng cẳng chân bỏ tới rồi trên vai, vươn xả tin liếm liếm nàng sưng to sườn mặt, nàng không cấm ai một tiếng. Tiểu Long, vẫn là ngươi hảo, không giống có một số người, quả thực không có nhân tính, rõ ràng nhìn đến ta quăng ngã thành như vậy bộ dáng, không chạy nhanh an ủi một chút, còn cố ý mang ta, ngươi đã nói phân không. Liên Thương liệt miệng cười cười, dứt khoát ngồi xuống hòn đá bên cạnh trên cỏ, thần sử, xem ngươi nói chuyện còn như vậy nhanh nhẹn, ta liền an tâm rồi. Ai muốn ngươi không yên tâm, ta hảo thật sự. Lạc Ninh tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không bao lâu, bọn họ nướng thú thịt mùi hương liền hướng bốn phía khuếch tán, Lạc Ninh tay bắt lấy một phen thịt nướng xuyến, lại không gì ăn uống, ăn hai xuyến liền toàn đưa cho Tiểu Long, còn muốn ăn không? Nhớ rõ ngươi trước kia thực thích ăn. Tiểu Long đã lâu không ăn qua băng hồ thịt nướng, nghe vậy liền vui sướng mà ngẩng lên đầu, một ngụm mà ăn xong rồi thịt nướng xuyến, Lạc Ninh lại quay đầu lại nhìn bọn họ lại đây phương hướng, cho tới bây giờ, địch cung A Độc còn không có trở về, mắt thấy hoàng hôn dư huy sắp đến cuối, lại không hội hợp. Buổi tối chỉ sợ càng không hảo sờ soạn. Địch cùng A Độc rốt cuộc gặp chuyện gì? Địch cùng A Chuyên tánh mạng tương bác, bên cạnh còn có A Độc hiệp trợ. A Chuyên trong lòng biết hôm nay không cơ hội chạy thoát, trong lòng oán độc, đống nhiên hung tợn va chạm lúc sau, quen một phen mật ong cấp A Địch, phản thân liền chạy. Địch đương nhiên không cam lòng nhìn hắn đào tẩu, không nói hai lời liền đuổi theo. A Độc lo lắng A Chuyên có cái gì quỷ kế, cũng đuổi theo. Ba người một đầu chui vào sương mù dày đặc, dựa vào tiếng bước chân, Địch vẫn luôn gắt gao cắn phía sau. Không thể tránh né cấp ong mật chát vài cái, không đến 10 phút, hắn đi theo A Chuyên phía sau chạy ra khỏi sương mù dày đặc, đi đến một mảnh ánh nắng tươi sáng triển mắt nhìn đi, A Chuyên đã hướng về mấy trăm mễ ngoại một đỉnh núi chạy tới. Địch quay đầu lại nhìn nhìn, A Độc cũng chạy ra khỏi sương mù dày đặc tràn ngập rừng đào, liền một lóng tay mấy chục mét có hơn A Chuyên, truy, tuyệt không có thể làm hắn lại chạy thoát. Hảo! Hai người bay nhanh về phía trước gập gành đường núi đuổi theo. Thường thường còn phải lưu ý A Chuyên đột nhiên về phía sau vứt tới hòn đá hoặc cành. Đường núi gập ghềnh, đầy khắp núi đồi bụi cây cùng cổ thụ cũng cho A Chuyên cực đại bảo hộ. A Độc cùng Địch hai người xa xa nhìn A Chuyên bóng dáng theo đuổi không bỏ. Gió thổi qua thấp bé bụi cây, mang đến cỏ xanh hơi thở. A Chuyên thân ảnh ở bụi cây cùng triền núi chung như ẩn như hiện, càng chạy càng gập ghềnh, đường núi hẹp hòi, đường mòn khúc chiết. A Độc càng đuổi càng giác không thích hợp, vội vàng nhắc nhở Địch. Địch, hắn giống như cố ý đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng dẫn. Sẽ không có cái gì bấy dập đang chờ chúng ta đi. Hắn một người, không có khả năng đem chúng ta hai người đều giết. Địch nói. Cái này A Độc cũng biết, nhưng hắn tổng cảm thấy, A Chuyên ý tưởng rất nguy hiểm. Hắn lo lắng mà nói, nơi này địa hình, đối chúng ta thực bất lợi, nếu hắn ôm cùng chết ý tưởng, chỉ sợ. A Độc cũng rất muốn giết chết A Chuyên, hắn giống cái A Hàm tuy rằng không phải chết ở A Chuyên trong tay, nhưng cũng tính nhân hắn mà chết. Nhưng nếu bởi vì muốn giết chết hắn mà đem chính mình bồi đi vào, A Độc cảm thấy không đáng. Địch không cam lòng mà nhìn A Chuyên bóng dáng, A Chuyên đúng lúc mà quay đầu, xa xa đối hắn so một ngón giữa, cách vài miếng bụi cỏ, hắn lộ ra một cái khiêu khích thủ thế. Người này tâm tư quá ác độc, thượng một lần chúng ta không có giết chết hắn, hắn bắt đi A Ninh, lúc này đây lại buông tay hắn, lần sau hắn gặp đem ta nhi tử cùng A Ninh toàn bắt đi hoặc giết chết. Hắn quay đầu, anh khí góc cạnh giờ phút này tất cả đều là sát khí, ở nhìn đến Lạc Ninh bị thương chân sau, hắn cảm thấy hắn không thể chịu đựng được người này vẫn luôn sống ở âm u chỗ, lúc nào cũng cho hắn uy hiếp. Người có lẽ tưởng không rõ, A Ninh lần đầu tiên bị bắt thời điểm, ta đã nói cho chính mình, tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai, nhưng nó vẫn là đã xảy ra, mà lần này không đem hắn giết chết, lấy hắn giảo hoạt cùng ác độc, có thể hay không lại đến lần thứ ba lần thứ tư. Nếu lại có tiếp theo, ngươi cảm thấy A Ninh có thể sống sót. A Độc không lời gì để nói, liền hắn cũng không thể tưởng được, qua đi chỉ cảm thấy A Chuyên có chút ích kỷ, có chút tâm trầm, nhưng hiện tại mới phát hiện, người này tuyệt đối là bọn họ gặp được tâm tư nhất thân mật, khó nhất triển dã nhân. Hắn âm thầm thở dài một hơi, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đuổi theo đi thôi, vô luận như thế nào, chúng ta hai người lẫn nhau chiều ứng, cần phải đem hắn giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Ân. Địch nặng nề mà gật đầu một cái, hai người một phát lực, lại lần nữa đuổi theo đi. A Chuyên thấy hai người tiếp tục đuổi theo, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được niềm ai, đãi bọn họ truy gần một ít, thả người thượng nhảy, đôi tay bắt lấy một cây cành khô hướng đối diện rung động, liền nhẹ nhàng nhảy tới đối diện hai trượng nhiều khoan một khối cự thạch thượng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước trèo lên. Địch khinh thường mà cười lạnh một phen, ở cách xa nhau mười mấy mét là lúc liền bắt đầu chạy lấy đà, hoặc A Chuyên như vậy thả người nhảy lên bắt lấy huyền nhai bên cạnh thô tráng nhánh cây rung động, cũng nhảy qua đi. A Độc hoảng sợ, lo lắng đối diện A Chuyên nhân cơ hội quay đầu lại tuyệt sát, không thể tưởng được A Chuyên thế nhưng chỉ là lạnh lùng mà cười một chút, cũng không có quay đầu lại. A Độc đi xuống nhìn nhìn, đây là hai tòa ngọn núi hình thành tiểu hẻm núi, cũng không tính quá cao, từ bọn họ vị trí ngã xuống nhiều nhất chỉ có mấy chục mét, hơn nữa độ dốc có chút nghiêng, A Độc hơi hơi bùng tâm, cũng đi theo đặng qua đối diện. A Chuyên hướng về phía trước bỏ mấy chục mét, xuống phía dưới nhìn nhìn, hoán lại bước chân. Chờ nhìn đến địch cùng A Độc cùng hắn cách xa nhau không đến 30 dư mễ là lúc, lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. A Địch, ngươi cho rằng các ngươi có hai người, liền nhất định thắng định rồi ta sao? Hắn vừa nói, một bên rút ra bên hông trường đao, bỗng nhiên một đao chém về phía giữa sườn núi một cây rậm rạp, bản cù sai tiết đại thụ. Lần này đại gia địch cùng A Độc ngoài ý liệu, bọn họ mắt thấy liền đuổi theo, A Chuyên không chạy nhanh chạy trốn, ở chỗ này chém cái gì thụ. Trong lòng hồng nghi, nhưng bọn hắn dưới chân vẫn chưa đỉnh, mà là tiếp tục hướng hắn phương hướng chạy tới, chỉ là bọn hắn cũng rút ra thiết đao cảnh giác mà nhìn chằm chằm A Chuyên. Một con quạ đen từ trên cây phành phạch bay lên, phẫn nộ mà phát ra một loại thô nghẹn ngào thanh âm, hoa hoa hoa. Bạn quạ đen phẫn nộ thét chói tai, thù sau núi động truyền đến một tiếng phẫn nộ ngao kêu, sơn trong bụng phát ra rầu rĩ tiếng giống giận, phảng phất nửa ngày sấm sét đánh xuống dưới. Chương 415 tiền sử đại tinh tinh. Địch cùng A Độc đã vọt tới A Chuyên phía sau không xa. Hai người nghe tiếng sắc mặt đại biến, lại kinh lại sợ mà nhìn thụ sau, liền nhìn đến một đầu ít nhất 3-4 mễ to lớn tinh tinh từ một cái đại đại cửa động trung vào ra. Đại tinh tinh ra huyệt động, quạ đen ở nó trên đỉnh đầu hoa hoa mạc đều, lại nhìn đến ba cái dã nhân huy thiết đao hung tận về phía nó phương hướng, liền phẫn nộ mà đấm vài hạ chính mình ngực, đối thiên ngao kêu tỏ vẻ chính mình bất mãn, sau đó phi thân hướng về bọn họ phương hướng nào tới. Nó cái đầu ít nhất có 3 mét nhiều, thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh nhẹn linh hoạt. Ngao ngao kêu một cái tát đối với A Chuyên nhào tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nháy mắt đem ba người đều bao trùm ở nó công kích phạm vi. Địch cùng A Độc nháy mắt hiểu được, A Chuyên không có giết bọn họ nắm chắc, cho nên cố ý đem bọn họ đưa tới, làm cho bọn họ trực diện đối thượng tiền sử cự tinh tinh, cho dù địch cùng A Độc hai người liên thủ, ở cự tinh tinh trước mặt, chỉ sợ cũng quá sức. Tinh tinh cự trưởng chụp vai A Chuyên thiết đao, tranh một tiếng, thiết đao bị nó chụp cắt thành hai đoạn, nháy mắt bay khai đi. Cự trưởng thật dài móng tay thuận thế ở A Chuyên ngực cắt một chút, máu tươi như tuyển phun tới. Nó ngao ngao kêu lại phẫn nộ mà chụp lại đây. A Chuyên cười thảm, đông nhiên quay đầu, điên cuồng mà trương đại hai tay, đến đây đi, giết này xuất sinh. Vừa dứt lời, một con cự trưởng chụp tới rồi trên vai hắn, răng rác một tiếng, bờ vai của hắn nháy mắt sụp đi xuống, người cũng bị kêu cự trưởng thần lực chụp bay ra mấy trượng xa, từ trên sườn núi lăn đi xuống. A Độc biết nguy hiểm, mặt cũng bản lên. Không cần nghĩ ngợi một phen đẩy ra bên người địch, địch, ngươi đi giết A Chuyên, tuyệt đối không thể làm hắn chạy thoát. Nói liền đem giơ lên trong tay thiết đao, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn đối diện đại tinh tinh, uy, chúng ta cùng hắn không phải một đám. Địch chính toàn bộ tinh thần đề phòng, chợt bị A Độc đẩy, một cái đứng thẳng không xong liền lăn đi xuống, hắn nháy mắt minh bạch A Độc ý tưởng, không cấm phẫn nộ mà kêu to, hôn đảng, ngươi suy nghĩ cái gì, làm ta một người đào tẩu sao. Liên tiếp lăn xuống mấy chục mét. Hắn miễn cưỡng chống thiết đao ổn hướng hạ truy chi thế, chợt thấy hắn sườn phía trên cách đó không xa A Chuyên dễ hôn mê bất tỉnh mà nằm ở nơi đó, nhìn nhìn lại mặt trên, A Độc đang cố gắng mà né tránh. Hắn cắn chặt răng, rút ra cắm ở vách núi thiết đao bay nhanh mà lẻn đến A Chuyên vị trí, giơ lên đao đem hung tợn mà cắm đi xuống. A Chuyên, đi tìm chết đi. A Chuyên trừng mắt mắt to, khuôn mặt dữ tợn mà khởi động tượng thân, thở hổn hển cười ha ha, ta, chết, các ngươi cũng, sống, sống không được. Ha ha. A Chuyên cuồng tiếu mà khí tuyệt, địch tức giận đến hận không thể đem hắn dẫm thành thịt mạng, lại xem trên vách núi đá A Độc, đã là hiểm nguy trùng trùng, vội vàng ra sức hướng về phía trước, bay nhanh hướng hắn phương hướng trèo lên. A Độc huy thiết đao tả tránh hưu lóe, khỏe mắt dư quang nhìn đến địch phương hướng, hô to kêu to, đi, thủ lĩnh, không cần phải xen vào ta, đi mau. Như vậy đi rồi, ta còn là người sao? Địch tức giận mà cười lạnh, lại thấy A Độc một cái trốn tránh không kịp, bị đại tinh tinh cự trưởng chụp tới rồi thiết đao thượng, hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi, tùy tay chảo quá một cục đá hung hăng dùng sức hướng tinh tinh ném tới. Hắc, tên ngốc to con, xem cái này. Hắn một bên hướng về phía trước bò, một bên không ngừng nắm lên triền núi cục đá tiếp tục hướng về phía trước tạp. Địch ném cục đá chính xác phi thường chuẩn, ở bộ lạc trước kia săn thú là lúc, hắn nhất thường dùng cục đá cùng gậy gỗ phi ném đi săn, cơ hồ là bách phát bách trúng. Đáng tiếc, hôm nay bọn họ đối mặt chính là một con cự vô bá đại tinh tinh, nắm tay lớn nhỏ cục đá dù cho tạp trung cũng tương đương cào ngứa giống nhau, nửa điểm cũng không thể đối đại tinh tinh tạo thành thương tổn. Địch liên tiếp mà tạp mười mấy khối, thấy tinh tinh vẫn như cũ đối hắn hờ hững, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm A Độc, không cấm nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nhìn đến không xa một cây cánh tay thô cây nhỏ, liền nhảy qua đi giơ lên thiết đao hung hăng một chém, cây nhỏ xôn xao mà chặt đứt xuống dưới. Hắn bắt lấy cành khô, dùng thiết đao bay nhanh mà đem chạc cây gọt bỏ, một đầu tức tiêm, sau đó giơ lên gậy gỗ, dùng hết cả người sức lực ra sức ném qua đi. A Độc bị đại tinh tinh chụp chung thiết đao, chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ trầm trọng thiết đao thượng truyền đến, thiết đao phát ra đứt gãy than khóc, mà cánh tay hắn đều bị cự lực chấn đến tê dại, thân thể bị một cổ khí lãng ném đi, từ trên vách núi đá lăn xuống dưới. Đại tinh tinh vốn định đuổi theo A Độc mà đi, nhưng địch liên tiếp tạp mười mấy tảng đá lại đây, đem nó chọc giận, nó phẫn nộ mà vô vô ngực, không đợi nó chuyển qua phương hướng, một cây dài đến 2 mét gậy gỗ cũng phá không gào thét tới, bay đến nó trước mặt. Tinh tinh phẫn nộ mà ngao ngao cùng khiếu, vươn cự trưởng phách về phía côn tiêm, tức tiêm côn tiêm mang theo địch suốt đời cự lực cùng nó lòng bàn tay chạm vào nhau, bén nhọn côn gai nhọn xuyên nó rắn chắc lòng bàn tay, mới bị nó cường hãn bàn tay chụp bay. Đại tinh tinh lòng bàn tay bị gậy gỗ tiêm chọc một cái huyết động, máu tươi hào hạt chảy ra, đau nhức lệnh nó thống khổ mà đối thiên ngao ngao gọi bậy một hồi, đồng nhiên phẫn nộ về phía địch phương hướng lao xuống sơn. Địch nhìn đến A Độc đã thoát ly đại tinh tinh công kích phạm vi, đem gậy gỗ ra sức ném qua đi, liền xoay người bay nhanh về phía dưới chân núi phóng đi. Lưng chừng núi thượng tinh tinh phẫn nộ mà đấm vài cái ngực, cũng hướng về A Địch phương hướng đuổi theo, nó một bên truy một bên tùy tay chảo qua trên mặt đất cự thạch, dùng sức hướng về địch phương hướng ném đi. A Độc bị xa xa vứt tới rồi mặt sau, hai mắt ba ba mà nhìn địch bay nhanh về phía sơn cốc phương hướng bỏ chạy đi, mà đại tinh tinh ở sau người liều mạng mà đuổi theo. Địch động tác nhanh nhẹn, thân thủ lưu loát, nhưng đại tinh tinh tuy rằng hình thể thật lớn lại không ngu ngốc trọng, quan trọng nhất, nó sải bước lên một bước, nhân loại lại yêu cầu hai ba bước mới có thể đạt tới nó chiều ngang. A Độc âm thầm nóng lòng, rất xa chợt thấy một khối đá vụn từ phía sau tạp chúng A Địch cái gáy, nháy mắt huyết lưu như chú, người cũng lung lay mấy cái. Động tác liền hoan xuống dưới. Tinh tinh chính xác tuy rằng không có địch chuẩn, nhưng nó thần lực vô cùng, ôm đồm đi, trong tay cục đá vỡ thành vô số khối tùy ý ném tới, rất nhiều lần bị cục đá xa xa tập trung, thiếu chút nữa không ngất đi. May mắn đại tinh tinh dùng sức dưới, cục đá niết đến dập nát, nếu làm hắn một khối nghiền thạch tập trung, nháy mắt là có thể đem huyết nhục chi thân tạp xuất huyết động tới. Hắn cắn răng bay nhanh mà chạy trốn, chợt thấy giữa không trung sắc bén tiếng xé gió, một cục đá tinh chuẩn mà đánh trúng hắn đầu. Địch tức khắc cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, hai nghe tựa hồ cũng xuất hiện làng thai. Địch cắn chặt răng, loạn choạng thân mình, dãy rùa tiếp tục đi phía trước chạy, chỉ nghe được phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, không cấm biểu tình ảm đạm mà nghĩ tới Lạc Ninh. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn nghĩ tới bị con ngựa hoang mang đi Lạc Ninh, sớm biết rằng đó là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, nói cái gì hắn cũng không đuổi giết A Chuyên. Địch có chút hối hận, A Chuyên cố nhiên đáng giận, nhưng có cái gì so mất đi sinh mệnh cùng nàng thiên nhân cách xa nhau càng lệnh người thống khổ cùng bất đắc dĩ đâu. Phía sau tiếng bước chân giống như đại địa ở chấn động, tinh tinh chạy trốn càng gần, làm như phát hiện địch đã đến nỏ mạnh hết đà, tinh tinh cũng không nóng nảy đuổi theo, bởi vì A Địch vừa rồi dùng cục đá không ngừng tạp nó cũng học địch giống nhau, một đường không nhanh không chậm mà từ trên mặt đất nắm lên đá vụn, sau đó hướng về địch phía sau ném tới. Đang ở nơi này, nó phía sau vang lên dồn dập đến tiếng vó ngựa. Chương 416 nhân loại cùng tinh tinh giằng co. A Độc cưỡi con ngựa hoang từ tinh tinh cách đó không xa hướng quá, tinh tinh mở mịt mà nhìn trên lưng ngựa A Độc, đồng nhiên phẫn nộ mà kêu lên, đáng giận nhân loại, thế nhưng cưỡi ở dã thú trên lưng. A Độc cưỡi con ngựa hoang từ tinh tinh bên người chạy như bay mà qua, chạy tới địch bên người, A Độc thít chặt con ngựa hoang, duỗi tay bắt lấy địch cánh tay, địch, lên ngựa, mau. Như thế nào sẽ có con ngựa hoang? Địch kinh hỉ mà ngẩng đầu lên, bị A Độc lôi kéo, đi theo bỏ lên trên A Độc phía sau, hai người một con bay nhanh về phía phương xa chạy tới. Phía sau truyền đến Đại Tinh Tinh phẫn nộ cùng không cam lòng ngao tiếng kêu. A Độc thả lỏng mà mỉm cười, vừa rồi con ngựa hoang chạy tới sân cốc, cho nên ta đem nó gọi lại đây. Trời không tuyệt đường người, hắn cũng không thể tưởng được sẽ như vậy xảo, lúc ấy nhìn đến địch thập phần nguy hiểm, mà hắn lại cả người nhiều lần chảy ra, tứ chi vô lực, chỉ có thể nhìn địch ở phía trước bị Tinh Tinh từng bước một mà tới gần. Đúng là nhất tuyệt vọng là lúc, hắn chợt nghe phía sau truyền đến không nhanh không chậm đến tiếng động, A Độc kinh hỉ đàn sen mà quay đầu lại đi. Quả nhiên phát hiện một con ngựa hoang hướng về sơn cốc phương hướng một đường chạy chậm lại đây. Nhìn đến bọn họ bộ lạc con ngựa hoang, A Độc vui mừng mà rúm miệng kêu nhỏ, triệu hoán con ngựa hoang, sau đó cưỡi con ngựa hoang chạy như bay mà đến, cứu A Địch. Địch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, tinh thần một thả lỏng, đầu liền choáng váng mà mềm đi xuống, thiếu chút nữa không ngã xuống mã. A Độc hoảng sợ, vội vàng thít chặt con ngựa hoang, xoay người xuống ngựa, cấp Địch kiểm tra một phen, phát hiện hắn sau đầu bị cục đá tạp ra một cái bao. Sưng lên một khối to. A Độc chấn động, mọi nơi nhìn xung quanh, đang muốn cho hắn thải điểm hoạt huyết hóa ứ thảo dược đắp một chút, chợt thấy nơi xa một cây trên đại thụ hung hăng lay động một chút, một đầu Đại Tinh Tinh từ trên thân cây nhảy đánh lên, trực tiếp nhảy tới mười mấy mét ngoại một khác cây thượng. Kia đầu Đại Tinh Tinh thế nhưng không có từ bỏ, còn kiên trì không dứt về phía bọn họ phương hướng từ trên cây đuổi theo lại đây. A Độc khiếp sợ, rốt cuộc bất chấp cấp địch thượng dược, vội vàng đem hắn đỡ lên lập tức bỏ hảo. Dùng dây cương đem hắn cột vào trên lưng ngựa. Quay đầu lại xem Tinh Tinh tốc độ, lại xem trước mặt con ngựa hoang, hắn hơi hơi lộ ra một cái quyết tuyệt tươi cười, hung hăng dùng sống dao vô vô mông ngựa, con ngựa hoang đau đến trường tê một tiếng, điên cũng dường như bay nhanh mà chạy. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu hai người cùng nhau chạy không thoát, vậy làm thủ lĩnh chạy trốn đi, so sánh với chính mình tới nói, thủ lĩnh so với hắn càng quan trọng, đến nỗi con hắn, địch sẽ không bạc đãi con hắn. A Độc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đồng nhiên từ trên mặt đất nắm lên một cục đá, ra sức chiều Đại Tinh Tinh phương hướng ném tới, trong miệng kiêu ngạo mà kêu to, hắc, ngu ngốc, ở chỗ này. Hắn khiêu khích mà la lên một tiếng, huy thiết đao chiều một cái khác phương hướng chạy trốn, Đại Tinh Tinh đối thượng hắn khiêu khích ánh mắt cùng ngôn ngữ, một trưởng trụ bay hòn đá, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng dứt khoát đuổi theo A Độc mà đi. Cái kia tiểu tử đã bị thương, hơn nữa có con ngựa hoang trở chạy trốn bay nhanh, vẫn là đuổi theo tiểu tử này tính. A Độc liều mạng mà chạy trốn. Tinh Tinh từ trên đại thụ bay vọt đuổi theo, hắn chuyên chọn thấp bé lùn cây cùng bụi cỏ chung chạy trốn, Tinh Tinh phẫn nộ mà kêu to, cũng chỉ đến nhảy tới ngầm, từ trên mặt đất truy đuổi. Một đường điên cuồng mà chạy trốn, A Độc đơn giản khai quải, ở sống chết trước mắt, trên người đau xót sớm đã quên tới rồi trên 9 tầng mây, hai chân cũng tựa không biết mệt mỏi dường như, chỉ biết liều mạng mà trốn. Bất chi bất giác, một người một tinh một đường chạy trốn truy đuổi, trốn ra mấy chục dặm, sắc trời càng ngày càng đen, Tinh Tinh càng ngày càng gần. A Độc chính tuyệt vọng hết sức, đột nhiên nghe được phía trước có người nói chuyện thanh âm cùng tiếng vó ngựa cùng ẩn ẩn ánh lửa. A Độc bất giác vui mừng quá đỗi, liên thanh gọi, cây cao to, tiểu si, liên thương. Hy vọng bọn họ mấy cái đều ở, hoặc là nhiều một ít dũng sĩ, nếu không một đám nhược kê tao ngộ Đại Tinh Tinh liền không xong. A Độc cầm ý kêu gọi, cây cao to đám người cũng nghe tới rồi phía bắc truyền đến trầm trọng tiếng bước chân cùng A Độc kêu gọi. Một đám người nháy mắt rút ra thiết đao vọt lại đây, Lạc Ninh hô to, cây đuốc. Nắm lên cây đuốc. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, dã thú đều sợ hỏa, bọn họ nắm lên cây đuốc uy hiếp lực so thiết đao càng thêm hữu hiệu, mấy chục dũng sĩ sôi nổi chịu đống lửa thượng thiêu đốt đến chính vượng củi lửa, một tay chấp đao đón đi lên. Lạc Ninh cũng đứng lên, nàng biết A Độc cùng địch ở bên nhau, A Độc xuất hiện, địch hẳn là cũng ở sau người đi. Thức mau, một cái phỏng tựa một tòa tiểu sơn Tinh Tinh xuất hiện ở mọi người mi mắt, mọi người nhìn đến như thế cự thú, không cấm hít hà một hơi. A Độc, nơi này mau tới đây. Cây cao to, tiểu si cùng liên thương xuất các dũng sĩ vọt qua đi, A Độc nhìn đến có cây cao to cùng tiểu si ở, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi vọt tới cây cao to phía sau, lúc này mới thả lỏng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mà thở phì phò. Đại Tinh Tinh đuổi tới mấy chục mét ở ngoài, nhìn đến hừng hực ánh lửa hình thành trường long chi thế, không biết có bao nhiêu, quả nhiên dừng bước chân, nó kinh nghi bất định mà nhìn những cái đó sẽ di động cây đuốc. Không cam lòng đoạt đấm ngực cuồng khiếu, lại không có tiếp tục tiến lên. Giống giống giống, Đại Tinh Tinh phẫn nộ mà đấm ngực đối thiên cuồng khiếu, ngực cho nó chụp đến tỉnh tỉnh rung động, chúng dã nhân thấy như vậy một màn, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt vi bạch. Chiều hôm nặng nề, Đại Tinh Tinh thật lớn thân ảnh cùng lông xù xù lông tóc lung ở trong bóng đêm, cho người ta một cổ âm trầm đáng sợ cảm giác, nó phẫn nộ đấm ngực tỉnh tỉnh rung động, dường như tiếng sấm giống nhau chọc đến đại địa chấn động. Như vậy to lớn sinh vật còn mang theo một chút nhân loại trí tuệ sinh vật, dã nhân cùng nó liều mạng tương bác, không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Lạc Ninh giật mình mà nhìn lung ở giữa trời chiều quái vật khổng lồ, trận mắt há hốc mồm, quả thực là viễn cổ bản vượn người kim cương nha, bọn họ như thế nào trêu chọc Tinh Tinh, theo nàng biết, Tinh Tinh sẽ không vô duyên vô cơ công kích nhân loại, còn có, địch đâu? Địch như thế nào không thấy? Tại đây khẩn trương thời khắc, nàng phát hiện địch thế nhưng cùng A Độc cũng không ở bên nhau, không cấm có chút hoảng hốt cùng lo lắng, nhưng tả hữu nhìn nhìn, hai bên chính khẩn trương rằng co hết sức, nàng cũng không hảo ra tiếng quấy rầy. Nàng tả hữu nhìn nhìn, chợt thấy đống lửa nướng bờ bờ cờ giá thượng chính tư tư rung động nửa chỉ tiểu lợn rừng, bọn họ đã nướng một hồi lâu, liền kém giải điểm hương liệu cùng muối mặt đâu. Nhìn đến thịt nướng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ở phía sau nhẹ giọng gọi Tiểu Si, "Tiểu Si, lại đây, ta có chuyện muốn nói." Tiểu Si khẩn trương mà nhìn Tinh Tinh liếc mắt một cái, cho dù tự cho là trời sinh thần lực hắn, đối thượng đại Tinh Tinh cũng không dám nói chính mình có tuyệt đối nắm chắc, nghe được Lạc Ninh kêu gọi, hắn giơ cây đuốc chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến Lạc Ninh bên người. "Tiểu Si, trên người của ngươi có mang theo cái loại này lệnh người vượng mê thuốc bột?" Lạc Ninh thấp giọng hỏi. Tiểu Si gật gật đầu, Lạc Ninh nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vàng thấp giọng nói, đem thuốc bột chiếu vào thịt nướng thượng, lại nhiều xái một ít hương liệu cùng muối, chúng ta thí hạ dùng thịt nướng dụ dỗ nó, cùng nó giải hòa, xem nó có đáp ứng hay không. Chương 417 buông tha đại Tinh Tinh, đêm đột. Tiểu Si nghe vậy, lập tức minh bạch Lạc Ninh ý tưởng, không cần nghĩ ngợi từ áo choàng nội tầng lấy ra một cái ống trúc nhỏ, rút ra cái nắp, đem mê hồn phấn toàn xái tới rồi thịt nướng thượng, hai mặt đều xài biến, lại đặt ở hỏa thượng tiếp tục nướng. Lợn rừng thịt nướng đến tất cả đều là du tư, thuốc bột thực mau hòa tan trong đó, hai người lại nhiều xái hương liệu cùng muối mạt, thực mau, đống lửa thượng mùi thịt tràn ngập, hướng về phương xa khuếch tán. A Độc nằm liệt bọn họ cách đó không xa, xem đến rõ ràng, không cấm lo lắng mà nói, nó sẽ ăn sao? Không thử thử một lần như thế nào biết? Lạc Ninh nói, nhẹ giọng đối Tiểu Si nói, làm cây cao to dẫn người chậm rãi lui về phía sau, thanh đao cắm hồi bên hông, ngươi không cần giơ cây đuốc. Liền phủng này nửa chỉ nướng lợn rừng hướng nó chậm rãi tới gần, xem nó có phản ứng gì. Nếu nó nguyện ý giải hòa, chúng ta liền cùng nó giải hòa. Nàng an để Tiểu Si đi làm chuyện này, gần nhất Tiểu Si vóc dáng còn nhỏ, rốt cuộc hắn chỉ có 11-12 tuổi, vẫn là chưa trưởng thành tiểu hài tử, ở Tinh Tinh trong mắt cũng có thể nhìn ra hắn không có uy hiếp. Hơn nữa hắn buông cây đuốc cùng binh khí, đưa lên thịt nướng, chỉ cần Tinh Tinh có một chút nhân loại trí tuệ, hẳn là có thể xem hiểu bọn họ ý đồ. Đương nhiên, nếu đại Tinh Tinh bạo khởi tức giận, Tiểu Si phản ứng tốc độ cùng vũ lực, cũng có thể bảo đảm hắn có thể từ Tinh Tinh thủ hạ chạy ra sinh thiên. Tiểu Si gật gật đầu, thiết đao cắm hồi bên hông, buông cây đuốc xuyên qua đám người, hướng về cây cao to đám người đem Lạc Ninh yêu cầu nói một lần. Cây cao to cùng Liên Thương cũng thật sự không nghĩ cùng đại Tinh Tinh tánh mạng tương bác, nghe tiếng liền chậm rãi lui về phía sau vài chục bước. Tiểu Si quay đầu lại nhìn đại Tinh Tinh, lớn tiếng nói, đại Tinh Tinh, chúng ta không có địch ý, chúng ta giải hòa đi. Này thịt nướng đưa ngươi ăn. Nướng lợn rừng mùi thịt sớm đã bay tới đại Tinh Tinh bên người, đại Tinh Tinh sớm đã ngửi được kia cổ cực kỳ mê người mùi thịt. Tinh Tinh là một loại ăn tạp động vật, nó ăn trái cây cùng quả hạch, cũng giống nhau ăn thịt, mà cố ý bỏ thêm hương liệu thịt nướng, mặc kệ đối loại nào thịt loại động vật đều có lực hấp dẫn. Tiểu Si vừa nói, một bên cao cao dơ thịt nướng chậm rãi hướng về Tinh Tinh đi đến, đại Tinh Tinh quả nhiên xem đã hiểu hắn ý tứ, đấm ngực tức giận động tác liền chậm rãi ngừng lại, mắt trông mong mà nhìn Tiểu Si động tác. Chỉ chốc lát, Tiểu Si liền đi tới đại Tinh Tinh trước mặt hơn 10 mét chỗ, cái này khoảng cách, đại Tinh Tinh chỉ cần vài bước liền có thể đi tới, hắn nhẹ nhàng đem nướng lợn rừng đặt ở trên mặt đất, lại miễn cưỡng ở lộ ra gương mặt tươi cười, hắc, tiểu nhị, thỉnh ngươi ăn. Hắn làm cái mời thủ thế, liền chậm rãi về phía sau lui, đại Tinh Tinh mắt trông mong mà nhìn hắn một hồi, thấy hắn trước sau về phía sau lui, cũng không có khiêu khích gì tứ, liền yên tâm tiến lên nắm lên mặt đất nướng lợn rừng. Lợn rừng nướng đến ra tô thịt nộn. Tư vị vô cùng, đại Tinh nếm một ngụm, lập tức bị này mỹ vị bắt làm tù binh, nó khom lưng ngồi xuống trên mặt đất, nắm lên đại lợn rừng liều mạng hướng trong miệng tắc, từng ngụm mà đại nhai. Cho dù nó ngồi ăn thịt nướng, kia thân hình cũng so giống nhau dã nhân đứng đều phải cao lớn, mọi người nhìn đến hắn mở ra miệng rộng phảng phất chậu rửa mặt dường như, đều cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, tự giác mà chậm rãi lui về phía sau vài bước. Nửa chỉ nướng lợn rừng, cho dù là tiểu lợn rừng, ít nhất cũng 3-40 cân. Kia Tinh Tinh 20 phút liền không sai biệt lắm ăn xong rồi, xem nó răng, tựa hồ liền xương cốt cũng nhai đến dập nát. Lợn rừng mau gặm xong thời điểm, đại Tinh Tinh tựa hồ cũng có buồn ngủ, có lẽ bụng cũng bắt đầu no rồi, nó động tác dần dần trở nên thong thả, cuối cùng một khối nhét vào trong miệng là lúc, đồng nhiên về phía sau một đảo, liền nằm tới rồi trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Tiểu Si cười lạnh một tiếng, đống nhiên rút ra bên hông trường đao đang muốn qua đi. Lạc Ninh vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tinh Tinh bên này, thấy thế vội vàng lớn tiếng quát ngăn, Tiểu Si, không cần. Tiểu Si dừng bước chân, quay đầu lại nhìn chăm chú Lạc Ninh, khó hiểu mà nhìn nàng, lão sư, cơ hội như vậy khó được. Một con màu đen quạ đen từ Đại Tinh Tinh phía sau bay ra tới, lớn tiếng hoa hoa gọi bậy, kia thô lệ khàn khàn thanh âm đem người hoảng sợ. A Độc vội vàng lớn tiếng nói, kia quạ đen cùng kia xuất sinh là một đám. Các ngươi là chuyện như thế nào? Là như thế nào đắc tội nó? Lạc Ninh quay đầu, nhìn kỹ xem trong bóng tối, trước sau không có phát hiện địch thân ảnh. A Độc, địch đâu? Hắn không phải cùng ngươi một khối đuổi giết A Chuyên sao? Thật là đuổi giết A Chuyên, A Chuyên tên hôn đằng kia, cố ý đem chúng ta dẫn tới này xuất sinh huyệt động ngoại, chém tới kia ngoài động đại thụ, này quạ đen hoa hoặc đều, sau đó này xuất sinh liền ra tới, một đường đuổi giết chúng ta, địch bị thương, ta đem hắn phóng ngựa thượng đào tẩu, ta dẫn dắt rời đi hắn, cho nên cứ như vậy. Tiểu Si cau mày nói, lão sư, sấn nó hiện tại bị dược hôn mê, chúng ta vừa lúc đem nó giết. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, lắc lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là không cần sát sinh, ngày thường bởi vì đồ ăn mà săn bắt dã thú, đã đủ huyết tinh, này chỉ Đại Tinh Tinh là bị A Chuyên lợi dụng, ta đoán A Chuyên đã từng cùng nó từng có tao ngộ chiến, biết nó khủng bố, nhưng chúng ta không ăn cái này, nó thoạt nhìn cũng nguyện ý cùng chúng ta giải hòa, cho nên, không cần sát sinh. Tiểu Si có chút tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn nhìn Đại Tinh Tinh, này thật tốt cơ hội, còn không đem nó giết, hôm nào gặp lại nó. Liên Thương lo lắng mà nói, nếu chúng ta lúc này không hạ thủ, ngày mai buổi sáng tỉnh lại, nó lại bắt đầu tức giận muốn đuổi giết chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta hiện tại liền đi, suốt đêm rời đi. Lạc Ninh thật sâu hít một hơi, nhớ tới A Độc vừa rồi nói, địch bị thương, nàng quay đầu lại đi chính xác nói, A Độc, ngươi nói cho ta, địch bị thương nghiêm trọng không? Hắn cưỡi ngựa hướng phương hướng nào chạy thoát? Chúng ta hiện tại liền hướng cái kia phương hướng rời đi. A Độc vội vàng chỉ một chút, bên kia, ta lúc ấy cùng hắn tách ra phương hướng kỳ thật cũng không xa, hắn đầu bị thương, bị một khối đá vụn tạp tới rồi cái gáy, sưng nổi lên một cái bao, còn đổ máu. Chúng ta đây vẫn là hướng cái kia phương hướng tìm một chút đi, thủ lĩnh bị thương nếu gặp lại dã thú, chỉ sợ rất nguy hiểm. Liên Thương nói, sờ soạn một phen đầu vai Tiểu Long, có Tiểu Long ở, nếu chúng ta thật sự tìm không được, làm Tiểu Long hỗ trợ vẫn là có thể, nhân cơ hội rời đi cái này Đại Tinh Tinh. Thấy Lạc Ninh kiên trì không giết Đại Tinh Tinh, mọi người thu thập một chút, đem chưa ăn xong thú thịt phóng tới trên lưng ngựa, chuẩn bị rời đi. Lạc Ninh đem cuối cùng một khối to thú thịt phóng tới Đại Tinh Tinh bên người, lại đối cảnh giác mà đứng ở Tinh Tinh trên người quạ đen khẽ cười cười, quạ đen, ngươi cũng ăn thịt đi. Nàng cười cười, buông đồ vật, liền ở Tiểu Si nâng đỡ hạ, ngồi trên con ngựa hoang trên người, đoàn người chậm rãi rời đi. Quạ đen cảnh giác mà nhìn đoàn người, thấy bọn họ trước sau không có động thủ ý tứ, cũng đình chỉ thanh âm, không có tiếp tục quái kêu, mà là mổ một ngụm thú thịt. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn nhìn kia ngáy ngủ giống tiếng sấm giống nhau Đại Tinh Tinh, đồng nhiên nghĩ tới điện ảnh Kim Cương, nếu ở đời sau, ở những cái đó dã tâm ra trong tay, chỉ sợ là tuyệt đối sống không được, cho dù sống sót, cũng sẽ nhốt ở vườn bách thú lồng sắt nhậm nhân tham quan đi. Chương 418 phòng lẩu thiên tao suốt đêm vũ. Theo A Độc chỉ dẫn phương hướng, bọn họ một hàng mấy chục người đi rồi hơn phân nửa đêm, ít nhất đi rồi 30 dặm, rốt cuộc nghe được phía trước vang lên nước chảy róc rách thanh âm. Cây cao to quay đầu lại đối Lạc Ninh nói, thần sử, không bằng liền ở chỗ này tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tộc nhân chịu được, con ngựa hoang cũng chịu không nổi, chúng nó đều yêu cầu nghỉ ngơi mới được. Hơn nữa khắp nơi đều là đen như mực một mảnh, cho dù chúng ta có cây đuốc, cũng nhìn không tới thủ lĩnh rơi xuống. Hào đi, dừng lại tìm địa phương hạ trại. Lạc Ninh cũng biết tiếp tục là làm khó mọi người, dã nhân thể lực so nàng càng tốt, bọn họ có thể chịu đựng được, chính mình cũng chịu đựng không nổi. Bọn họ ở một chỗ dòng suối dốc rách phụ cận tìm cái bình thản địa hình dàn xếp xuống dưới, qua loa đem mặt đất cỏ dại thiêu một lần, bảo đảm nằm xuống đi sẽ không có độc chúng đốt, lúc này mới ở chung quanh phát lên mấy cái đống lửa, một đám người ngồi ở trung gian, đã tọa nghỉ ngơi. Lạc Ninh cả người mệt mỏi ngồi ở chính giữa nhất, gương mặt cảm giác tựa hồ chết lặng, nhưng nhẹ nhàng dùng tay một sờ, là có thể đến quất thẳng tới khí, tựa hồ so nguyên lai còn sưng to đến lợi hại. Nàng thầm than một hơi, lại lo lắng khởi địch tới. Không biết địch bị con ngựa hoang trở đi nơi nào, nghe A Độc khẩu khí, địch bị con ngựa hoang mang đi là lúc, hắn là hôn mê, ban đêm nếu gặp gỡ dã thú, thật thật không dám tưởng tượng. Hy vọng không thể nào, này phiến rừng rậm tựa hồ rất ít dã thú, vẫn là ra chướng khí mọc thành cụm khu vực, mới gặp gỡ một con Đại Tinh Tinh. Lạc Ninh một hồi hy vọng địch sẽ không bị con ngựa hoang đưa tới có chướng khí địa phương, một hồi lại lo lắng rời xa chướng khí cánh rừng sẽ có dã thú, một buổi tối đều không hề buồn ngủ, lăn qua lộn lại chi gian. Sắc trời liền hơi hơi sáng. Sắc trời hơi lượng, Lạc Ninh chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm, miệng khô lưỡi khô, cả người vô lực, trên người chỉ ăn mặc hơi mỏng ngực, từng đợt hàn ý từ đáy lòng phát lên, mấy ngày liền mệt nhọc di chứng ra tới. Mọi người sôi nổi lên lúc sau, chỉ có Lạc Ninh không có nhúc nhích, bên cạnh có người nếm thử mà kêu to một tiếng, cũng không hề phản ứng, cầm lòng không đậu sờ soạn một phen cổ tay của nàng. A! Một người tộc nhân kinh hoàng mà kêu lên, tiểu si, không hảo, thần sử không hảo. Cái gì? Thần sử nơi nào không hảo? Mọi người vội vàng vây quanh lại đây, cây cao to, liên thương cũng vọt lại đây, A độc trên người cũng có chút không tốt, hắn dây rủa suy nghĩ lại đây nhìn xem, lại liền tế cũng chen không vào. Tiểu si rút ra vây quanh tộc nhân, tránh ra, làm ta nhìn xem. Hắn tiến lên vài bước, liền phát hiện Lạc Ninh quả nhiên có chút không tốt, sắc mặt một nửa ửng hồng, một nửa kia lại là xương trướng cũng biến thành xanh tím sắc, thân mình cung thành một đoàn không ngừng đánh chiến, sợ nữa nàng ngạch cùng thủ đoạn, năng thật sự. Lao sư chứ phong hàn, trên người lại bị thương, sinh bệnh. Tiểu si tả hữu nhìn nhìn, xả quá một khối phô mà ra cái ở Lạc Ninh trên người, lại ưu sầu mà nói, ta có thể cho nàng làm thí điểm dược thoa ngoài ra, trên mặt thương cùng trên chân thương xử lý một chút, nhưng không có đào nổi, như thế nào sắc thuốc. Bọn họ đoàn người ra cửa, trên người thói quen có chứa ống trúc, bởi vì muốn trang thủy, thói quen mang gia vị, bởi vì ăn thịt nướng, nhưng cơ bản sẽ không mang đào nổi, bởi vì cái kia dễ thoái. Mọi người săn thú đều là ăn thịt nướng hoặc nấu ăn bùn đoàn gà nướng cá nướng. Cây cao to tả hữu nhìn nhìn, nếu không hiện tại gõ một cái thạch nồi cấp thần sử nấu dược. A độc lắc lắc đầu, lộng thạch nồi quá tốn thời gian cố sức, còn không bằng hiện tại lập tức đi thiêu một cái đào nồi. Thiêu đào nồi tuy rằng mau, nhưng niết hảo sau còn phải đãi nó bùn làm sao mới có thể thiêu, còn phải thiêu mấy cái giờ, chỉ sợ đào nồi ra tới, một ngày thời gian cũng đi. Mọi người nghe vậy, tả cũng không phải, hữu cũng không phải. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cây cao to tả hữu nhìn xung quanh một phen, đột nhiên hỏi, có hay không chế tạo thạch nồi khá nhanh? Không bằng lộng quá lớn, có thể miễn cưỡng chiên một chén dược là được. Mọi người nhìn lẫn nhau một phen, một người Tây Lăng tộc dã nhân nhấc tay, ta đến đây đi, ta trước kia chế tạo thạch nồi còn có thể, chỉ là sau lại không cần phải, cho nên mới không đánh. Một khi đã như vậy, kia A mệnh chế tạo thạch nồi, lưu vài người ở chỗ này thủ thần sử. Liên thương mang theo một bộ phận người cùng Tiểu Long ăn qua sớm một chút liền khắp nơi lục soát một phen, xem có thể hay không tìm được thủ lĩnh rơi xuống. Mọi người nghe xong A độc căn bài, sôi nổi đáp ứng xuống dưới, bọn họ phát lên đống lửa nướng nổi lên thịt, ăn qua sau liền từ liên thương mang theo 3-40 người rời đi, hiện trường chỉ để lại hơn 20 người. Tiểu si không ngừng dùng ra dính suối nước cấp Lạc Ninh cái chán hạ nhiệt độ, những người khác ở suối nước chung chào cá, A độc cũng nằm ở Lạc Ninh bên người cách đó không xa dưỡng thương. Hắn ngày hôm qua cùng Đại Tinh Tinh liều mạng cùng lăn xuống triền núi là lúc, trên người cũng có bao nhiêu thứ chảy ra, may mắn đều là bị thương ngoài ra, chỉ là nghĩ đến thủ lĩnh, liền có chút lo lắng, không biết thủ lĩnh hiện tại thế nào. Sớm biết rằng hắn sẽ đang chạy trốn lúc sau gặp thần sử cùng tiểu si bọn họ, lúc ấy hắn liền không cho con ngựa hoang trở địch đi rồi. Thật là thế sự khó liệu. A mệt ở không xa chỗ tìm kiếm một khối mang điểm lõm hình cục đá, không ngừng đánh, len ken không ngừng bên hai, Lạc Ninh cau mày rên rỉ vài tiếng. Hơi hơi mở mắt, đầu đau đến cơ hồ muốn tắc nức, miệng cũng khô khốc đến muốn mệnh, nàng suy yếu hỏi, đây là nơi nào? Lời nói mới ra khẩu, nàng đã bị chính mình khàn khàn thanh âm hoảng sợ, dây thanh giống tạp ở cắt sỏi thượng ma sát dường như, khó chịu đến muốn mệnh, còn khó nghe đến muốn mệnh. Tiểu si vẫn luôn canh giữ ở Lạc Ninh bên người, nghe tiếng quay đầu, lão sư, ngươi tỉnh. Có phải hay không rất khó chịu? Ta huy ngươi uống điểm nước. Thủy vẫn là suối nước, băng băng lương lương, nước đá vừa vào khẩu. Lạc Ninh liền dùng mình một cái, nàng vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ mà nói, ta phát sốt. Ân, lão sư, ngươi phát sốt, ta cho ngươi trên mặt đắp một ít dược, cũng uy ngươi uống một chút thảo nước, nhưng xác thuốc còn phải thạch nồi làm tốt mới thành. Lạc Ninh hơi hơi gật gật đầu, liền rắc trong óc hình như có vô số chỉ tiểu cây búa ở gõ nàng đầu, đầu tựa muốn nổ tung dường như, nàng cũng không dám nữa động. Những người khác, không đợi nàng hỏi lại, tiểu si liền tự giác mà giao đái những người khác hướng đi. Liên thương mang theo Tiểu Long cùng mấy chục cái dã nhân đi tìm thủ lĩnh, còn có mười mấy người lưu lại nơi này, phía trước mấy chục mét chỗ có dòng suối nhỏ, tựa hồ có cá lui tới, ta làm cho bọn họ đi bắt điểm cá chuẩn bị cơm trưa. Ân. Lạc Ninh suy yếu mà lên tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Tiểu si ngẩng đầu lên, lại dùng dính thủy ra cho nàng nhẹ nhàng lau cái chán cùng mặt, đối với kia trên mặt xanh tím đại như mày, trên mặt xương to cùng xanh tím tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, còn phải lộng điểm hoạt huyết hóa ứ dược ăn mới được. Tiểu si cho nàng bận rộn một hồi, liền ở trên cỏ khắp nơi sờ tìm thảo dược, chợt nghe đến xa xa mà truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, hắn kinh nghi mà ngẩng đầu lên, không cấm ánh mắt mị lên. Ở mấy trăm mễ có hơn, chậm rãi xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, theo kia thân ảnh càng ngày càng gần, đại tinh tinh kim sắc lông tóc cùng liệt miệng rộng chậm rãi xuất hiện ở hắn trước mặt. Chương 419 sàm miệng đại tinh tinh. Tiểu Si khẩn trương mà bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đại tinh tinh thân ảnh, đại tinh tinh tiếng bước chân càng ngày càng gần, A Độc cũng cả kinh ngồi dậy thân mình. Phu cận dòng suối bắt cá dã nhân cũng cả kinh đã trở lại, bọn họ sắc mặt đại biến, nhìn xem bất tỉnh nhân sự Lạc Ninh, lại nhìn xem đầy người là thương A Độc, cây cao to cùng liên thương đã mang theo hơn phân nửa người rời đi, bọn họ mới như vậy một chút người, đối thượng đại tinh tinh, chỉ sợ tử thương thảm trọng. A Độc thật sâu hít một hơi, đại tinh tinh liệt miệng gương mặt tươi cười càng ngày càng gần, hắn chần chờ mà nói, Tiểu Si, đêm qua đại tinh tinh bị kia thịt nướng hương ở, hôm nay thử lại một lần. Nó thoạt nhìn không có sắc ý. Tiểu Si mặt âm trầm thấp giọng nói, ngày hôm qua ta đem chỉnh ống mê hồn dược toàn sái tiến thịt nướng đi, hôm nay đã không có mê hồn dược. Vậy không cần mê hồn dược, ngày hôm qua không phải A Truyền, chúng ta cũng sẽ không trêu chọc thượng nó, thí hạ cho nó cá nướng, xem nó thế nào. Nếu cá nướng có thể làm nó vừa lòng, có lẽ nó sẽ không động thủ. A Độc nói, chuyển phân phó mấy cái dã nhân, mau, đem bắt tới cá nướng toàn nướng thượng, đợi lát nữa xem cá nướng có thể hay không làm nó buông báo thủ. Thần sử hiện tại thân thể không tốt, có thể không đào vong liền không đào vong. Chính khi nói chuyện, đại tinh tinh càng ngày càng gần, không chỉ có nó một cái, trên đầu vai còn đứng một con màu đen qua đen, nhìn đến Tiểu Si hưng phấn mà đấm vài cái ngực, lại liệt miệng đã đi tới. Đương nó nhìn đến Lạc Ninh chung quanh đống lửa, nó ngừng ở mấy mét ngoại lai, một đôi đen như mực mắt to tả hữu nhìn nhìn, đồng nhiên chỉ vào Lạc Ninh bên cạnh không xa thịt nướng ào ào gọi bậy. Đó là cố ý vì Lạc Ninh chuẩn bị thịt nướng, những người khác đều ăn thịt nướng làm việc đi. Chỉ có Lạc Ninh vẫn luôn hôn mê, vừa rồi tỉnh lại không một hồi, lại nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. A Độc bất đắc dĩ mà cười khổ, quay đầu đối Tiểu Si nói, thật là vì thịt nướng mà đến, thần sử dạy chúng ta làm cho thịt nướng, liền tinh tinh cung cấp thịt nướng mê hoặc, trước cho nó ăn, nhìn xem thế nào. Tiểu Si gật gật đầu, nhìn nhìn đại tinh tinh cùng qua đen, đem cố ý vì Lạc Ninh chuẩn bị thịt nướng đưa đến đại tinh tinh trước mặt. Lạc Ninh ăn uống bổ tiểu, để lại cho nàng thịt nướng cũng không nhiều lắm. Mới vừa phóng tới đại tinh tinh trước mặt mấy mét xa, quả đen liền từ nó đầu vai bay xuống dưới, mổ một cái thịt nướng bay đến một bên, đại tinh tinh nắm lấy trước mặt thịt nướng, toàn bộ liền phóng nhét vào trong miệng, không hai hạ liền nuốt đi xuống. Nó lại dùng mắt trông mong ánh mắt nhìn Tiểu Si im lặng không nói, đại tinh tinh thấy thế, đống nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, giống giống giống. Nó một bên gầm rú, một bên liều mạng đấm chính mình ngực, đánh chúng tỉnh tỉnh rung động. Mọi người thay đổi sắc mặt. Mấy cái dã nhân sợ tới mức cá nướng tay cũng chảo không xong, A Độc bình tĩnh mà nhìn chằm chằm đại tinh tinh nhìn một hồi, lại thấy đại tinh tinh cũng không có đấu võ ý tưởng, nghĩ nghĩ nhẹ giọng giáo Tiểu Si, ngươi cùng nó nói đang ở cá nướng, làm nó chờ một lát. Tiểu Si nghĩ nghĩ, vẫn là ấn A Độc cách nói, lớn tiếng đối đại tinh tinh giải thích một phen, hắc, người cao to, chúng ta còn ở cá nướng, nướng hảo thỉnh ngươi ăn. Tiểu Si lớn tiếng nói hai lần, không biết đại tinh tinh là nghe hiểu vẫn là như thế nào. Thế nhưng ngồi ở tại chỗ, sau đó mắt trông mong mà nhìn Tiểu Si. A Độc không cấm vừa tức giận vừa buồn cười, như vậy hung mãnh đại tinh tinh, thế nhưng làm nửa chỉ nướng lợn rừng giải quyết. Chỉ là, nay đại tinh tinh như vậy cao lớn cường hãn, tối hôm qua bọn họ rõ ràng chạy mất, hôm nay thế nhưng làm nó tìm tới, về sau nó sẽ không mỗi ngày đi theo bọn họ muốn ăn thịt nướng đi. Như vậy có thể ăn, thật là đáng sợ. Không bao lâu, cá nướng giải lên hương liệu cùng muối, cá nướng mùi hương xa xa phiêu tán. Kia đại tinh tinh lại ngồi ở chỗ kêu kêu to cũng đấm ngực dừng chân, Tiểu Si đều cảm thấy buồn cười, lấy ra một chi tiểu nhân cá nướng đưa qua. Lúc này đây, hắn liền trực tiếp đứng ở đại tinh tinh trước mặt, đại tinh tinh bàn tay to chảo qua trong tay hắn cá nướng, liền bách không lâu đãi mà đưa đến trong miệng. Cá nướng mới vừa vào khẩu, đại tinh tinh bỗng nhiên buông lỏng ra cá nướng, đôi tay bắt lấy miệng hoa hoa kêu to, đồng nhiên vẫn nộm mà đứng lên. A Độc tâm kêu không tốt, đây là bỏng, đem nó chọc giận, Tiểu Si còn đứng đến như vậy gần. Cái này làm sao bây giờ? Tiểu Si lại đạm nhiên mà từ trên mặt đất nhặt lên cá nướng, dường như không có việc gì mà đối với cá nướng thổi thổi, đãi nhiệt khí tan một hồi, mới từ mặt trên xé một tiểu khối nếm một chút, hai tròng mắt bình tĩnh mà nhìn đại tinh tinh. Quả đen cũng bay lại đây, ngừng ở Tiểu Si đầu vai hoa hoa gọi bậy, Tiểu Si cũng xé xuống một tiểu khối, thổi mấy hơi thở, đãi nhiệt khí tán đến không sai biệt lắm, mới đưa cho quả đen một ngụm mổ đi rồi. Đại tinh tinh thấy thế, cũng không tức giận. Một phen từ nhỏ Si trên tay đoạt đi rồi cá nướng, cũng học hắn động tác, thổi mấy hơi thở, sau đó mới bắt đầu học ăn cá nướng. Một cái tam cân dư trọng cá nướng không đến 5 phút liền cấp đại tinh tinh ăn đến tinh quang, liên quan cá đầu xương cá đầu cũng gặm rớt, nửa điểm tra cũng không dư thừa, sau đó nó hưng phấn mà đấm ngực hét to mấy tiếng, lại liệt miệng đối tiểu si hoa hoa mà kêu. A Độc bất đắc dĩ mà cười cười, mặt khác dã nhân cũng xem đã hiểu, thật là bị bọn họ thịt nướng thuyết phục, còn cố ý tìm đi lên, làm cho bọn họ cho nó ăn thịt nướng cá nướng. Mấy cái dã nhân đem trên tay nướng tốt cá nướng đưa qua, tiểu si nhất nhất tiếp nhận, đặt ở trước mặt thổi thổi, còn không đợi hắn thổi xong, đại tinh tinh lại từ trong tay hắn đoạt qua đi, sau đó chính mình thổi hai khẩu khí, lại gấp không chờ nổi mà đưa đến trong miệng. Liên tiếp ăn hai mươi mấy con cá, đem mọi người vừa rồi vớt cá ăn đến tinh quang, đại tinh tinh mới chưa đã thèm mà dừng ăn cơm, sau đó mắt trông mong mà nhìn tiểu si. Tiểu si bất đắc dĩ mà vây vây tay, lớn tiếng nói, đã không có, cá nướng bị ngươi ăn xong rồi, hiện tại không đến ăn. Đại tinh tinh lúc này mới gãi gãi trên đầu kim sắc lông tóc, sau đó ngồi ở chỗ kia cùng mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhất tộc người lo lắng hỏi A Độc, ngươi xem, nó ăn xong rồi còn không đi, sẽ không ăn vạ không đi rồi đi. Như vậy chúng ta muốn cho bắt nhiều ít cá cùng gia thú, mới đủ nó ăn. A Độc cười khổ mà tả hữu nhìn nhìn, tính, cái này tinh tinh lực lớn vô cùng, ta cùng thủ lĩnh hai người đều không đủ nó một cái tắt chụp, A Chuyên kia đem giày nặng thiết đao, cho nó một cái tắt liền chụp chặt đứt, chúng ta mười mấy người chỉ sợ cũng đua bất quá, mấy cái cá nướng có thể làm nó thỏa mãn, vẫn là thôi đi. Có lẽ là xem đã hiểu dã nhân nhóm quân cảnh, quả đen bỗng nhiên phành phạch mà bay lên, hoa hoa hoa mà đối với đại tinh tinh nói cái gì đó, đại tinh tinh lúc này mới lưu luyến không rời mà đứng dậy đi rồi. Đại tinh tinh vừa đi, mọi người cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự quá có áp lực, đại tinh tinh đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa tiểu sơn cường tráng, cho người ta cực đại áp lực cảm, mọi người đứng ở nó trước mặt, thật giống như một đám tiểu nhân quốc nhân loại đối với người khổng lồ, chọc đến nó một cái không cao hứng, một cái tắt chụp tới, mệnh đều chụp đi nửa cái mạng. Các tộc nhân lại lần nữa đánh bắt cá cá nướng, khi bọn hắn chuẩn bị tốt mọi người cá nướng là lúc, cây cao to liên thương cũng mang theo người đã trở lại. Nhìn đến cây cao to cùng liên thương trầm mặc sắc mặt, A Độc trầm hạ mặt, nhìn hôn hôn trầm trầm Lạc Ninh không biết như thế nào cho phải. Chương 420 tình tinh săn thú. Làm sao bây giờ? Tìm không thấy thủ lĩnh, Tiểu Long mang theo chúng ta ở kia vùng tìm tòi nửa ngày, còn không có phát hiện, xem vó ngựa ấn, chỉ sợ đi được thật xa. Liên thương nói. A Độc trầm ngâm sau một lúc lâu, có thể tìm được vó ngựa ấn. Liên thương cùng cây cao to cười khổ lắc đầu, chúng ta tìm được mấy cái vó ngựa ấn, thực loạn. Ta hoài nghi, không chỉ có địch vó ngựa ấn từ nơi nào quá, còn có cái khác con ngựa hoang cũng đi qua, mấy cái phương hướng đều có, thực loạn, đoán không ra cái nào vó ngựa ấn là địch ngồi con ngựa hoang. Bọn họ ngày hôm qua kinh mã thất lạc lúc sau lại cũng có 30 hơn người không tìm về tới, cũng không biết bọn họ lúc ấy chạy đi đâu, có lẽ bọn họ cũng đang tìm kiếm A Độc cùng cây cao to đám người, lại như thế nào cũng tìm không. A Độc thật dài mà thở dài một hơi, hỏi vẫn luôn ở cách đó không xa gõ thạch nồi A Mệt. A Mệt, thạch nồi đại khái bao lâu mới có thể hảo? Lại cho ta một canh giờ, đại khái liền có thể hảo. A Mệt nói. A Độc gật gật đầu, đối cây cao to cùng liên thương nhẹ giọng nói, ăn trước điểm đồ vật, đợi lát nữa chờ thạch nồi chuẩn bị cho tốt, cấp thần sử nấu dược, chúng ta lại cùng nhau rời đi, theo vó ngựa ấn lại tiếp tục tìm. Hảo. Mọi người an tâm mà ăn thịt nướng, A Mệt tan mấy khối thịt nướng liền chạy nhanh đi đào thạch nồi, đúng lúc này. Bọn họ lại nghe được nơi xa chậm rãi truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Cây cao to cùng liên thương ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng mà cầm bên hông thiết đao. A Độc lại ý bảo mọi người không cần quá lo lắng, cười khổ đối tiểu si nói, lại tới nữa, đều không biết nó gì thời điểm mới ăn đến no. Sao hồi sự? Cái gì ăn không đủ no? Ai lại tới nữa? Đang nói, bọn họ thực mau liền nhìn đến mấy trăm mẹ có hơn chậm rãi xuất hiện một con cao lớn thân hình, nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là... Kia đại tinh tinh thế nhưng đôi tay cắt dẫn theo hai chỉ lợn rừng châu rừng, hướng về bọn họ phương hướng đi tới. A Độc cùng tiểu si hai mặt nhìn nhau, A Độc cười khổ, nó đem chúng ta đương đầu bếp. Cái gì? Cây cao to không rõ. A Độc cười khổ mà lắc lắc đầu, hỏi bọn hắn, buổi sáng nó đã tìm tới, ăn chúng ta hơn 20 điều cá nướng, đem sở hữu cá ăn sạch, mới đi, hiện tại lại tới nữa. Cây cao to miệng trương đến đại đại, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là cái này. Đại tinh tinh đi tới. Đem ba con thật lớn lợn rừng cùng một con trâu rừng, ném tới tiểu si bên người, tình một tiếng, dã thu bắn lên vô số trần hôi, sắc đến tiểu si liên tiếp hò khan vài tiếng. Tiểu si quả thực tưởng phát hỏa, đáng tiếc, hắn tuy rằng ở trong tộc lực lớn vô cùng, nhưng cùng địch so sánh với kém không xa, ngày hôm qua A Độc chính là thận trọng muốn cùng bọn họ nói qua, này đầu tinh tinh một cái tát nhẹ nhàng chụp chặt đứt một phen thiết đao, hơn nữa thực rõ ràng cũng không đem hết toàn lực, chỉ là tùy ý mà làm. Tiểu si là làm không được, đừng nói cái khác. Chỉ bằng đại tinh tinh hình thể, người bình thường cũng lay động không được nó mảy may. Đại tinh tinh thân cao so với bọn hắn cao gấp đôi có bao nhiêu, mà thể trạng, ít nhất một cái đỉnh 10 cái, nó kia phình phình cánh tay, kia cổ khởi cơ bắp đều so giống nhau dã nhân eo còn thô, tùy ý nắm lên một cục đá nhéo liền bóp nát, này kinh lực, mọi người nhìn xem cũng không dám ra tiếng. Tiểu si nhịn, tiếp đón mấy cái dã nhân cùng nhau, đi bên dòng suối đem bốn đầu dã thú mổ bụng cùng rửa sạch, không đến nửa giờ, liền nâng bốn đầu dã thú trở về. Bốn đầu dã thú cắt thành vô số khối đại khối thú thịt, sau đó đặt ở đống lửa thượng chậm rãi nướng bờ bờ cờ. Không đến 10 phút, cắt thành tiểu khối thịt nướng chậm rãi bắt đầu nướng hảo, nhất nhất đưa cho Tinh Tinh cùng Quả Đen. Lúc này đây Tinh Tinh ăn đến tận hứng, bốn đầu dã thú nó đại khái ăn một con lợn rừng, tộc nhân khác cũng đi theo ăn một ít. Còn dư lại hơn phân nửa nướng tốt thú thịt. A Mệ thạch nồi đã làm tốt, liên thương cấp Lạc Ninh chiên dược trở về, Lạc Ninh miễn cưỡng ở ăn nửa chén, lại ăn nửa khối thịt nướng. Liền rốt cuộc ăn không vô đồ vật. Lạc Ninh ăn dược, mọi người thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Tiểu si đối Đại Tinh Tinh nói, người cao to, chúng ta chuẩn bị đi rồi, này đó thịt nướng để lại cho ngươi, chúng ta đi rồi. Đại Tinh Tinh không rõ nguyên do mà đứng lên, đối với hắn gầm rú, thấy bọn họ tính toán rời đi, đồng nhiên bắt lấy Tiểu si bả vai. Tiểu si sắc mặt khẽ biến, đau nhức làm hắn thân hình có chút lung lay sắp đổ, hắn phẫn nộ mà gầm nhẹ một tiếng, đau, buông tay, ngươi muốn ăn thịt nướng cũng cho ngươi nướng. Còn muốn thế nào? Quả Đen cũng bay lên, ở một lớn một nhỏ hai người chung quanh xoay quanh mà phi, đối với Đại Tinh Tinh hoa hoa quái kêu mấy tiếng, Đại Tinh Tinh liền buông lỏng tay ra, đối với chính mình ngực gầm rú loạn đấm. Tiểu si, chúng ta đi thôi, xem nó tính toán thế nào. A Độc nói, cây cao to giật mình mà nhìn chằm chằm Đại Tinh Tinh, nếu nó vẫn là đi theo chúng ta thế nào? Chỉ có làm nó đi theo, nó vũ lực quá khủng bố, trừ phi chúng ta hạ quyết tâm muốn giết nó. Nhưng nó đối chúng ta cũng không có sát ý, thần sử nói không cần sát nó. Tiểu si xoay người liền đi, Đại Tinh Tinh nhìn nhìn hắn bóng dáng, lại nhìn nhìn dưới chân thịt nướng, chần chờ không có động tĩnh. Đoàn người đi ra mấy trăm mễ, Đại Tinh Tinh cũng không đi theo lại đây, bọn họ cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ nó sẽ không theo lên đây. A Độc thả lỏng mà cười cười, trong lòng âm thầm vui mừng. Tiểu si sụ mặt không nói một lời, liên thương nói, hy vọng nó sẽ không đem thịt nướng ăn xong rồi. Lại chảo mấy đầu dã thú đuổi theo lại đây mới hảo. Chúng ta đi xa, nó hẳn là không biết chúng ta ở nơi nào đi. Đoàn người đi ra mười mấy dặm, rốt cuộc yên tâm, sau đó tìm được cây cao to cùng liên thương buổi sáng phát hiện võ ngựa ấn địa phương. Quả nhiên, bọn họ tại đây vùng phát hiện có mấy hành võ ngựa ấn xuất hiện, từng người thông hướng bất đồng địa phương, căn bản nhìn không ra cái nào để ấn là địch thông qua địa phương. Lạc Ninh ăn qua dược, miễn cưỡng khởi động một tia tinh thần, suy yếu mà nói, lưu ý võ ngựa ấn sâu cạn. Nếu chỉ là một con ngựa hoang, không có người, vó ngựa ấn hẳn là sẽ thiển một ít. Mọi người lập tức hiểu được, tinh tế quan sát một phen, phát hiện có hai cái vó ngựa ấn muốn thâm một ít, sau đó, bọn họ theo vó ngựa manh mối tiếp tục truy đi xuống. Đại khái đuổi theo ra mấy chục dặm, đi ra ngoài truy tung người đã trở lại, đồng thời trở về còn có Lạc Đường tộc nhân. Tộc nhân nhìn đến bọn họ không cấm rất là vui mừng, cây cao to cùng A Độc lại là liên tục cười khổ, bọn họ đã quên, Lạc Đường hơn 30 thất con ngựa hoang. Cũng Lạc Đường mười mấy vị tộc nhân, có chút con ngựa hoang có thể là đi theo tộc nhân cùng nhau đi lạc. Bọn họ đành phải lại lần nữa theo mặt khác vó ngựa ấn tiếp tục truy tung. Liên tiếp 2-3 thiên, bọn họ truy hồi hơn 10 vị tộc nhân, hơn 20 thất con ngựa hoang, lại một chút không tìm được địch tung tích. Địch rốt cuộc chạy đi đâu? A Độc nói hắn lúc ấy hôn mê bất tỉnh, sẽ không gặp dã thú, sau đó bị dã thú ăn đi. Lạc Ninh trải qua 2-3 thiên uống thuốc, rốt cuộc chậm rãi khôi phục một ít tinh khí thần. Nhưng địch tin tức toàn vô, nàng trong lòng lo âu, sắc mặt lại là trắng bệnh như tờ giấy giống nhau, hơn nữa nửa khuôn mặt xanh tím đáng sợ, sắc mặt tâm trầm, mọi người cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới địch nửa câu. Địch rốt cuộc chạy đi đâu đâu? Quần quần nguyên thủy rừng rậm, một người năm nếu 12-13 tuổi, thon gầy vàng như đến tiểu giống cái đi theo hai vị A Mâu chậm rãi đi đến bên dòng suối, các nàng đang chuẩn bị dùng vỏ sò thịnh thủy, không sai biệt lắm đến bên dòng suối thời điểm, chợt nghe con ngựa hoang tê tê tê mà kêu. Hai gã A Mâu không cấm hoảng sợ, theo bản năng liền trốn đến tiểu giống cái phía sau. A Tiểu, nơi đó có dã thú. Hai vị giống cái kinh hoàng mà nói. Chương 421 ký ức hoàn toàn biến mất. A Tiểu theo bản năng mà xúc đứng dậy, ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn về phía hơn 10 mét ngoại con ngựa hoang, không cấm có chút kinh nghi. Giống nhau con ngựa hoang nàng vẫn là nhận được, con ngựa hoang mạnh mẽ, bốn chân hữu lực, thật dài bầm ngựa mau theo gió tung bay, tiêu sái tự nhiên. Trước mắt con ngựa hoang tựa hồ nơi nào có chút không đúng, nó trên lưng ngựa tựa hồ còn phô đệm, mà nó miệng thượng còn cắn mã hàm thiếp cùng dây thừng. A Tiểu kinh nghi bất định mà nhìn kia thất con ngựa hoang, lại thấy kia con ngựa hoang cắn thứ gì kéo hướng bên dòng suối dịch qua đi, nàng đống nhiên nhớ tới, nàng đã từng gặp qua như vậy con ngựa hoang, chính là lần trước băng hồ thủ lĩnh xuất tộc nhân của hắn uy phong lẫm lẫm đi đến bọn họ song một bộ lạc là lúc. Nghĩ đến băng hồ thủ lĩnh, A Tiểu tâm trung nhảy dựng, nhìn kia con ngựa hoang không biết nghĩ cái gì, đông nhiên đánh bạo đi lên trước. Hai gã lao A mẫu hoảng sợ, vội vàng giữ chặt nàng, A Tiểu, ngươi làm gì? Kia mã thú như vậy cường tráng, ngươi đừng đi lên. Không đáng ngại, ta tưởng này mã thú hẳn là sẽ không đả thương người. A Tiểu thấp giọng nói, đông nhiên biểu tình kiên định lên, đẩy ra hai vị A mẫu tay, dũng cảm tiến lên vài bước, rốt cuộc nhìn đến, ở bụi cỏ chung, con ngựa hoang dưới chân nằm một cái giống được. Con ngựa hoang nhìn đến A Tiểu đến gần, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với nàng tê tê tê, lại dơ dơ lên chân trên mặt đất phẫn nộ mà gõ gõ. A Tiểu dừng bước chân, đối với con ngựa hoang lộ một cái sợ hãi tươi cười, mã thú, ta không có ác ý, đó là địch thủ lĩnh sao. Con ngựa hoang không biết hay không nghe hiểu nàng lời nói, đối nàng tê tê kêu vài tiếng, đột nhiên thối lui vài bước, làm A Tiểu tiến lên vài bước nhìn kỹ. A Nho nhỏ tâm cẩn thận tiến lên vài bước. Quả nhiên nhìn đến một cái thân hình cao lớn dã nhân nằm ở trong bụi cỏ, chính hôn mê bất tỉnh mà nằm bò. Nàng tiến lên ngồi xổm giống được trước mặt, cẩn thận đánh giá một phen giống được khuôn mặt, quả nhiên, địch thủ lĩnh góc cạnh rõ ràng mặt hình xuất hiện ở nàng trước mặt. Thật là địch thủ lĩnh, hắn hình như là bị thương. Vì cái gì chỉ có hắn một cái? Hắn như vậy cường đại thủ lĩnh, thế nhưng cũng sẽ bị thương, thương người của hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? A Tiểu miên man suy nghĩ, lấy ra vỏ sò đến bên dòng suối trang một ít thủy. Sau đó trở về thật cẩn thận mà cấp địch huy hạ. Liên tiếp huy mấy vỏ sò thủy, địch làm như bị thủy sặc một chút, đồng nhiên sặc vài tiếng, sau đó mở mông lung đôi mắt. Ngươi! Địch đầy mặt mơ hồ mà nhìn A Tiểu, hơi hơi ngưng mi, ngươi là? A Tiểu co rúm lại một chút, tuy rằng địch đầy mặt mơ hồ biểu tình, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại cảm thấy khẩn trương không thôi. Nàng sợ hãi mà thấp giọng nói, địch thủ lĩnh, ta là A Tiểu, song mục bộ lạc A Tiểu. Trước đó vài ngày ngươi đến quá ta bộ lạc, nhớ rõ sao? Song mục bộ lạc. Địch thủ lĩnh. Địch vẻ mặt hồ nghi, địch thủ lĩnh. Đó là tên của ta sao? A Điểm nhỏ gật đầu, đúng rồi. Vừa dứt lời, nàng đỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nào có người liền tên của mình cũng không biết. Địch thủ lĩnh không nhớ rõ nàng bình thường, bởi vì bọn họ chỉ thấy quá một hồi. Lúc ấy địch mang theo hắn các dũng sĩ ở song mục bộ lạc bên hạ trại quá một đêm, ngày hôm sau liền đi rồi. Nhưng hắn vì cái gì sẽ quên tên của mình? Nàng giật mình mà nhìn hắn mặt, thật cẩn thận hỏi, địch thủ lĩnh, ngươi không biết chính mình tên sao? Ta. Địch trên mặt hiện thống khổ chi sắc, hắn rôi tay ôm đầu rên rỉ một tiếng, sau một lúc lâu trên mặt thống khổ chi sắc mới hoan xuống dưới, ta, giống như nhớ rõ đến không được. Cái gì? Ngươi nhớ không được. A Tiểu làm như khó có thể tin, lại là giật mình, nàng chần chờ mà, ngươi không nhớ rõ tên của mình. Còn có đâu? Cái khác còn nhớ rõ sao? Địch nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi mở mê mang đôi mắt khẽ lắc đầu, đầu óc trống không, đều không nhớ rõ. Cái gì? Đều không nhớ rõ. A Tiểu không biết nói cái gì, nàng kinh nghi bất định mà nhìn nhìn nằm trên mặt đất vẻ mặt mê mang địch, đồng nhiên xoay người đôi tay hợp cái, không ngừng dập đầu. Liên tiếp khấu thật nhiều cái đầu, A Tiểu mới ngừng lại được, quay đầu lại lại xem địch, địch lại ngơ ngác nhìn nàng động tác, ngươi đang làm gì? Ta ở dập đầu. Hướng thiên cầu nguyện ngươi hảo lên. A Tiểu nhẹ giọng nói. Địch chỉ cảm thấy đầu vóc choáng váng, hắn miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, ngươi biết ta là người như thế nào? Đến từ nơi nào sao? A Tiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ đều nói các ngươi bộ lạc là đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc, là cường đại nhất bộ lạc, ngươi cũng là cường đại nhất thủ lĩnh. Cường đại nhất thủ lĩnh? Cường đại nhất bộ lạc. Địch túi đầu lẩm bẩm tự nói, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, đầu vóc chỗ trống một mảnh. Cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn thật dài hít một hơi, thấp giọng hỏi, ngươi biết ta bộ lạc, ta tộc nhân, ở nơi nào sao? A Tiểu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không biết, ta tộc nhân hàng nô, trước chút thời gian bị các ngươi mang đi, giống như nói các ngươi ở tại hồ kia một bên. Nào một bên? Hàng nô. Ta bộ lạc kêu băng hồ. Địch lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ngươi bộ lạc kêu băng hồ, ta nghe nói, phủ cận rất nhiều bộ lạc đều tưởng gia nhập các ngươi bộ lạc. Băng hồ bộ lạc có ăn không hết thú thịt. A Tiểu rất có kiên nhẫn, đem nói nghe bên nói nghe tới truyền thuyết nhất nhất nói ra, lấy địch trong đầu phát họa ra một cái mơ hồ bộ lạc hình tượng. A Tiểu bồi địch ngồi ở bên dòng suối hàn huyên non nửa thiên, hai cái A mẫu không biết khi nào lặng lẽ rời đi, nàng cũng không hề có cảm giác. Không biết qua bao lâu, bên dòng suối nhiều rất nhiều tiếng bước chân, A Tiểu nhân phụ thân, sau một bộ lạc thủ lĩnh cây rừng mang theo mấy cái dũng sĩ vội vàng đã đi tới. Hắn ở hơn 10 mét xa ngoại liền dừng bước chân, lặng lẽ đánh giá địch sườn mặt sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng không ngừng kêu to, A Tiểu, A Tiểu. Địch cùng A Tiểu đồng thời nâng nhìn qua đi, cây rừng trần trờ chậm rãi đi qua, cẩn thận đánh giá mặt vô biểu tình địch một hồi, mới thật cẩn thận mà gọi một tiếng, địch thủ lĩnh. Địch nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhận được ta. Cây rừng gương mặt tươi cười có chút cương, nhìn nhìn địch cao lớn thân hình cùng hắn phía sau con ngựa hoang, không dám lô mãng, lấy lòng mà cười nói, địch thủ lĩnh, trước chút thời gian ngươi đến quá chúng ta xong một bộ lạc, chúng ta đã gặp mặt. Địch không có lên tiếng, hắn nửa điểm ký ức cũng không có, A Tiểu hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, địch thủ lĩnh, trước chút thời gian, ngươi mang theo 100 nhiều dũng sĩ ngự mã vì kỵ, chính là ngươi phía sau mã thú, khi đó ngươi đem phủ cận rất nhiều tiểu bộ lạc đều thu phục. Bọn họ nói nếu tưởng gia nhập băng hồ bộ lạc, có thể toàn tộc rời đến băng trong hồ đi. Địch nghi hoặc mà nhìn nàng, không nói một lời, một đôi thâm thủy ánh mắt lệnh người cảm thấy áp lực gấp bội. A Tiểu cúi đầu, chần chờ mà nói, địch thủ lĩnh, chúng ta cây rừng bộ lạc cũng có quy thuận chi tâm, A Phụ mang theo chúng ta nhất tộc đều rời đến bên này, ngươi sẽ không cần chúng ta gia nhập đi. Chương 422 mất trí nhớ, có thai. A Tiểu hỏi xong, liền thấp thỏm mà chờ địch đáp án, đợi nửa ngày. Lại nghe địch mờ mịt hỏi, băng hồ bộ lạc, nó ở nơi nào? A Tiểu ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, lúc này mới nhớ tới, địch thủ lĩnh giống như đem sở hữu sự tình đều quên mất. Nàng cắn cắn môi dưới, lại nhìn cách đó không xa phụ thân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, địch thủ lĩnh, chúng ta không có đi qua băng hồ, không phải rất rõ ràng, nhưng ta nghe nói, là ở cái kia phương hướng. Nàng chỉ phương hướng, địch ngẩng đầu nhìn kia một bên, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng ẩn ẩn chờ mong. Hắn thật là một cái bộ lạc thủ lĩnh sao? Cây rừng ở một bên xem đến ngạc nhiên, hắn nhất thời đánh giá địch thủ lĩnh, thường thường lại nhìn về phía nữ nhi, có chút không làm rõ được chẳng huống. A Tiểu, A Tiểu, hắn nhẹ nhàng mà kêu to vài tiếng, A Tiểu chần chờ mà trở về hắn bên người. A Tiểu, sao lại thế này? Ta xem địch thủ lĩnh giống như. Hắn chần chờ mà nói, A Tiểu thấp giọng nói, địch thủ lĩnh giống như đem sự tình gì cũng quên mất, liền chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Cái gì? Cây rừng không bình tĩnh, hắn cầm lòng không đậu đề cao thanh âm, quay đầu lại nhìn về phía địch phương hướng, lại hạ giọng nói, người như thế nào quên chính mình đâu. Hắn sẽ không lọt vào thần linh ghét bỏ. Hoặc là, bị tộc nhân của hắn đuổi ra ngoài. Như thế nào sẽ? A Tiểu khó mà tin được phụ thân suy đoán, nàng như thế nào cũng quên không được. Lần đó địch mang theo người tựa thiên thần giống nhau buông xuống mà xong một bộ lạc là lúc, kia cao cao tại thượng cái loại này khí độ cùng biểu tình. Người như vậy, như thế nào sẽ bị tộc nhân đuổi ra tới đâu? A Tiểu lắc đầu nói, không có khả năng, A Phụ, địch thủ lĩnh như vậy lợi hại, hắn như thế nào sẽ cho tộc nhân đuổi đi, khẳng định là ra chuyện gì. Ừ, ta nhìn không ra hắn nơi nào lợi hại. Cây rừng nghĩ đến ngày đó Tiểu Si kinh diễm một màn, lại thấp giọng nói, ngày đó cái kêu kêu Tiểu Si dũng sĩ đem bộ lạc mấy cái dũng sĩ đều đánh đến bò xuống dưới, ta xem hắn mới là lợi hại nhất. A Phụ, cái kêu Tiểu Si còn như vậy Tiểu, nếu hắn thật là lợi hại nhất, hắn vì cái gì đối địch thủ lĩnh như vậy cung kính? Ta cảm thấy địch thủ lĩnh nhất định là lợi hại nhất. A Tiểu bất mãn mà nói, lại quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt mà địch, ta tưởng, chúng ta không phải tưởng đầu nhập vào băng hồ sao. Lần trước chúng ta bởi vì hằng nô sự, đắc tội bọn họ, nếu không đem địch thủ lĩnh đưa trở về, chúng ta có thể hướng hắn cầu tình. Nếu bọn họ bộ lạc không nhận hắn đâu. Cây rừng cảm thấy có chút không dễ chịu, lần trước kia cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại thế nhưng biến thành một bộ si ngốc bộ dáng. A Trích cắn môi dưới. Cây rừng bỗng nhiên nói, hắn có phải hay không thật sự cái gì cũng quên mất. Còn có, hắn có phải hay không thật là băng hồ cường đại nhất dũng sĩ. Chúng ta dẫn hắn hồi bộ lạc săn thú, chẳng phải sẽ biết sao. A Tiểu chân chờ, mang theo một tia thấp thỏm mà nói, như vậy hảo sao. Nếu, không có nếu hắn cái gì cũng quên mất, ta đem hắn mang về bộ lạc, cho hắn một cái chỗ an thân, hắn còn phải cảm tạ ta đâu. Cây rừng nhẹ giọng nói, ngươi qua đi nói với hắn, chúng ta không biết băng hồ ở nơi nào. Đem hắn mang về chúng ta bộ lạc, làm hắn đi theo chúng ta săn thú, cùng nhau ăn thịt, chờ hắn đem băng hồ nhớ tới, mới trở về, xem hắn nói như thế nào. A Tiểu buồn không nghĩ qua đi, nhưng chính mình thật sự không thể tưởng được nên làm cái gì bây giờ. Liên ấn phụ thân dạy dỗ, qua đi cùng địch nói, cũng thật cẩn thận mà nói, địch thủ lĩnh, ngươi xem thế nào. Chúng ta không biết băng hồ vị trí, ngươi đi theo chúng ta hồi bộ lạc, cùng nhau săn thú cùng nhau ăn thịt, chờ ngươi nhớ tới như thế nào trở về. Lại rời đi. Địch không nói một lời mà nhìn chằm chằm nàng, thằng đem A Tiểu nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, hắn rốt cuộc thấp thấp đáp lại một tiếng, hảo. Địch đi theo cây rừng cùng A Tiểu về tới song mục bộ lạc, nghe nói cái này chính là lần trước xuất dũng sĩ lại đây băng hồ thủ lĩnh, song một bộ lạc dũng sĩ đều cả kinh cầm đều rơi xuống. Cái này thoạt nhìn ngốc ngốc tên ngốc to con, thế nhưng là băng hồ thủ lĩnh. Nếu không có hắn nắm một con ngựa hoang, đông đảo dã nhân cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Địch cứ như vậy thành song một bộ lạc dũng sĩ, mỗi ngày đi theo mọi người cùng nhau săn thú, song một bộ lạc dũng sĩ buồn đối hắn có chút ghét bỏ, hoài nghi hắn biến choáng váng, thành bộ lạc trói buộc, sau lưng châm chọc niệm ai. Bất quá, địch hai lần đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú, liên tiếp săn mấy đầu lợn rừng, mọi người không dám nhìn không dậy nổi hắn. Ngoạ long sườn núi, A Vĩ đem trên tay cành liễu hung hăng ném đi ra ngoài, phẫn nộ mà kêu to, ta không làm. Quý A Mẫu cùng A Tăng mang theo mấy cái giống cái chính làm được khí thế ngất trời, nghe vậy mấy người không cấm nhìn lại đây. A Tăng bất mãn mà nói, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ làm liền cút đi, ở chỗ này phát cái gì tính tình? A Vĩ mày đẹp một trọn, hùng hổ mà trừng mắt nàng, ta không nghĩ làm liền không làm, ngươi dựa vào cái gì làm ta cút đi, ngươi ai nha? A Tăng không cấm cười lạnh, ta là ai? Bộ lạc tất cả mọi người biết ta là ai? Tương phản, ngươi là ai? Phản đồ nữ như sao? Nga, dựa vào phản đồ thân phận, còn tưởng không làm việc mà cơm ngon rượu say. Ai là phản đồ? Ngươi mắng ai đâu? A Vĩ phẫn nộ về phía nàng đi tới, Á Tăng cũng lạnh mặt đứng lên, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ngươi A Phụ không phải phản đồ. Không phải ngươi A Phụ, thần sử lại như thế nào mất tích? Từ lần trước Lạc Ninh mất tích, thủ lĩnh mang theo người trước sau đuổi theo đi ra ngoài, bộ lạc hiện tại trở nên nhân tâm hoảng sợ, A Kiều có chút áp không được. Có người nghe đồn Lạc Ninh đã chết. Dừng ở cùng nàng có thủ án á chuyên trong tay, khẳng định sống không được mấy ngày, có người nói Tiểu Phượng Nhi là cái thai tinh, từ hắn sinh ra, bộ lạc liền đại sự không ngừng, không phải thiếu chút nữa diệt tộc, chính là hại chết cha mẹ, A Kiều vài lần nghiêm trị tản lời đồn người, lại nhiều lần nhịn không được. Địch trước khi rời đi, phân phó A Phương A Nham đám người dẫn người bắt giữ Tây Lạc, không biết là ai thông gió báo tin, Tây Lạc mang theo mấy chục cái tâm phúc dũng sĩ trước tiên đào tẩu, Tây Lăng tộc tộc nhân tắc thuận thế thêm tới rồi băng hồ bộ lạc địa bàn tới. Bởi vì việc này, bộ lạc mọi người đối Tây Lăng tộc nhân đều không quá hữu hảo, trong tộc cẩn ẩn chia làm hai ba phái, lẫn nhau giằng co. A Vĩ cùng A Tang đương nhiên là hai phái, A Vĩ ở tộc nhân duy trì hạ, trong tộc cường đại dũng sĩ nhiều đã rời đi, lá gan cũng lớn. Đối với A Tang loại này thần sử tử trung phái, đương nhiên là bất mãn. Giờ phút này A Vĩ cùng A Tang đã xảy ra tranh chấp, các nàng phía sau cũng chậm rãi tụ tập vài người, hai bên bắt đầu giằng co lên. Nàng thất không mất tích đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn không phải bị nàng nhi tử khắc. Ngươi còn dám nhân việc này mang ta, đừng trách ta không khách khí. Câm miệng, nếu không phải ngươi A Phụ mang theo người qua đi lợi dụng sơ hở, thần sử như thế nào sẽ bị bắt đi? Chính là ngươi A Phụ kia phản đồ dở cho quỷ. Bang! A Vĩ bỗng nhiên tiến lên vài bước, một cái tắt chụp đến A Tang trên mặt, A Tang bụng mặt không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nháy mắt khí tạc. Thiện nhân, ta xé ngươi. A Tang vọt tới A Vĩ trước mặt. Đang muốn động thủ, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ hét lớn, dừng tay. A Tang quay đầu, nổi giận đùng đùng mà nhìn A Kiều, A Kiều, ngươi tới vừa lúc, vừa rồi tiện nhân này mắng thần sử, còn dám đánh ta. Ngươi nói bậy. A Vĩ nháy mắt biến thành nhu nhược tiểu nữ nhân, khóc sức mướt mà nói, A Kiều, rõ ràng là nàng khi dễ ta, ta bụng hoài thủ lĩnh cốt đục, quá mệt mỏi, liền tưởng nghỉ ngơi một chút, nàng thế nhưng mắng ta, còn muốn đánh ta. Chương 423 ta có thủ lĩnh hải tử. A Vĩ lời vừa nói ra, nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn. A Tăng cũng bất chấp bị nàng đánh bị nàng bôi nhỏ, theo bản năng liền tiêm thanh phản bác, ngươi nói cái gì? A Vĩ đắc ý mà đĩnh đĩnh bụng, tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng nàng kia rào rạt đắc ý biểu tình chính là thập phần thiếu tấu. Ta là nói, ta trong bụng có hài tử, là thủ lĩnh, hiện tại thân thể không khỏe, làm không được sống, về sau đừng làm cho ta làm này đó. A Tăng không cấm khinh miệt mà cười lạnh, thủ lĩnh? Ngươi nói thủ lĩnh chính là thủ lĩnh? Ai không biết thủ lĩnh trừ bỏ thần sử, cái khác sở hữu giống cái đều trướng mắt. Rõ ràng là cái kia A Chuyên đi. Bọn họ đều nói, người đi theo kia A Chuyên ở kia cái gì đông di bộ là khi, mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên không phải. A Vĩ phẫn nộ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại tức giận mà đối A Kiều cáo trạng. A Kiều, ngươi xem, nàng khi dễ ta, ta trong bụng chính là tiểu giống được, đương nhiên là thủ lĩnh. Nếu không phải, thủ lĩnh như thế nào sẽ cố ý dẫn người đi cứu ta trở về? A Kiều lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, thủ lĩnh cũng không tính toán cứu ngươi, hắn chỉ là vì cách tang cùng A Ân báo thù mà thôi, ngươi chỉ là nhân tiện, còn có, thủ lĩnh không phải ngươi tưởng phản là có thể phản khởi. A Kiều tổ trưởng, ngươi nói như vậy có phải hay không quá mức? Một người giống cái bỗng nhiên đứng lên, bất mãn mà nhìn cùng các nàng rằng có A Tang đám người, A Vị trong bụng giống được là của ai, chẳng lẽ A Vị còn không rõ ràng làm sao? Ngươi hỏi cũng không hỏi rõ ràng liền nói A Vị. Đúng rồi, A Vị cũng là thủ lĩnh nữ nhi, nàng dùng đến phản thủ lĩnh sao? Rõ ràng chính là khinh thường chúng ta, làm việc liền biết bức chúng ta làm, quá mức. Mấy cái giống cái ngươi một lời ta một ngữ mà sôi nổi tỏ vẻ bất mãn, thuận tay đều đem trên tay sống ném xuống, không muốn làm. A Kiều xem đến đầu đại, cũng không biết, khi nào biến thành như vậy, nếu tùy vào hắn lựa chọn, hắn tình nguyện không cần những người này gia nhập băng hồ. A Tăng càng là tức giận, không làm liền không làm, giống như ai thực hiếm lạ các ngươi làm dường như, làm cũng không sai nhiều, người như vậy muốn tới làm gì. A Kiều, còn như vậy đi xuống, thủ lĩnh cùng thần sử trở về, bộ lạc đều đã tan. Thần sử đã không có khả năng đã trở lại, ngươi còn thổi cái gì. A Vị đắc ý mà sờ sờ chính mình bụng một phen, ta nói cho ngươi. Chớ chọc ta sinh khí, A Địch trở về, làm hắn đem ngươi đuổi ra đi. Hảo, ta đảo muốn nhìn, hắn là đuổi ta đi ra ngoài vẫn là đuổi ngươi đi ra ngoài. A Tang oán hận mà cầm trong tay đồ vật vùng, tức giận mà trường A Kiều, ta không nghĩ cùng nàng cùng nhau làm việc. Đủ rồi, các ngươi nháo đủ rồi đi. A Kiều quay đầu trấn an A Tang, hảo, nàng không hiểu chuyện ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện, một người thiếu một câu, các ngươi mấy cái cùng ta tới. A Kiều đem A Vị cùng mấy cái giống cái mang đi, A Tang tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hảo sau một lúc lâu nàng đống nhiên nói, cái kia tiện nhân, nàng dám mắng thần sử cũng chưa về, ta phi, nàng cũng chưa về thần sử cũng có thể hồi đến tới, thần sử chính là có thần linh coi chừng. Quý A Mâu ảm đạm mà thở dài một hơi, nhớ tới chính mình nhi tử, thần sử đi rồi, A Quý cùng tử chắc đi theo đi, cũng không biết bọn họ hiện tại tới nơi nào. Gặp gỡ A chuyên cái kia tàn nhẫn người, cũng không biết có không nguy hiểm đâu. Tựa xem đã hiểu Quý A Mẫu tâm sự, bên cạnh mấy cái giống cái nhẹ giọng an ủi, A Mẫu, ngươi yên tâm hảo, thần sử sẽ không có việc gì, A Quý cũng sẽ không có sự. Quý A Mẫu miễn cưỡng lộ ra một cái nhàn nhạt mà tươi cười. A Kiều đem A Vĩ mang đi, đưa tới Luy Ti cùng A Mô nữ phụ trách vải bố bệnh tổ đi, này một tổ nhiều là một ít tân nhân, cùng A Vĩ rằng có không nhiều lắm. Luy Ti nhìn đến A Vĩ, không cấm có chút đầu đại, từ Lạc Ninh bị bắt lúc sau. Nghe nói là Tây Lạc cùng người ngoài cấu kết động tay, Luy Ti liền mất đi tươi cười, mỗi ngày liền túi đầu làm việc. Sau lại Tây Lạc đào tẩu, Tây Lăng tộc nhân gia nhập, Luy Ti mang theo chính mình A Mẫu cùng nhau trầm mặc mà dệt vải bố, mặc kệ người khác nói cái gì, đều trầm mặc mà chống đỡ, không phản kháng không cãi cọ, cần cù chăm chỉ mà làm việc, thời gian dài, những người đó cũng không hề nói cái gì. A Kiều mang theo A Vĩ mấy người lại đây, đối Luy Ti cùng A Mô Nữ nói, Luy Ti, A Mô Nữ. A Vĩ cùng các nàng mấy cái đi theo các ngươi làm việc, ngươi an bài một chút đi. Luy Ti cùng A Vĩ từ nhỏ luôn luôn bất hòa, nhìn đến nàng không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày, đối A Kiều nói, A Kiều, chúng ta này sống muốn cẩn thận nghiêm túc nhân tài hành, nàng. Không đợi nàng nói xong, A Vĩ cười lạnh sờ soạn một phen chính mình bụng, vậy ngươi an bài một cái đơn giản nhẹ nhàng sống cho ta thì tốt rồi, ta trước thanh minh, ta hoài thủ lĩnh hải tử, là làm không được việc nặng. Cái gì? Thủ lĩnh hải tử? Sao có thể? Luy Ti kêu sợ hãi thất thanh, mấy khác cùng nhau làm việc giống cái đều kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng bụng sắc mặt khẽ biến. Luy Ti lạnh mặt phẫn nộ mà nói, A Vĩ, ngươi từ nhỏ ai nói dối, ta không muốn cùng ngươi xảo, nhưng chuyện như vậy, ta khuyên ngươi thiếu khoác lác, thủ lĩnh sao có thể nhìn chúng ngươi. Luy Ti, ta cảnh cáo ngươi cẩn thận một chút, cái gì kêu thủ lĩnh trướng mắt ta. A Vĩ hổ mặt chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì. Chính thất nữ nhi hảo không dậy nổi sao. Thủ lĩnh trướng mắt ngươi, cố tình coi trọng ta không được. Dựa vào cái gì nói ta trong bụng không phải thủ lĩnh. Luy Ti tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, A Kiều nhíu mày tới trầm giọng quát, A Vĩ, ta cảnh cáo ngươi, thủ lĩnh hải tử lời này tốt nhất đừng nói nữa, chúng ta sẽ không tin tưởng, còn dám mỗi ngày bịa đặt nói dối cùng mắng thần sử, đừng cho là ta không dám đuổi ngươi đi. Ngươi dám? Ngươi đuổi ta đi, tin hay không thủ lĩnh trở về đem ngươi cũng đuổi đi. Ta trong bụng chính là thủ lĩnh, ta nói là chính là. A Kiều giơ lên bàn tay nhịn không được tưởng cho nàng một ba, mặt khác mấy cái giống cái vội vàng tiến lên ngăn ở A Vĩ trước mặt. A Kiều tổ trưởng, có phải hay không còn phải hỏi thủ lĩnh mới biết được, đại thủ lĩnh trở về hỏi một chút hắn không phải rõ ràng. A Kiều ấn xuống trong ngực kia cổ buồn bực, đơn giản cùng Luy Ti giao đái vài câu, vội vàng mà đi rồi. Hắn sợ lại đái đi xuống, có thể hay không cho hắn khí đến phổi đều nổ tung. Bởi vì sự tình lần trước, hắn cùng A Mông thương lượng một phen, đem quế động lãnh địa người toàn rời lại đây. Hiện tại bọn họ ở lưng chừng núi nơi đó đắp mười mấy lều lớn tử tạm thời ở, bởi vì người nhiều sự tình cũng nhiều, còn có một đám không bất lo, làm cho hắn đầu cũng là đại. A Mông mang theo người đi săn thú, ngọa long sườn núi đã kiến hảo hảo chút thạch úc, từng hàng chỉnh chỉnh tề tề, giống đội quân danh dự giống nhau chờ thủ lĩnh cùng thần sử trở về kiểm duyệt, nhưng bởi vì thủ lĩnh cùng thần sử còn không có trở về, tuy rằng có người lược thuật trọng điểm dọn đến thạch úc đi, nhưng đều làm hắn cùng A Mông đè ép xuống dưới. A Kiều cùng nhau, Luy Ti liền an bài A Vĩ cùng mấy cái giống cái đi kéo tơ. A Vĩ đĩnh bụng cười lạnh nói, Luy Ti, ngươi không nghe rõ sao? Ta nói ta hoài thủ lĩnh hài tử, hiện tại là sẽ không làm này đó việc nặng. Chương 424 làm thủ lĩnh lại đây cùng ta nói. Luy Ti tức giận đến sắc mặt khẽ biến, ngươi là tưởng nói, hiện tại cái gì sống cũng không làm đúng không? Ta chính là hoài thủ lĩnh hài tử, A Vĩ đắc ý rào rạt mà nâng lên cằm, dùng khinh thường ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt kia làm như nói, ngươi tìm giống được chỉ là một cái bình thường tộc nhân, ta giống được chính là thủ lĩnh. Luy Ti sắc mặt càng ngày càng lạnh, vốn dĩ nàng không nghĩ nói, nhưng thấy nàng dáng vẻ này, không cấm cười lạnh nói, thủ lĩnh hải tử. Đừng tưởng rằng ngươi làm hạ sự tình gì người khác không biết. Đều không biết cùng mấy cái giống được lăn mặt cỏ, còn có mặt mũi đem này con hoang lại đến thủ lĩnh trên người đi, cũng không sợ thủ lĩnh trở về đem ngươi thiên đào vạn quả. Ngươi nói cái gì? Ai cùng dã nhân lăn mặt cỏ? Không đợi A Vĩ phát tác, Luy Ti bên cạnh hai cái giống cái lớn tiếng nói, chúng ta đều thấy được. Ngươi cùng kỳ ca ở kia huyệt động suốt ngày đều ở làm việc, khi chúng ta nhìn không tới sao. A Vĩ quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là từ Đông Di cùng nhau mang về tới hai cái giống cái, kia hai giống cái vẫn luôn liền không thích nàng, thấy thế đều đứng lên cấp Luy Ti chống lưng, ai chẳng biết ngươi là cái gì mặt hàng. Đông Di khi cùng kỳ ca không biết ngày đêm mà ở huyệt động không dứt sung sướng, chúng ta không thấy quá sao, còn làm cho chúng ta trước mặt làm, ngươi hỏi hạ kia mấy cái giống được bọn họ có chưa thấy qua. Ta xé ngươi lạn miệng. A Vĩ sắc mặt đỏ lên mà xông lên phía trước liền muốn đánh, kia hai cái giống cái cũng không phải dễ chọc, thấy Luy Ti cùng nàng không đối phó, càng là hào phóng mà bắt lấy A Vĩ đầu tóc hung hăng một cái tát quạt đi. Ai sợ ai, hai người vặn đánh vào cùng nhau, đi theo A Vĩ lại đây giống cái vội vàng tiến lên hỗ trợ, Luy Ti thấy thế, đối phía sau giống cái đưa mắt ra hiệu, mấy cái giống cái hiểu ý, tiến lên giúp đỡ, thực mau, hiện trường biến thành một hồi đoàn đầu. Luy Ti rốt cuộc ở băng hồ đại thời gian dài như vậy. Cùng nàng giao hảo giống cái khẳng định so A Vĩ càng nhiều, mà Tây Lăng tộc có chút người cảm thấy chịu khi dễ, nhưng các nàng tiến lên vài bước, Luy Ti liền ngăn ở các nàng trước mặt, nhìn đến Luy Ti cùng nàng A Mẫu đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, những người đó cũng không hảo náo loạn. Đối thượng băng hồ tộc nhân khác, các nàng còn có thể nói là những người đó cố ý khi dễ bọn họ tộc, nhưng Luy Ti chính là các nàng Tây Lăng nhất bảo bối thủ lĩnh chi nữ, thân phận vốn là so A Vĩ càng cao, Tây Lăng tộc nhân liền nháo không đứng dậy. Có người chạy đến A Kiều trước mặt, nghe nói là Luy Ti cùng A Vĩ đánh nhau rồi, A Kiều nhàn nhạt mà nói, muội muội không hiểu chuyện, tỷ tỷ giáo giáo nàng làm việc cũng là hẳn là, làm các nàng chính mình giải quyết đi. Luy Ti mang theo người đem A Vĩ cùng mấy cái giống cái hung hăng giáo huấn một đốn, sau đó cho các nàng an bài sống làm, kia mấy cái giống cái không dám lại lên tiếng, nhưng thật ra A Vĩ lại là vẻ mặt quật cường, tuy rằng an bài nàng làm việc, nàng liền ngồi ở nơi nào cọ tới cọ lui mà không động thủ. Luy Ti cũng lười để ý tới nàng. Lo chính mình an bài những người khác làm việc, chỉ đương nàng không tồn tại. Đến trạng vạng chia ra thời điểm, Luy Ti trực tiếp cho nàng nhớ thấp nhất phân, đưa đến Lê A Mâu phụ trách thiện đường. Tư dệ tổ lĩnh bữa tối thời điểm, một người giống cái trực tiếp cho nàng đánh ít nhất phân lượng, A Vĩ nháy mắt đem chén gốm ném tới trên mặt đất, quang lang tiếng vang, chén gốm rơi nát nhừ. Lê A Mâu cau mày đi ra, A Vĩ chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên, tiện nhân, ngươi dám xem thường ta, ta bụng chính là hoài thủ lĩnh hài tử. Ngươi cũng dám không cho ta đổ vật ăn. Kia giống cái sợ tới mức vành mắt đỏ bừng, vội vàng đối Lê A Mẫu nói, A Mẫu, Luy Ti các nàng đưa tới ghi điểm biểu, nàng không phân. Lê A Mẫu nghe vậy lạnh lùng mà liếc ngầm liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, nếu không phân, liền đó là không làm việc, chỉ có thể đánh cơ bản nhất phân ngạch, ngươi bất mãn hẳn là đi tìm Luy Ti mới đúng. Tìm Luy Ti có chỗ tốt gì? A Vĩ biết dọa không đến Luy Ti, buổi chiều nàng mấy cái giúp đỡ đều cấp đánh sợ, nàng túi đầu vớt chính mình bụng cười lạnh. Ta trong bụng có thủ lĩnh cốt đủ. A Vĩ buổi chiều nói sớm truyền khắp bộ lạc mọi người trong thai, mấy cái tổ trưởng chỉ đường chê cười, nửa điểm cũng không để trong lòng. Nàng nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy, ngươi làm thủ lĩnh lại đây cùng ta nói đi, hắn nói cho ngươi thêm vào an bài, chúng ta sẽ tự an bài. Thủ lĩnh không ở. Thủ lĩnh không ở chờ thủ lĩnh trở về lại nói bái, trước nay không nghe nói thủ lĩnh còn có mặt khác hài tử. Lê A Mẫu quay đầu lại đối kia múc cơm giống cái bình tĩnh mà nói, tiếp tục cho bọn hắn múc cơm. Nàng đang muốn xoay người, đông nhiên lại đạm nhiên mà quay đầu, đúng rồi, ngươi đập nát cái này chén gốm, khấu phân 50. Nàng vừa mới nói xong, bên cạnh kia trang đồ ăn giống cái lớn tiếng nói, Lê A Mẫu, nàng không có phân có thể khấu, nàng thẻ bài phân là linh. Lê A Mẫu nghe vậy gật gật đầu, mới lạnh lùng mà nói, một khi đã như vậy, lần tới lại đây tự mang chén, không có liền không múc cơm. Lê A Mẫu nói liền xoay người phân phó những người khác tiếp tục làm việc, A Vĩ tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng đối thượng Lê A Mẫu bình tĩnh hai tròng mắt, môi giật giật, lại không dám lại nháo, xoay người tức giận mà đi rồi. Lùi ti nghe xong mặt khác giống cái cùng nàng hội báo, không cấm đạm đạm cười, băng hồ này tích phân chế thực hành hồi lâu, mọi người sớm thành thói quen, A Vĩ tiến vào vẫn luôn không tính toán làm việc, mỗi ngày đều là lười biếng. Cũng không biết nàng như thế nào hống, luôn có mấy cái giống được đem chính mình phân lượng tỉnh một chút cho nàng. Hôm nay nàng tuân ra tin tức này, còn tưởng dựa vào bụng này đoàn thịt nhiều muốn một ít đồ ăn, đáng tiếc, không phải tất cả mọi người nguyện ý nhân nhượng nàng. A Vĩ trong lòng ngầm mực, nhưng tả hữu căn bản không người cho nàng nói chuyện, cho dù là những cái đó giáp mặt phụ họa tốt giống được, cũng không dám đối mấy cái A Mẫu cùng tổ trưởng nhóm phát hỏa, nàng chỉ phải nhịn xuống. Như vậy qua 2-3 thiên, A Vĩ mỗi ngày ăn không đủ no, không cấm mực, nàng dứt khoát không làm việc, đi đến một cái đang ở sát cá giống được bên người, dầu cái miệng nhỏ thấp giọng nói. Thanh Thủy, ta hào đói, cho ta nướng con cá được không? Thanh Thủy đang ở xử lý các dũng sĩ vớt trở về cá lớn, nghe vậy không cấm đầy mặt khó xử mà nói, A Vĩ, này đó cá muốn giao cho thiện phòng, hiện tại bộ lạc người quá nhiều, giã thú cùng mỗi ngày bắt cá có chút không đủ. Thanh Thủy, ta đói, cho ta một cái sao, ta hoài thủ lĩnh hải tử, bọn họ thế nhưng không chịu cho ta ăn no. Thanh Thủy nhấp nhấp miệng, bên cạnh nổi danh giống được nhẹ giọng khuyên đủ, Thanh Thủy, cho nàng một cái tính. Thiện phòng bên kia chính là như vậy, biết rõ A Vĩ bụng đều có hài tử, cũng không cho người ăn nhiều hài khẩu. Này không hợp quy củ, Thanh Thủy trong lòng nghĩ, hơn nữa hắn cũng không quá tin tưởng A Vĩ trong bụng tiểu hài tử thật là thủ lĩnh hài tử, hắn ở băng hồ đãi vài tháng, đối cái này vẫn là hiểu biết. Hơn nữa, A Tắc lần trước còn đã nói với nàng, tận mắt nhìn thấy đến A Vĩ ở Tây Lăng bên ngoài cùng người ngoài tư thông, đối với nàng nhân phẩm, Thanh Thủy thật không quá tin tưởng. Thấy hắn không lên tiếng. A Vĩ u oán mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thanh Thủy, ngươi vẫn là chúng ta Tây Lăng tộc ra tới đâu, hiện tại cũng cùng băng hồ tộc cấu kết khi dễ ta sao? Này không phải chính ngươi vấn đề sao? Thanh Thủy đang muốn nói, chợt nghe dưới chân núi truyền đến một trận hưng phấn mà kinh hô, thần sử đã trở lại, thần sử đã trở lại. Chương 425 thần sử trở về. A Vĩ cả kinh, bộ lạc những người khác nghe xong lại là mừng rỡ như điên, vô số người hoan hô từ chính mình cương vị thượng đứng lên, vọt tới triền núi đi xuống. Nên đón thần sử cùng thủ lĩnh, các dũng sĩ trở về. Mấy cái tổ trưởng, A Mẫu nhóm càng là đi được bay nhanh, phía sau tiếp chức mà đoạt ở phía trước, còn chưa đi đến dưới chân núi, bọn họ liền biểu tình cứng lại, ngạc nhiên mà dừng thân hình. Một đám đầy mặt phong trần các dũng sĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thượng trăm dũng sĩ giữa ôm lấy Lạc Ninh chậm rãi cưỡi ngựa mà đến, này không phải trọng điểm là, ở bọn họ tiểu đội ngũ trung gian, bên trong có một cái người khổng lồ đại tinh tinh. Đang theo bọn họ bên người cùng nhau hồi bộ lạc. Kia tinh tinh thân cao ít nhất có 3-4 mễ, đội ngũ trung thân hình cao lớn nhất các dũng sĩ cùng nó so sánh với, còn không đến nó bên hông độ cao, mà đại tinh tinh hình thể ít nhất có 10 cái dã nhân đại, cho dù là một con cánh tay cũng so một cái dã nhân thân hình còn phải cường đại. Chúng tộc nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật Lạc Ninh cùng Tiểu Si, cây cao to A Độc đám người cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì này đại tinh tinh kim cương gia nhập, thật phi bọn họ mong muốn. Ngày đó Tiểu Si đem đại tinh tinh làm ra thịt nướng để lại cho nó, sau đó mang theo một đám dũng sĩ bay nhanh mà rời đi. Bọn họ cho rằng ném xuống đại tinh tinh, ai biết, ngày hôm sau buổi sáng, đại tinh tinh lại xuất hiện, mang theo quả đen, lại lần nữa dẫn theo 4 đầu dã thú xuất hiện ở Tiểu Si đám người trước mặt, đem dã thú ném cho Tiểu Si, sau đó ngồi chờ thịt nướng. Nhìn đến như vậy tình hình, mọi người còn có cái gì xem không hiểu. Tại đây phiến rừng rậm, đại tinh tinh là nơi này bá chủ, bọn họ đi đến nơi nào. Tựa hồ đại tinh tinh tổng có thể tìm được bọn họ, có lẽ, bởi vì nó có một cái đồng bọn, cũng chính là quả đen, rốt cuộc đó là một con có thể bầu trời phi điều thú. Cứ như vậy, bọn họ nướng sau liền đi, không đến nửa ngày công phu, đại tinh tinh lại xuất hiện, như vậy đi rồi lại đến, một đám người liên tiếp quăng nó vài thiên, cũng không đem đại tinh tinh ném ra, mọi người không cấm tuyệt vọng. Nếu bọn họ tìm kiếm địch năng lực có thể giống đại tinh tinh như vậy thật tốt. Đương nhiên, trải qua gần 10 ngày tìm tòi, bọn họ đem phát hiện con ngựa hoang để ấn toàn tìm, trước sau không tìm được địch rơi xuống, mọi người mỏi mệt bất ham, lại kiêm đại tinh tinh mỗi ngày đi theo bọn họ trong lòng sớm có đi ý. Cứ như vậy đi một chút tìm tìm, đi tới mộ phiến nguồn nước chỗ, có người phát hiện, vùng này thế nhưng là Ngọa Long Sơn sườn núi bên đại bên hồ. Tây Lăng tộc dã nhân cuối cùng lại bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đi ra cánh rừng kỳ thật chính là Tây Lăng phụ cận, nơi đó có một mảnh trướng khí nơi, cùng bọn họ tiến vào trướng khí nơi là tương thông, là cùng cái phiến khu, chỉ là bọn hắn tiến vào cùng đi ra ngoài phương hướng bất đồng mà thôi. Đi ra kia phiến trướng khí chi lâm, phát hiện đại hồ, A Độc liền hoài nghi mà nói, thủ lĩnh nhiều như vậy thiên cũng không gặp, có thể hay không đã về tới bộ lạc. Kỳ thật mấy ngày này xuống dưới, bọn họ rất nhiều nhân tâm chung đều hoài nghi địch hay không tao ngộ thượng giã thú, bị giã thú ăn luôn, thi cốt vô tổn, chỉ là, bọn họ nhìn đến gầy được hoàn toàn cởi hình lạc ninh, đáy lòng lời này lại không dám nói ra. A Kiều, A Mông cùng Lê A Mẫu, Mông A Mẫu bọn người đón đi lên, vừa thấy đến lạc ninh, đặc biệt nhìn đến lạc ninh kia gầy đến cơ hồ thay đổi bộ dáng mặt, vành mắt liền đỏ. Cùng lần đầu tiên gặp nhau lạc ninh so sánh với, một tháng không gặp, lạc ninh ít nhất gầy 20 cân, trên má thịt cơ hồ đã không có. Mắt to ham sâu, sắc mặt trắng bệnh, tiểu thân thể tựa gió thổi liền đảo, nếu không có kia hình dáng giống nhau, mọi người cơ hồ không thể tin được đây là bọn họ quen thuộc thần sử. Thần sử, các ngươi rốt cuộc bình an đã trở lại. Mông A Mâu ôm tiểu phượng nhi nghẹn ngào mà đi ra phía trước, lão lệ tung hành, trở về liền thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu phượng nhi cùng Lạc Ninh phân biệt không sai biệt lắm có một tháng thời gian, lại nhìn đến Lạc Ninh, tiểu phượng nhi mở to ngây thơ mắt to tả hữu nhìn xung quanh. Nửa điểm cũng nhận không ra là chính mình mẫu thân. Lạc Ninh chậm rãi xuống ngựa tới, tiến lên vài bước ôm quá chính mình nhi tử, dùng hy vọng ánh mắt quét Mông A Mẫu phía sau mọi người, địch, hắn còn không có trở về sao. Mông A Mẫu nghe vậy cứng lại, mấy cái A Mẫu cùng hai vị tổ trưởng cầm lòng không đậu nhìn về phía Lạc Ninh phía sau mọi người, A Độc, Cây Cao To, Liên Thương, Tiểu Si, còn có Út Tử Chắc đám người, cố tình không có địch thủ lĩnh. A Kiều kinh ngạc mà nhìn bọn họ, các người, thủ lĩnh không có trở về. A Độc trầm mặc, Cây Cao To Liên Thương đám người cũng không hừ thành. Lạc Ninh ngẩng đầu lên quét về phía vài vị tổ trưởng phía sau đen nghìn nghịt đầu, cho dù có hơn một nửa dũng sĩ đi ra ngoài săn thú cùng làm việc, bọn họ phía sau này nhóm người cũng có hơn 1.000 người, đen nghìn nghịt đám người bên trong, vô số song hy vọng ánh mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, chính là không có địch quen thuộc khuôn mặt. Lạc Ninh chỉ cảm thấy đầu góc từng đợt biến thành màu đen, thân hình lung lay, Tiểu Si hoảng sợ, theo bản năng liền tiến lên đỡ một phen. Lão sư, thủ lĩnh nhất định sẽ trở về, hắn khả năng còn ở chỗ nào trốn tránh dưỡng thương đâu. Lạc Ninh vành mắt từng đỏ, cơ hồ muốn rơi lệ, A Mông cùng A Kiều, mấy cái A Mẫu lập tức không biết nói cái gì hảo. Thần sử tìm về, nhưng thủ lĩnh mất tích, hắn có khỏe không? Đúng lúc này, A Mông cùng A Kiều phía sau bỗng nhiên bị người đẩy ra, A Vĩ nổi giận đùng đùng mà đi lên trước tới lớn tiếng nói, ngươi đem thủ lĩnh đánh mất. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi quá ích kỷ. Sao lại có thể đem thủ lĩnh lộng không có đâu? Mọi người nghe vậy không cấm trên mặt tối sầm, Lạc Ninh đầu góc cũng bị nàng mang đến hồ đồ, người này ai nha? A Kiều hắc mặt tức giận mà trầm giọng nói, lui ra, ngươi người nào? Cũng dám chất vấn thần sử. Đi ra ngoài. Ta vì cái gì không thể chất vấn? Thủ lĩnh cũng là ta giống được. A Vĩ trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, mang theo một tia tính kế lớn tiếng nói, ta nói cho ngươi, ta bụng chính là có mang địch thủ lĩnh hài tử, ngươi hại địch thủ lĩnh. Ta sẽ không đáp ứng. Lạc Ninh trên mặt có chút mờ mịt, cũng có chút kinh ngạc, có địch hài tử, sao có thể? Lê A Mẫu nhìn đến Lạc Ninh trên mặt trắng bệnh sắc mặt, phẫn nộ mà đem A Vĩ xả khai đi, cút ngay, thật đúng là cho rằng ngươi có mặt. Thủ lĩnh hài tử, thủ lĩnh thừa nhận sao? Không biết nơi nào làm ra con hoang, cũng dám còn đâu thủ lĩnh trên đầu đi, Lan. Ngươi nói cái gì? Lão bất tử, ngươi cho rằng ta không dám đánh chết. A Vĩ bỗng nhiên lui về phía sau vài bước. Thối lui đến một đám giống được bên người, đối phía sau mấy cái giống cái lớn tiếng nói, A Cốt, A Âu, các ngươi xem, bọn họ lại ở khi dễ chúng ta Tây Lăng tộc người. Mấy cái dã nhân dựng thẳng ngực, mang theo một tia khiêu khích đối A Kiều cùng Lạc Ninh đám người nói, thần sử, vài vị tổ trưởng, lại nói tiếp các ngươi có phải hay không quá mức. A Vĩ nói như thế nào cũng là cái thai phụ, hoài vẫn là thủ lĩnh hài tử, các ngươi tộc nhân mang thai không cần làm việc, còn có thể ăn ngon uống tốt. Dựa vào cái gì A Vĩ mang thai liền ăn cũng không đến ăn. Lạc Ninh híp mắt thần lẳng lặng mà nhìn A Vĩ sau một lúc lâu, đầu góc một chút thanh minh. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, lần trước A Vĩ cùng cách tăng A Ân ba người mất tích, xong việc tìm ra tới, nói A Vĩ liền ở A Chuyên cái kia trong bộ lạc. A Chuyên chính là nàng gian phu, phía trước A Vĩ có vài lần luôn là tìm nàng, muốn bồi nàng xuống núi đi một chút, rốt cuộc là vì cái gì. Chương 426 không phải băng hồ người liền cút đi. Nàng trong đầu đống nhiên có suy đoán, A Vĩ lúc ấy cùng A Chuyên đã là cũ thức, mà nàng cố ý muốn hống chính mình nơi nơi đi, hoặc là muốn ôm Tiểu Phượng Nhi, là trong lòng có khác mục đích. Nàng bình tĩnh mà nhìn A Vĩ sau một lúc lâu, A Vị bị nàng đen như mực ánh mắt sợ tới mức đáy lòng có chút phát mau, nàng nhịn không được mạnh miệng mà lớn tiếng kêu la, ta nói được không đúng sao? Địch thủ lĩnh là bộ lạc quan trọng nhất thủ lĩnh, ngươi sao lại có thể đem hắn đánh mất mà chính mình trở về? Ngươi thật là có mặt, như vậy ích kỷ giống cái như thế nào có tư cách đương địch chính thất? Nàng không tư cách ngươi có tư cách. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? A Kiều nhịn không được báo nổi, chưa từng gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, cho dù hắn tính tình lại hảo, cũng nhịn không được. Phẫn nộ mà khiển trách một phen, hắn ôn thanh đối Lạc Ninh nói, thần sử, một đường mệt đi. Chúng ta trước lên núi nghỉ ngơi, trên núi ngươi thạch ốc sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng thu thập hảo, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Lạc Ninh gật gật đầu, tiểu si đối nàng nói, lão sư, ngươi ngồi vào trên lưng ngựa đi, làm mã mang ngươi đi lên. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, sau đó đối A Kiều A Mông phía sau mọi người vây vây tay, tháng này vất vả các vị, hồi bộ lạc đi. Thần sử bị liên lụy. Mấy cái giống cái lớn tiếng kêu lên, phía sau hơn phân nửa tộc nhân mới nhất hoan hô, thần sử bị liên lụy. Một đám dạ nhân cảm thấy mỹ mãn mà đối với Lạc Ninh phất phất tay, chuẩn bị phản trên người sơn, Lạc Ninh cũng ở tiểu si nâng đỡ hạ ngồi trên con ngựa hoang trên lưng, A Vị bất mãn mà lớn tiếng nói, uy, như vậy liền đi rồi. Ngươi còn không có cùng chúng ta giao đái rõ ràng, ngươi đem thủ lĩnh lộng đi đâu vậy? Có phải hay không ngươi đem hắn hại? Lạc Ninh thít chặt con ngựa hoang, mấy cái tổ trưởng cũng không khách khí mà trừng mắt A Vị, A Kiều lớn tiếng nói, A Vị, ngươi lại như vậy vô lễ, cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi ra bộ lạc. Ai dám? A Vị đắc ý mà một đĩnh bụng, cười lạnh nói, ta chính là hoài thủ lĩnh cốt đục, ngươi dám đem ta đuổi đi. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải dễ chọc. A Kiều tức giận đến nổi điên. Luôn luôn nhất giảng đạo lý hắn đều tưởng chửi ầm lên, mỗi ngày lấy cớ bụng có thủ lĩnh cốt đục, ai biết nàng trong bụng trang chính là cái gì loại. Lại đây, các ngươi mấy cái, đem nàng cho ta đuổi ra đi. Hắn đối mấy cái giống được vây vây tay, đang muốn gọi người đem nàng đuổi ra đi, Lạc Ninh bỗng nhiên vươn một bàn tay làm một cái từ từ thủ thế, nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn thế nào? Một cái bà thím trung niên giống cái đi ra, đi đến A Vị bên người, mặt mang đắc ý mà đối Lạc Ninh nói, nhà ta A Vị hiện tại cũng là thủ lĩnh giống cái. Nàng trong bụng còn có thủ lĩnh cốt đục, thủ lĩnh hiện tại không về được, nhưng ta A Vị cần thiết an trí hảo, thần sự có, A Vị cũng muốn có, nàng thạch úc, muốn cùng ngươi giống nhau đại, còn có, nàng hiện tại hoài hài tử, không thể làm việc, nhưng muốn ăn được, còn có. Nàng lưu loát mà nói một đại thông, đông đảo tổ trưởng nghe được vẻ mặt màu gan heo, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mấy cái giống cái cơ hồ tưởng phát hỏa, nhưng thấy Lạc Ninh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ phải ấn xuống trong lòng hỏa khí. Lạc Ninh vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm nàng, nghe nàng đôi môi phiên khởi nói lên một đống lớn điều kiện, này đó điều kiện cho dù là các nàng giao hảo tộc nhân, đều cảm thấy có điểm quá mức. Lạc Ninh nửa điểm phản ứng cũng không có, lặng lặng mà nghe xong hơn 10 phút, thẳng đến A Vị mẫu thân nữ ô dừng thanh âm, mới nhàn nhạt mà nói, còn có sao? Nữ ô thấy nàng như vậy bình tĩnh dễ nói chuyện, trong lòng không khỏi mừng thầm, trong lòng nghĩ, lại cùng ăn cơ giống nhau giống cái, như vậy giống cái tốt nhất đối phó rồi. Nghĩ đến đây, nàng ngạo nghễ mà nói, cứ như vậy đi, tạm thời chỉ nghĩ vậy chút, đãi về sau nghĩ tới lại nói cho ngươi. Về sau? Về sau chỉ sợ không cơ hội. Lạc Ninh nhàn nhạt mà nói, lại đối A Vị phía sau một đám xa lạ dã nhân bình tĩnh hỏi, các ngươi này đó tán đồng nàng theo như lời nói. A Tăng nhịn không được lớn tiếng nói, đánh rắm, nàng trong bụng không biết là ai con hoang. Nào có tư cách muốn này đó? Còn dám lung tung há mồm, dứt khoát đem bọn họ đuổi ra đi tính. Nàng phía sau đông đảo giống cái cũng là giống nhau đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đối A Vị cùng mẫu thân của nàng chán ghét đến muốn chết. Ngươi dám? A Vị phẫn nộ mà xẻo A Tăng liếc mắt một cái, đối phía sau một đám dã nhân lớn tiếng nói, các ngươi thấy được đi. Bọn họ chính là như vậy khi dễ chúng ta Tây Lăng tộc nhân, các ngươi liền như vậy nhìn bọn họ khi dễ người. Đúng vậy, là Tây Lăng tộc liền đi ra cho ta, chúng ta cũng có mấy trăm người đâu, bọn họ dám khi dễ chúng ta muốn bọn họ đẹp. Nữ ô cũng ở một bên lớn tiếng kích động. A Tăng còn tưởng nói nữa, mông A Mẫu lại nhẹ nhàng xả nàng một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng mở miệng. Ở A Vị cùng nữ ô kích động hạ, 30-40 cái dã nhân cùng giống cái ra tới, bọn họ đi ra vài bước, lại thấy phía sau mọi người vẫn không núp nhích, không cấm sắc mặt cứng đờ. Lạc Ninh hỏa nhã nhan sắc mà nói, các ngươi cũng cảm thấy A Vị cùng nàng A Mẫu nói đúng, là không. Một cái dã nhân căng ra đầu nói, thần sử, ngươi là thủ lĩnh giống cái. A Vị cũng là thủ lĩnh giống cái, nên cùng ngồi cùng ăn mới đúng, nàng hiện tại bụng có thủ lĩnh cốt đục, hẳn là nhiều chiếu cố một chút. Các ngươi đâu, cũng là như thế này tưởng sao? Lạc Ninh đạm cười không đáp hỏi lại mặt khác dã nhân. Kia mấy chục dã nhân thấy A Vị ánh mắt sáng ngời mà nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu, đúng rồi, A Vị bụng có hài tử, đương nhiên đến chiếu cố một chút, các ngươi như vậy đối đãi, không phải đối chúng ta Tây Lăng tộc nhân không công bằng sao? Các ngươi đâu? Các ngươi còn có ai giống như bọn họ ý tưởng? Lạc Ninh đạm nhiên mà quét về phía bọn họ phía sau tộc khác người, những cái đó tộc nhân lại là biết cơ mà liên tục lắc đầu, dựa đến có chút gần người càng là lui về phía sau vài bước. Lạc Ninh nhìn nhìn A Kiều cùng A Mông hai người đều là vẻ mặt táo bón sắc mặt. Thấy không ai lại phụ họa, nàng trong lòng minh bạch, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Si. Lão sư, ta ở, Tiểu Si tiến lên một bước, lớn tiếng nói, lạnh băng hai tròng mắt lạnh lùng mà trừng mắt A Vị cùng nàng phía sau dã nhân. Đem những người này thiết đao trừ bỏ, trên người vải dệt xả, tiêu kim cương đem này mấy chục người quăng ra ngoài. Lạc Ninh lạnh lùng mà quét A Vị liếc mắt một cái, đồng nhiên để cao thanh âm, băng hồ bộ lạc. Chỉ có băng hồ tộc nhân, mặc kệ các ngươi nguyên lai đến từ phương nào, nếu tới rồi băng hồ, chính là băng hồ tộc nhân, hiện tại, các ngươi nếu còn một lòng hoài niệm Tây Lăng bộ lạc, vậy cút đi đi. Ngươi dám, A Vĩ hoảng sợ, A Độc lại không chút do dự đối phía sau người ta nói, giải bọn họ binh khí, còn có, chỉ cần là băng hồ tộc đồ vật, đều không cho phép bọn họ mang đi. A Độc phía sau các dũng sĩ đi ra, vây quanh thượng những cái đó dã nhân, mấy cái dã nhân hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng nói, ta biết sai rồi. Ta không đi, ta không phải Tây Lăng người, ta không rời đi. Chương 427 Kim Cương Quý Phong. Không ai để ý tới bọn họ, A Kiều, A Mông cùng mấy cái A Mâu tiến lên ôm lấy Lạc Ninh hướng trên núi đi rồi, những người khác cũng sôi nổi lên núi, chỉ có mấy chục dã nhân vây quanh đám kia người, sôi nổi lôi kéo bọn họ trên người thiết đao cùng vải bố làm chung con ngực. Mấy cái giống cái anh khóc lên, A Vĩ phẫn nộ mà kêu to nguyền rủa, Lạc Ninh, ngươi dám đuổi ta đi, thủ lĩnh trở về sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chú ngươi không chết tử tế được. Bang một tiếng, một cái hữu lực bàn tay đánh gãy nàng chưa xong mắng, A Vĩ nháy mắt bị kia cổ cự lực đánh nát mấy cái răng, nàng phẫn nộ mà thét chói tai, chợt thấy trước mặt mặt đất tựa động đất giống nhau, hai chỉ thật lớn bàn chân từng bước một về phía nàng đến gần, kia dẫm đạp đại địa thanh âm, tựa chân trời sấm sét giống nhau đem nàng hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu lên, sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, đôi tay luống cuống tay chân sau này bỏ. Kim Cương, đem nàng ăn. Tiểu Si vừa dứt lời, A Vĩ cùng nữ ô sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê qua đi, các nàng không cần nghĩ ngợi đẩy ra phía sau dã nhân hướng một bên khác chân núi phóng đi. Kim Cương liệt miệng gầm rú vài tiếng, không nhanh không chậm về phía A Vĩ phía sau đuổi theo, đi ngang qua đám kia dũng sĩ bên người, chợt thấy một người dã nhân huy đao hướng những cái đó dũng sĩ động thủ, liền duỗi tay tùy ý một chảo, kia dã nhân nháy mắt bị hắn bắt lên, sau đó cử qua đỉnh đầu hướng dưới chân núi một ném. Dã nhân bị nó xa xa mà vứt tới rồi giữa không trung. Tựa đằng vân giá vũ từ mặt đất dâng lên, thẳng đến kia cổ vứt lực dùng hết, lại trình đường vạ dạ tổn rơi xuống, hung hăng màn nện ở A Vĩ cùng nữ ô phía trước, răng rác một tiếng, đầu vai tới rồi một bên, sau đó đầu nở hoa, toàn bộ tương bắn ra tới, tăng tới mới vừa vọt tới nơi này A Vĩ cùng nữ ô trên người. A Vĩ tức khắc dọa choáng váng, kia trên đầu đại đại đôi mắt hoảng sợ mà nhìn nàng, làm như chỉ trích nàng hại chết hắn, đem A Vĩ sợ tới mức cơ hồ đi không đặng. Nữ ô tố chất tâm lý cuối cùng cường hãn một ít. Vội vàng lôi kéo A Vĩ cánh tay bay nhanh mà đào tẩu. Đại Tinh Tinh sinh sôi đem một cái dã nhân ngã chết, ngược lại hưng phấn mà thẳng vỗ tay, túi đầu nhìn nhìn, lại giơ tay nắm lên một cái ý ỉa dạng họa hồ lô vứt đi ra ngoài. Nay một cái ngã xuống đi thời điểm, không có đầu chấm đất, hình như là cánh tay chấm đất, hắn một chút không chết, nhưng thê lương kêu thảm thiết lại nháy mắt đem những người khác sợ tới mức chết khiếp. Cái này không hề có người dám phản kháng, sôi nổi muốn chạy trốn, băng hồ các dũng sĩ ngăn lại bọn họ đường đi quá to. Đem băng hồ tất cả đồ vật lưu lại, lan. Một đám dã nhân sôi nổi giải binh khí ném xuống đất, kéo xuống bên hông bố mang, trên người ấm nước cùng gia vị, sau đó tứ tán mà chạy. Ngay cả như vậy, lại có hai gã dã nhân bị Đại Tinh Tinh nắm lên ném đi ra ngoài, mọi người chỉ sợ chính mình chạy trốn quá chậm, làm kia quái thú đem bọn họ giết.